phải biết Ngao Lương thần thân thể mạnh bao nhiêu. Luyện tâm tháp tố thân. Tại ban đầu hồng hoang, coi như là vô địch chí tôn hạ xuống, cũng không cách nào giết Ngao Lương thần, đây chính là Ngao Lương thần cường đại thân thể. Cho tới lực lượng, một cái thiên địa thần thú tử kim cựu trảo thần long lực lượng, là không có cách nào cân nhắc, Man Ngưu Vương cùng Ngao Lương thần so với lực lượng há chẳng phải là tìm chết. Tay hóa đao bổ xuống. Phanh. Sừng châu trong nháy mắt bị Ngao Lương thần cho đánh gãy, sau đó, Ngao Lương thần một cước đem Man Ngưu Vương đạp bay ra ngoài. Man Ngưu Vương hóa thành thân thể con người, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Ngao Lương thần ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ngao Lương thần nhìn trong tay sừng châu, từ tốn nói, cũng coi là lên một món bảo vật, bổn hoàng thu. Man Ngưu Vương muốn nói điều gì nhưng là hắn nhìn đến Ngao Lương thần thân ảnh, lại đem muốn nói, nuốt xuống. Man Ngưu Vương hóa thành một ánh hào quang rời đi Long Tức núi, hắn không nghĩ lại tiếp tục đợi ở chỗ này, bởi vì hắn sợ hãi, từ nội tâm sợ hãi, hắn coi như là đối mặt Ngọc Diện Vương, cũng có sức đánh một trận, nhưng là đối mặt Ngao Lương thần, hắn không để được bất kỳ chiến ý, có chỉ là sợ hãi. Ngọc Diện Vương sắc mặt thâm trầm, lạnh giá nhìn Hồng Vân liếc mắt, ngày sau như gặp phải, Hồng Ngông Chí Bảo cùng Thanh Liên vẫn là bản vương. Sau khi nói xong, Ngọc Diện Vương cũng là hóa thành một ánh hào quang muốn rời khỏi. Đối với thầy của ta tôn bất kính, ngươi chắc chắn phải chết. Khổng Tuyên hóa thân khổng tước, dương cánh, trong nháy mắt chính là đuổi kịp Ngọc Diện Vương. Ngao Lương thần mặc dù có chút không bằng Ngọc Diện Vương tốc độ, thế nhưng tại Khổng Tuyên trước mặt khoe khoang chính mình tốc độ, đây chính là tìm chết. Vốn là Ngọc Diện Vương muốn thả một câu lời độc ác, sau đó vì chính mình thu được trở về một ít mặt mũi, hắn đối với chính mình tốc độ tồn tại tự tin, coi như là mới vào vô thượng chí tôn đại năng cũng không đuổi kịp hắn. Cho nên, hắn mới có thể làm như vậy. Nhưng là, hắn làm sao có thể nghĩ đến Khổng Tuyên tốc độ xa xa vượt qua hắn, kia mở ra cánh, liền tới đến trước mặt hắn, đưa hắn cản lại. Tuyên Nhi tốc độ có tiến bộ. Hồng Vân hài lòng gật gật đầu. Sư tôn không biết, sư đệ mở ra thiên địa thần thú huyết mạch sau đó, tốc độ mạnh, mặc dù lĩnh ngộ hơn 1000 loại hồng mông quy tắc vô thượng chí tôn cũng không đuổi kịp hắn. Ngao Lương thần ở bên nói. Chương 125, Khổng Tuyên thực lực. Ngươi nghĩ cùng bản vương lấy mạng đổi mạng sao? Coi như ngươi là thiên địa thần thú, bản vương cũng có kéo ngươi cùng chết năng lực, không được ngươi có thể thử một chút. Ngọc Diện Vương vừa nói chính là sử dụng một thanh tam xích thanh phong. Chôi này thần kiếm chính là Ngọc Diện Vương chí bảo, cũng là cực phẩm hồng mông linh bảo, có thể nói Ngọc Diện Vương che đậy vòng trong 10 cái kỷ nguyên, trong đó có thật nhiều công lao, chính là chôi này thần kiếm. Bởi vì này thanh thần kiếm đả kích cực kỳ quỷ dị, mặc dù vô thượng chí tôn một cái không chú ý, cũng sẽ thua thiệt. Khổng Tuyên nhìn trước mặt Ngọc Diện Vương, giống như nhìn một con run dế bình thường. Một con run dế coi như là đang kêu gào, mà cao cao tại thượng thần, cũng sẽ không cùng một con run dế chửi bậy, bởi vì đây là khinh thường. Không cùng Ngọc Diện Vương nói thêm cái gì, Khổng Tuyên đưa tay, một chiếc ấn lớn xuất hiện ở trong tay, chính là ban đầu Hồng Vân ban thưởng ngũ hành ấn, bất quá lúc này ngũ hành ấn nghiễm nhiên trở thành cực phẩm hồng mông linh bảo. Tại Khổng Tuyên mở ra thiên địa thần thú huyết mạch thời điểm, ngũ hành ấn cũng cùng nhau thu được thiên địa ân trạch, trở thành cực phẩm hồng mông linh bảo. Ngũ hành ấn bay ra Khổng Tuyên trong tay, xuất hiện ở trên bầu trời, hóa thành vạn trượng, năm đạo cột sáng hạ xuống, tạo thành một cái nhà tù đem Ngọc Diện Vương giam ở trong đó. Một cái nhà tù liền muốn vây khốn bản vương sao? Lúc trước Ngọc Thụ gần phong tiêu rơi vãi hào phóng Ngọc Diện Vương, lúc này có chút phong ma, tay cầm thần kiếm hướng cột sáng kia đánh tới. Oanh! Ngũ hành ấn vẫn không nhúc nhích, cột sáng mặc dù pha toái, nhưng trong phút chốc khôi phục như lúc ban đầu. Hạng run rế, cũng dám vọng luận thầy của ta tôn, ngươi không thể không chết. Khổng Tuyên trầm giọng nói. Sau đó, một cái thủ ấn đánh ra, hóa thành ngũ hành bàn tay khổng lồ, hướng Ngọc Diện Vương đập ép đi. Ngọc Diện Vương lúc này liền là huy kiếm ngăn cản, nếu là những người khác đả kích, Ngọc Diện Vương trực tiếp liền có thể kích phá, nhưng là Khổng Tuyên thi triển ngũ hành đại thủ ấn, tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, căn bản là không có cách kích phá. Trừ phi thực lực ngươi xa xa vượt qua Khổng Tuyên, nếu không thì không có cách nào kích phá này ngũ hành đại thủ ấn. Vâng. Kiếm cùng đại thủ ấn đánh vào cùng nhau. Đột nhiên, kiếm nhất run rẩy, một đóa kiếm liên xuất hiện, bể nát đại thủ ấn, hơn nữa hướng Khổng Tuyên bay đi, rơi vào Khổng Tuyên trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, một cỗ trói buộc lực xuất hiện ở Khổng Tuyên trong cơ thể, tựa hồ muốn Khổng Tuyên cho phong ấn. Ngọc Diện Vương thi triển phong ấn kiếm, mặc dù vô thượng chí tôn đều muốn né tránh, thế giới này thần thú dĩ nhiên cường đại, thế nhưng ở nơi này một kiếm bên dưới, cũng chỉ có thể tiếp nhận chế tài. Hy vọng Ngọc Diện Vương có khả năng chém chết thế giới này thần thú, quá mức xương cuồng, còn có cái kia thần long cũng phải chém chết. Bản vương tình nguyện thập vạn đại sơn không có này hai đầu thiên địa thần thú, cũng không hy vọng nhìn đến ngông cuồng như vậy hạ người. Nhìn đến Ngọc Diện Vương dùng hết phong ấn kiếm, từng cái yêu vương đều là lộ ra mừng rỡ, thanh kiếm này thành tựu Ngọc Diện Vương, mà Ngọc Diện Vương cũng thành tựu rồi thanh kiếm này. Một thanh kèm theo Ngọc Diện Vương che đậy vòng trong 10 cái kỷ nguyên thần kiếm, có được lấy vô thượng uy năng, mặc dù vô thượng chí tôn đều cẩn thận đối đãi thanh kiếm này. Tốt một thanh kiếm thần. Khổng Tuyên khen một tiếng. Dĩ nhiên là hảo kiếm, cũng là giết ngươi kiếm. Ngọc Diện Vương quát lạnh một tiếng. Mà lúc này Hồng Vân nhìn đến Khổng Tuyên bị kẹt, bất quá tại Khổng Tuyên trên mặt không thấy được chút nào ngưng trọng, Hồng Vân cũng biết Khổng Tuyên nhất định còn có hậu thủ. Ngao Lương thần chính là nhiều hứng thú nhìn một màn này, từ tốn nói, sư tôn, nhị sư đệ này hài hước cái này Ngọc Diện Vương, trôi này thần kiếm hẳn là bị nhị sư đệ coi trọng. Trôi này thần kiếm là không tệ. Hồng Vân gật gật đầu nói, phong ấn kiếm, hơn nữa Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, tuyệt đối là tốt nhất hợp tác, hoàn toàn có thể để cho Khổng Tuyên chiến lực lại lên một cấp độ. Ngao Lương thần cùng Khổng Tuyên hiện tại cũng là không gì sánh được cường đại, điều này làm cho Hồng Vân cao hứng đồng thời, có chút áp lực. Bởi vì hiện tại hai cái này đệ tử thực lực, từng cái cũng không xuống ở chính mình, mặc dù hai cái đệ tử tại trí cường cảnh giới chi tôn lên, đã đến đầu. Mà Hồng Vân chẳng qua chỉ là mới vừa khởi bước, nhưng bị đệ tử mình vượt qua, như vậy Hồng Vân cũng có chút lúng túng. Hồng Vân hiện tại ý giới đã có hơn 8 triệu trượng chu vi, mà muốn trở thành vô thượng chí tôn chính là yêu cầu tỷ tỷ trượng chu vi, cho nên nói, Hồng Vân tại trí cường cảnh giới chí tôn lên, mới vừa khởi bước. Dần dần, Khổng Tuyên trên người toàn bộ khí tức biến mất, trên người pháp lực cũng là tiêu tan, cả người bị phong ấn ở rồi hư không. Bản vương ngang dọc vòng trong 10 cái kỷ nguyên, coi như ngươi là thiên địa thần thú thì như thế nào? Còn chưa phải là muốn mất mạng tại bản vương trong tay. Trầm giọng nói một câu. Ngọc Diện Vương tay cầm phong ấn kiếm, hướng Khổng Tuyên đâm tới. Tại toàn bộ yêu vương đều cho rằng Khổng Tuyên hẳn phải chết thời điểm, dị tượng đột biến, Khổng Tuyên xuất hiện sau lưng ngũ sắc thần quang, hướng đánh tới Ngọc Diện Vương quét tới. Trong nháy mắt, Ngọc Diện Vương biến mất ở tại chỗ. Mà Khổng Tuyên trong tay chính là nhiều hơn tới một thanh kiếm thần, chính là Ngọc Diện Vương phong ấn kiếm. Thu hồi ngũ hành ấn, Khổng Tuyên thưởng thức rồi trôi này thần kiếm, sau đó liền bay trở về Hồng Vân bên người. Sư tôn cái kia cái gọi là Ngọc Diện Vương đã chém chết. Đây là hắn phong ấn kiếm, đúng phẩm Hồng Mông Linh Bảo. Khổng Tuyên cần phải đem phong ấn kiếm giao cho Hồng Vân. Ngọc Diện Vương chính là ngươi giết chết, này phong ấn kiếm ngươi lưu lại đi. Hồng Vân cười nhạt rồi một tiếng, đem Khổng Tuyên đỡ lên. Hơn 2000 vị yêu vương nhìn một màn trước mắt này, đều là kinh hãi, Ngọc Diện Vương chết. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Khổng Tuyên chém giết. Một cái che đậy vòng trong 10 cái kỷ nguyên vô địch yêu vương, biến mất, liền hài cốt đều không tồn. T. Tại chỗ yêu vương đều là hít vào một hơi, thiên địa thần thú, lại kinh khủng như vậy. Càng làm cho người ta thêm kính nể là Hồng Vân, vậy mà thu hai cái thiên địa thần thú làm đệ tử, đây là cường đại cỡ nào? Lúc trước nói Hồng Vân lợi dụng Hồng Mông Chí Bảo mới cường đại như thế, hiện tại thuyết pháp này đã bị phá, đây là bản thân cường đại, nếu không há sẽ thu thiên địa thần thú làm đồ đệ. Hết thảy đều là hiểu lầm, đều là Vu yêu vương xúi dục, chúng ta mới có thể đối với thôn linh yêu vương động thủ. Đúng nha. Đều là bởi vì Vu yêu vương, nếu không thì, chúng ta há lại sẽ đối với thôn linh yêu vương xuất thủ. Vu yêu vương lòng mang ý đồ xấu, vậy mà xúi dục chúng ta đối với thôn linh yêu vương xuất thủ, tội không thể tha thứ, chư vị ta đề nghị giết Vu yêu vương, tới chứng minh chuyện này hiểu lầm. Đúng, giết Vu yêu vương. Trong lúc nhất thời, sở hữu yêu vương đều là động thủ hướng về phía Vu yêu vương, phát ra cường đại đả kích, mà Vu yêu vương chỉ là bình thường đại yêu vương, há có thể chặn nhiều như vậy đả kích. Một đòn bên dưới hóa thành cho bụi. Sư tôn, những thứ này yêu vương xử trí như thế nào? Ngao Lương thần hỏi. Chỉ cần Hồng Vân ra lệnh một tiếng, hắn lập tức thi triển thiên phú thần thông, sau đó Khổng Tuyên tiếp lấy ngũ sắc thần quang, những thứ này yêu vương trong nháy mắt thì sẽ diệt vong. Bất quá hạng run rế. Hồng Vân nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó lại vừa là nói, chúng ta mau mau rời đi, yêu chi giới vực không thể đợi. Hồng Vân biết được hắn Hồng Mông Chí Bảo tin tức truyền ra, nhất định sẽ đưa tới vô số đại năng cấp đoạt. Bọn họ còn chưa phải là vô thượng chí tôn. Nhưng vào lúc này, một thanh đại truy từ trên trời hạ xuống. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Phệ Nguyệt Lao Tổ. Không được. Hồng Vân cảm thấy một cỗ cường đại khí tức hạ xuống, lúc này liền là đem Ngao Lương thần cùng Khổng Tuyên đẩy tới một bên. Sau đó sử dụng Hồng Mông Kiếm, vận dụng toàn bộ lực lượng, cùng lúc đó, chiêu ý giới, chu vi vạn trượng, tràn đầy ý giới lực lượng. Đế tâm giận. Một đòn chém ra. Vâng. Hồng Mông Kiếm cùng hạ xuống đại truy đụng vào nhau, vậy mà trong nháy mắt để cho không gian xuất hiện vết nứt, phải biết nơi này chính là Hồng Mông Giới. Nếu là hạ giới mà nói, như vậy xuất hiện kẽ hở không coi vào đâu, coi như là không gian sụp đổ, đại thiên thế giới biến mất, đều là chuyện thường. Thế nhưng tại Hồng Mông Giới, nơi này không gian độ cứng, coi như là vô thượng chí tôn cũng cần toàn lực mới có thể phá vỡ, hơn nữa còn vô pháp tiến hành không gian di động. Đối mặt kia cường lực một đũa, Hồng Vân bị đập xuống đi xuống, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy cổ họng có chút phát ngọt, hiển nhiên là máu bầm. Hồng Vân phun ra, thu hồi Hồng Mông kiếm. Lúc này nếu là chú ý Hồng Vân mà nói, hoàn toàn có thể phát hiện Hồng Vân cánh tay phải đã hoàn toàn không có trực giác, cụp xuống. Sư tôn, Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên đều là đi tới Hồng Vân bên người, đem Hồng Vân đỡ, sau đó đều là căm tức nhìn bầu trời. Mà lúc này, trên không trung một cái hạc phát đồng nhan lão giả hư không mà đứng, nhìn về phía Hồng Vân, trong mắt tràn đầy tham lam, mới vừa một kiếm kia phương hoa, để cho lão giả này biết được Bạch Ngọc lão tổ nói không giả, đó chính là Hồng Mông Chí Bảo. Vậy mà thật là Hồng Mông Chí Bảo, ha ha, thiên hữu bổn tọa. Lão giả này chính là Phệ Nguyệt lão tổ, cũng chính là Trung ương 10 phong phong chủ, càng là Khiếu Nguyệt Vương lão tổ. Bất quá Khiếu Nguyệt Vương đã bị Khổng Tuyên chém chết, nay Phệ Nguyệt lão tổ sợ là còn không biết sớm. Mới vừa nhìn Hồng Vân mang theo hắn hai cái thiên địa thần thú đệ tử cần phải rời đi, những thứ này yêu vương đều là cao hứng trong lòng, bọn họ đã sớm quên gì đó Hồng Mông Chí Bảo, gì đó thanh liên sự tình, bọn họ chỉ muốn sống. Hồng Vân cường đại, Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên cường đại, bọn họ đều là nhìn rõ ràng, bọn họ không muốn chết, kia bảo vật coi như là khá hơn nữa, nhưng cũng không có tánh mạng mình đáng tiền. Là Phệ Nguyệt lão tổ tới. Thôn Linh yêu vương tốt thực lực kinh khủng, vậy mà kết Phệ Nguyệt lão tổ một đòn, phải biết Phệ Nguyệt lão tổ nhưng là lĩnh ngộ 2000 loại Hồng Mông quy tắc, quá mạnh mẽ. Tại cường đại có bất kỳ. Lần này Thôn Linh yêu vương khó thoát tại kiếp, hắn dĩ nhiên cường đại, nhưng là đối mặt vô thượng chí tôn, hắn chỉ có một con đường chết. Không sai, Phệ Nguyệt lão tổ nhưng là trung ương 10 phong vô thượng yêu vương, lần này Thôn Linh yêu vương sợ là khó thoát tại kiếp rồi, hắn chắc chắn phải chết. Sở Hữu yêu vương đều cao hứng, đây là từ trong thâm tâm cao hứng, bởi vì bọn họ có thể nhìn đến Hồng Vân ba cái tử vong, tức chính là thiên địa thần thú thì như thế nào? Chưa trưởng thành thiên địa thần thú, căn bản là không có cách cùng vô thượng chí tôn so sánh. Phệ Nguyệt lão tổ, chính là hắn, đem Khiếu Nguyệt vương giết chết. Tại chỗ chư vị yêu vương đều là nhìn rõ rõ ràng ràng. Một cái yêu vương chỉ hướng Khổng Tuyên, lớn tiếng nói. Gì đó? Phệ Nguyệt lão tổ nguyên bản cao hứng sắc mặt trầm xuống, Khiếu Nguyệt vương là hắn nhất tộc thanh niên đồng lứa dẫn quân người, bây giờ biến mất, Phệ Nguyệt lão tổ trong lòng có chút đau lòng. Mặc dù ngươi có đỏ tổ che chở, thế nhưng ngươi giết Khiếu Nguyệt, hôm nay bổn tọa liền muốn thay thế đỏ tổ trừng phạt ngươi một hồi. Phệ Nguyệt lão tổ sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Khổng Tuyên, trực tiếp chính là một đòn đánh xuống. Hắn nắm chặt cường độ, sẽ không đem Khổng Tuyên đánh chết, hắn biết rõ Khổng Tuyên phía sau là đỏ tổ, hắn còn xa xa không phải đỏ tổ đối thủ, nếu là đỏ tổ tức giận, sợ rằng Phệ Nguyệt Lang nhất tộc cũng sẽ biến mất. Đang ở đó một trường đánh xuống, Hồng Vân cần phải giúp Khổng Tuyên ngăn trở một kích này, làm gì đã người bị thương nặng, vô lực đang giúp Khổng Tuyên. Mà Khổng Tuyên trực tiếp biến thành bản thể, vạn trượng thất thải khổng tước, hướng một trường kia phong tới. Phanh! Một bóng người xuất hiện ở Khổng Tuyên trước mặt, chính là đỏ tổ phái tới càng không. Chính là một vị cường đại vô thượng chí tôn, trực tiếp chính là đỡ được Phệ Nguyệt lão tổ một đòn. Phệ Nguyệt, ngươi muốn chết sao? Càng không trầm giọng nói. Khổng Tuyên là thiên địa thần thú, nếu là có bất kỳ thất lạc, càng không tương tin, Phệ Nguyệt lang nhất tộc tuyệt đối sẽ tiêu diệt, tại thập vạn đại sơn bên trong, đỏ tổ chính là chí cao vô thượng tồn tại. Càng không, hắn đã giết ta tôn nhi, chẳng lẽ ta không thể dạy dỗ hắn một chút không? Phệ Nguyệt lão tổ trầm giọng nói. Đó là ngươi tôn nhi đáng chết. Càng không lánh vừa nói đạo. Ngươi, Phệ Nguyệt lão tổ trong lúc nhất thời bị tức không nói ra lời, hắn không nghĩ tới càng không vậy mà chút nào không nể mặt hắn. Bất quá hắn cũng biết cái này càng không thực lực mạnh mẽ, sợ rằng mình không phải là đối thủ. Được, này hai cái thiên địa thần thú bổn tọa có thể bất động, nhưng là người này, ngươi cũng sẽ không quản đi. Phệ Nguyệt lão tổ cắn răng nghiến lợi nói. Càng không biết Hồng Vân, cũng không nhận biết, càng không biết trong tay hắn Hồng Mông Chí Bảo, chỉ là cho rằng là một cái bình thường yêu vương, lúc này liền nói là đạo. Người này sống chết cùng bổn tọa có quan hệ gì đâu. Càng không, hắn là ta cùng với đại sư huynh sư tôn. Khổng Tuyên lúc này liền nói là đạo. Ngao Lương Thần cũng là đến càng người không một bên, muốn để cho càng không xuất thủ tương trợ, bọn họ cũng đều biết càng không chính là đỏ tổ ngồi xuống đệ nhất cao thủ. Càng không mới vừa muốn nói điều gì, Phệ Nguyệt lão tổ đã động thủ, bất quá càng không cũng không có ngăn trở, hắn biết rõ đỏ tổ ý tưởng. Đỏ tổ muốn thu Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên. Nhưng là lúc đó Ngao Lương Thần Khổng Tuyên lấy đã có sư tôn mượn cớ, từ chối, mà bây giờ nếu là Hồng Vân chết, như vậy bọn họ cũng chưa có sư tôn, đỏ tổ liền có thể thu hai cái thiên địa thần thú làm đồ đệ rồi. Cho nên càng không cố ý thả chậm một tia tốc độ, chờ Phệ Nguyệt lao tổ đả kích, tức thì đánh vào Hồng Vân trên người, càng không mới ra tay ngăn lại. Người này cũng giết không được. Càng không một tiếng quát to. Nhưng là đã muộn, Phệ Nguyệt Lao Tổ đả kích đã đánh vào Hồng Vân trên người, mà lúc này Hồng Vân liền tránh né đều đã không làm được, chỉ có thể ở chính mình quanh thân bày ra từng đạo kết giới. Còn có thi triển ý giới phòng ngự. Thế nhưng Phệ Nguyệt Lao Tổ đả kích cường đại cỡ nào, đối với Hồng Vân tồn tại tất sát chi tâm. Vâng! Hồng Vân trong nháy mắt bị đánh bay vạn trượng, tại Hồng Vân ngực xuất hiện một cái lỗ thùng to, máu tươi chảy như dòng nước không thôi. Nếu không phải Hồng Vân đế tâm không tại người lên, sợ rằng một kích này đủ để muốn Hồng Vân tính mạng. Đương nhiên, Hồng Vân thân thể đã đạt đến vô thượng chí tôn, này mới có thể trốn qua một kiếp này. Phệ Nguyệt ngươi tìm chết. Khổng Tuyên cùng Ngao Lương Thần đều là biến thành bản thể muốn đả kích Phệ Nguyệt lão tổ, mà lúc này đây càng không nhưng là định trụ Khổng Tuyên cùng Ngao Lương Thần. Lần này, ngươi hẳn phải chết. Phệ Nguyệt lão tổ nhìn đến Hồng Vân không có chết, trong lòng cả kinh, bất quá lần này hắn muốn đả kích Hồng Vân đầu, không có ý thức, hắn muốn xem Hồng Vân như thế nào sống tiếp. Đại truy ngưng tụ vô tận lôi điện, vô số đạo tia chớp rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện ở đại truy chung quanh, hướng Hồng Vân đập tới. Đột nhiên, bầu trời hắc ám. Một chiếc cấn lớn từ trên trời hạ xuống. Chương 127, đại năng hội tụ. Gì đó? Nhìn đến kia một chiếc cấn lớn hạ xuống, Sở Hữu Yêu Vương đều là ngây ngẩn, vốn tưởng rằng đây là trợ giúp Hồng Vân, có thể thực tế nhưng lại làm cho bọn họ kinh hãi, ở nơi này là trợ giúp Hồng Vân. Kia đại ấn vậy mà so với đại truy hạ xuống còn nhanh hơn. Điều này không nghi ngờ chút nào là muốn chạm sát Hồng Vân. Phệ Nguyệt Lao Tổ nhìn đến phương này đại ấn, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cái này khí tức hắn theo không nhận thấy được qua, hiển nhiên không phải thập vạn đại sơn. Vâng! Đánh xuống một đòn, ngay sau đó lại vừa là một đòn, long tước núi đã sớm sụp đổ vạn trượng không ngừng, hơn nữa hư không xuất hiện từng đạo kẽ hở, hiển nhiên đây tuyệt đối thì không muốn thấy Hồng Vân sống tiếp, là muốn đến Hồng Vân vào chỗ chết. Trong lúc nhất thời, hư không phảng phất sụp đổ. Vô tận mà ánh sáng che ở ánh mắt, căn bản là vô pháp phát hiện kia sạt lở vạn trượng bên dưới tình cảnh. Thế nhưng hai đại vô thượng chí tôn đã kích, tại toàn bộ yêu vương nhân trung đều chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là Hồng Vân biến mất. Sư tôn, Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên đều là hô to, nhưng là thân thể nhưng không thể động đậy, bọn họ bị càng không khống chế, khó mà di chuyển thân thể nửa bước, cường đại vô thượng chí tôn trong mắt, mạnh hơn nữa chí cường chí tôn đều giống như con kiến hôi. Thôn linh yêu vương khó thoát tại kiếp rồi. Một kích này chắc chắn phải chết, nhìn, nứt ra trăm trượng kẽ hở, nơi này chính là Hồng Mông giới a. Quá mạnh mẽ, cái kia đại ấn là ai phát ra đả kích, quả thực quá mạnh mẽ, này sợ rằng so với Phệ Nguyệt lão tổ đả kích đều mạnh hơn thế. Hồng Mông chí bảo hoa rơi tay người nào, lần này cũng không biết được. Không chỉ có Hồng Mông chí bảo, còn có món đó Thiên Địa chí bảo thập nhị phẩm Hồng Mông thanh liên, đây chính là ẩn chứa 3000 Hồng Mông quy tắc Thiên Địa chí bảo so với cực phẩm Hồng Mông linh bảo mạnh hơn. Lúc này bầu trời càng không nhưng là kinh hãi, Hồng Mông chí bảo. Hắn lúc đầu không biết có Hồng Mông chí bảo, nhưng là bây giờ những thứ kia yêu vương tiếng nghị luận há có thể thoát khỏi lỗ tai hắn. Hồng Mông chí bảo. Một cái nho nhỏ chí cường chí tôn tại sao có thể có Hồng Mông chí bảo? Càng không tự lẩm bẩm, sắc mặt khiếp sợ. Nhất định phải thông báo đỏ tổ, để cho đỏ tổ tới. Người khác không biết cái kia đại ấn là ai bảo vật, thế nhưng hắn càng không biết được, này chính là trong yêu đình Vân Phong chí tôn. Càng không. Không nghĩ đến lãnh đợi hồi lâu đỏ tổ, vậy mà cũng bởi vì Hồng Mông chí bảo xuất thủ, bất quá ngươi muốn nói cho đỏ tổ, Hồng Mông chí bảo chính là bệ hạ coi trọng đồ vật, khiến hắn không nên nhúng tay, nếu không vô số năm tu vi vào hủy trong chốc lát. Vân Phong chí tôn từ tổ nói, Vân Phong, ngươi tin không tin ngươi không thể rời bỏ thập vạn đại sơn. Càng không trầm giọng nói, Vân Phong chí tôn mặc dù cường đại, thế nhưng tại hắn càng không trong mắt, cũng không có lợi hại như vậy, huống chi tại đỏ tổ trong mắt. Thật sao? Càng không. Ngươi cảm giác có khả năng đối phó chúng ta năm cái sao? Trong nháy mắt tại Vân Phong Chí Tôn sau lưng xuất hiện 4 vị vô thượng chí tôn, chính là Tinh Không Đại Đế phái tới, mỗi một vị đều là lĩnh ngộ hơn 2300 loại trở lên Hồng Mông quy tắc. So với Phệ Nguyệt lão tổ đều mạnh hơn. Hừ, các ngươi năm cái vậy mà tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, đỏ tổ biết được, nhất định xóa bỏ bọn ngươi. Càng không trầm giọng nói. Ùng ùng. Đại địa bên trên, vô tận thổ địa bắt đầu sụp đổ, chôn sâu sạt lở chi địa. Lúc này, những thứ này vô thượng chí tôn mới cũng muốn nổi lên Hồng Mông chí bảo vẫn còn Hồng Vân trong tay, bất quá mới vừa kia lượng đánh cũng có thể để cho Hồng Vân biến mất, bọn họ chỉ cần lấy được Hồng Mông chí bảo liền có thể. Động thủ. Vân Phong chí tôn khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt liền có hai cái vô thượng chí tôn hướng kia sạt lở chi địa phong tới. Hừ. Càng không lạnh rên một tiếng, trực tiếp chính là xuất thủ, vô tận sức mạnh quy tắc hội tụ, hóa thành hai đạo kiếm quang, bắn về phía kia hai cái đại năng. Càng không đối thủ của ngươi khiến cho chúng ta. Vân Phong chí tôn cùng mặt khác hai cái chí tôn chặn lại càng không đả kích, bọn họ muốn che chở mặt khác hai cái chí tôn được đến Hồng Mông Chí Bảo. Các ngươi đây là tìm chết. Càng không giận dữ. Đối với Hồng Mông Chí Bảo tầm quan trọng, càng rỗng ruột bên trong so với ai khác đều biết được, vô luận như thế nào, cái này Hồng Mông Chí Bảo đều muốn được đến, bởi vì Đỏ Tổ đã đạt đến bình cảnh, nếu là lấy được Hồng Mông Chí Bảo, nhất định có thể trở thành vô địch chí tôn. Nhưng là đối mặt ba cái vô thượng chí tôn ngăn trở, càng không coi như là tại cường đại, cũng trong lúc nhất thời không có cách nào tham dự tranh đoạt. Chí bảo này là bổn tọa. Phệ Nguyệt lão tổ cặp mắt gần đỏ, hắn mặc dù là tại tràng sở hữu vô thượng chí tôn tu vi thấp nhất, thế nhưng hắn hiện tại tâm trí đã hoàn toàn bị Hồng Mông Chí Bảo làm cho mê hoặc, hắn hiện tại chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là được đến Hồng Mông Chí Bảo. Vội vã vọt xuống vậy mà so với kia hai cái yêu đỉnh vô thượng chí tôn còn nhanh hơn ba phần, trong nháy mắt liền đến sạt lở chi địa, đang muốn cầm lấy Hồng Mông Chí Bảo, nhưng là một thanh trường thương đánh tới, trực tiếp xuyên thủng Phệ Nguyệt lão tổ cánh tay. Dám can đảm ở yêu đình trong tay cướp lấy chí bảo, ngươi đây là tìm chết sao? Một cái vô thượng chí tôn lạnh rên một tiếng, trường thương trong tay khẽ hất, Phệ Nguyệt lão tổ cánh tay trái biến thành cho bụi. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, bất quá lấy hắn vô thượng chí tôn thực lực, tay cụt mọc lại, chẳng qua chỉ là một đĩa đồ ăn. Thế nhưng trọng sinh cụt tay tương đối kém, kém xa lúc trước thân thể. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, các ngươi sẽ không sợ Đỏ Tổ trừng phạt sao? Phệ Nguyệt lão tổ hét lớn một tiếng. Nhưng là hai cái này yêu đình người há lại sẽ quan tâm Đỏ Tổ, phải biết bọn họ phía sau nhưng vẫn là đứng Tinh Không Đại Đế. Sau một khắc, yêu đình hai người xuất thủ lần nữa cần phải chém chết Phệ Nguyệt lão tổ. Hai vị không khỏi quá cường thế chứ? Nơi này chính là Thập Vạn Đại Sơn. Bạch Ngọc lão tổ xuất hiện tại trong hư không, nhìn về phía hai cái yêu đình người, trầm giọng nói. Bạch Ngọc lão tổ nhưng là lĩnh ngộ hơn 2.700 loại Hồng Mông quy tắc, thực lực cao. Sợ rằng tại chỗ cũng chỉ có càng không có khả năng cùng với so sánh. Bạch Ngọc. Vân Phong Chí Tôn nhìn về phía dưới, sầm mặt lại, không nghĩ đến bình thường nhát gan Bạch Ngọc lão tổ lại dám ra mặt đối kháng Tinh Không Đại Đế. Vân Phong đã lâu không gặp, ngươi chuẩn bị để cho hai cái này vô thượng chí tôn ở lại chỗ này sao? Bạch Ngọc lão tổ nhìn ngăn lại Phệ Nguyệt lão tổ kia hai cái đại năng. Vì bệ hạ hy sinh, đây là vinh dự, Bạch Ngọc, ngươi hôm nay đắc tội bệ hạ, ngày sau chết không được tử tế. Vân Phong Chí Tôn trầm giọng nói. Vân Phong, ngươi chính là thật tốt đối phó càng không đi. Sau đó Bạch Ngọc Lão Tổ chính là hướng về phía Phệ Nguyệt Lão Tổ nói, vội vàng lấy đi Hồng Mông Chí Bảo, sau đó rời đi nơi đây. Phệ Nguyệt Lão Tổ mừng rỡ, không nghĩ đến Bạch Ngọc Lão Tổ vậy mà sẽ ở đây cái xuất hiện, bất quá nếu xuất hiện là tốt rồi, chờ đến đó Hồng Mông Chí Bảo sau đó, hắn cùng với Bạch Ngọc Lão Tổ giao dịch, cũng coi là tổng kết. Cho tới kia Hồng Mông Chí Bảo chia đều. Ha ha. Phệ Nguyệt lão tổ không phải người ngu, hắn há lại sẽ theo Bạch Ngọc lão tổ chia đều, một khi được đến, hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất rời đi yêu chi giới vực, đi hỗn loạn giới vực. Ùng ùng. Đột nhiên, sắt lở chỗ, kim quang vạn trượng, chiếu sáng chân trời, vô tận linh khí hội tụ, để cho những thứ kia sạt lở chi thổ tiêu tan, một tòa lóng lánh vô tận ánh sáng tử kim bảo tháp xuất hiện ở bên trong trời đất. Chương 128, Đỏ Tổ hiện thân, hai hợp một đại chương. Đây là nguyên bản đại chiến vô thượng chí tôn đều là ngừng lại, nhìn về phía kia dần dần hiện hóa tử kim bảo tháp. Vô thượng khí tức theo bảo tháp bên trên tràn ra, hơn nữa còn có một chút huyền diệu khó giải thích phù văn bám vào bảo tháp bên trên, trong phút chốc, bảo tháp hóa thành 100.000 trượng, đứng ở trong thiên địa. Đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp xuất hiện. Trong truyền thuyết Hồng Mông tháp. Lại là trong truyền thuyết Hồng Mông tháp. Vân Phong chí tôn gần như điên cuồng, nhìn này xuất hiện tử kim bảo tháp, hắn há sẽ không biết này bảo tháp là vật gì. Đã bao nhiêu năm, Hồng Mông Tháp biến mất sợ là không biết có bao nhiêu cái diễn kỷ rồi, Vân Phong Chí Tôn cũng chỉ là nghe Tinh Không Đại Đế nhắc tới cựu đại vô thượng Hồng Mông Chí Bảo. Hơn nữa cũng từng thấy qua Hồng Mông Chí Bảo hư ảnh, chính là bởi vì như vậy, hắn mới nhận ra mà thư đến gặp tháp. Trong đồn đãi, Hồng Mông Tháp chính là đứng đầu toàn diện Hồng Mông Chí Bảo, có thể dùng đến tu luyện, có thể dùng đến phòng ngự, có thể dùng đến đả kích, càng thêm có thể vây người. Tóm lại, Hồng Mông Tháp chính là không gì không thể chí bảo. Chỉ cần là thế gian linh bảo có đủ chức năng, như vậy Hồng Mông Tháp cũng sẽ có đủ. Đương nhiên, đây cũng là tại sao Hồng Mông Tháp đả kích không bằng Hồng Mông Kiếm, chấn áp không bằng Thiên Tháp, phòng ngự. Hồng Mông Tháp. Càng không kinh hãi, nguyên lai Hồng Vân trong tay Hồng Mông Chí Bảo, là Hồng Mông Tháp. Mà mới vừa Vân Phong Chí Tôn thanh âm, sở hữu yêu vương đều là nghe được. Những thứ này yêu vương cũng không giống nhau, bọn họ thấy được Hồng Mông Kiếm, bây giờ có thấy được Hồng Mông Tháp, hơn nữa cũng là Hồng Mông Chí Bảo, như vậy. Trời ạ! Một người vậy mà có hai món Hồng Mông Chí Bảo, hắn là đế tôn nhi tử sao? Hai món Hồng Mông Chí Bảo a, coi như là vô địch chí tôn cũng chỉ nắm giữ một món, hơn nữa có vô địch chí tôn liền Hồng Mông chí bảo cũng không có, cái này thôn linh yêu vương đến cùng là phương nào thần thánh? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, làm sao có thể sẽ nắm giữ hai món Hồng Mông chí bảo? Yêu đỉnh Vân Phong chí tôn chính miệng nói ra này bảo tháp chính là Hồng Mông tháp, nơi nào còn có sai, trước mặt này thôn linh yêu vương nhưng là lấy ra Hồng Mông kiếm, hai món Hồng Mông chí bảo nhưng là một điểm cũng không có sai a. Vâng! Sở hữu yêu vương đầu góc đều có tiếng nổ bình thường bọn họ rung động thật sâu. Nếu là Hồng Vân có một cái Hồng Mông chí bảo, như vậy cũng còn khá, khả năng này là khí vận gây nên, nếu là có hai món đây. Này chỉ sợ không phải khí vận đi. Hai món, hai món. Tại chỗ từng cái vô thượng chí tôn đều là tự lẩm bẩm. Trong nháy mắt, bọn họ cũng đều biết rồi một chuyện, đó chính là cái này tin tức tuyệt đối không thể truyền đi, nếu không thì, toàn bộ Hồng Mông giới cũng sẽ chấn động. Hơn nữa sở hữu vô địch chí tôn cũng sẽ tới thập vạn đại sơn. Đến lúc đó này Hồng Mông chí bảo bọn họ cũng không thể được đến, coi như là phía sau bọn họ người, cũng không chiếm được. Giết! Sở hữu vô thượng chí tôn đều là tạo thành ăn ý, bọn họ muốn đối với lần nữa yêu vương tiến hành tru diệt, chuyện này tuyệt đối không thể lan truyền ra ngoài. Nhưng ngay khi những thứ này vô thượng chí tôn động thủ thời điểm, đã có không ít yêu vương cũng không phải là cách long tức núi. Bọn họ không phải người ngu. Lại biết có hai món Hồng Mông chí bảo thời điểm, bọn họ cũng biết những thứ này vô thượng chí tôn phỏng chừng muốn giết người diệt khẩu rồi. Trong lúc nhất thời, yêu vương ít đi 10%, hơn nữa đã bay xa, nếu là truy kích mà nói, sợ rằng Hồng Mông chí bảo sẽ bị người khác đoạt được. Tức đã là như vậy, còn lại những thứ này yêu vương cũng không thể giữ lại. Trong nháy mắt, sở hữu vô thượng chí tôn đều là không gì sánh được ăn ý, trong nháy mắt động thủ, hàm chứa vô thượng uy năng đả kích, trực tiếp diệt tại chỗ hơn 1.000 vị yêu vương. Những thứ này yêu vương liền một tia phản kháng cũng không có, ở nơi này chút ít vô thượng chí tôn đả kích bên dưới, không một người sống. Làm xong hết thệ các thứ này sau đó, những thứ này vô thượng chí tôn đều là rất có an ý không ở chiến đấu, mà là chia làm ba cái hệ phái. Càng không chính mình nhất phái, yêu đỉnh năm cái vô thượng chí tôn nhất phái, Phệ Nguyệt Lao Tổ cùng Bạch Ngọc Lao Tổ nhất phái. Bạch Ngọc, ngươi muốn bị ép đỏ tổ sao? Càng không nhìn về phía Bạch Ngọc Lao Tổ trầm giọng nói. Nếu là có Bạch Ngọc Lao Tổ trợ giúp, như vậy liền có thể trực tiếp được đến một món Hồng Mông chí bảo, còn có thể tranh đoạt một kiện khác Hồng Mông chí bảo, cho nên càng không tưởng phải đem Bạch Ngọc Lao Tổ lôi kéo đến chính mình một phe này. Ha ha! Hồng Mông chí bảo tồn tại vô hạn uy năng, càng hai nạn trên không đạo ngươi không nghĩ đến đến sao. Bạch Ngọc Lao Tổ mang theo cám dỗ tính mà nói gõ càng giống ruột. Đúng nha! Hồng Mông chí bảo vô cùng chân quý, nếu là có thể được đến, có lẽ về sau mình cũng có thể trở thành vô địch chí tôn. Càng không lắc đầu một cái. Đem ý nghĩ này quăng ra ngoài, nhìn về phía Bạch Ngọc Lao Tổ sắc mặt thâm trầm, ánh mắt mang theo sát khí, này Bạch Ngọc Lao Tổ lại dám tính toán hắn. Hồng Mông chí bảo có hai món, yêu đỉnh cần phải được đến một món, các ngươi nếu không phải sợ hãi vào chỗ chết đắc tội bệ hạ, có thể cùng yêu đỉnh tranh đoạt. Vân Phong chí tôn trầm giọng nói, nơi này chính là thập vạn đại sơn, đỏ tổ cần phải được đến một món, nếu là yêu đỉnh không có ý kiến mà nói, như vậy chúng ta có thể liên hiệp đưa bọn họ bỏ đi bên ngoài. Càng không từ tốn nói. Được a. Vân Phong Chí Tôn nói một tiếng. Bất quá ở trong tối xuống, Vân Phong Chí Tôn đã cùng Bạch Ngọc Lao Tổ trao đổi được rồi, liên hiệp giết càng không, song phương cắp được một món Hồng Mông Chí Bảo. Phải biết này Hồng Mông Chí Bảo tại Bạch Ngọc Lao Tổ trong tay, tốt đến, nếu là rơi vào đỏ tổ trong tay, như vậy thì không tốt lấy được, Vân Phong Chí Tôn tự nhiên muốn là Tinh Không Đại Đế nghị xong bước kế tiếp nên làm như thế nào. Động thủ. Càng đối không lấy Vân Phong Chí Tôn nói một tiếng. Sau đó trực tiếp chính là hướng về phía Phệ Nguyệt Lao Tổ tiến hành đả kích. Vân Phong Chí Tôn vung tay lên, nhất thời ngũ đại vô thượng Chí Tôn cùng nhau liên thủ, cũng là hướng Bạch Ngọc Lao Tổ hai người lướt đi. Bất quá sắp tới đem công kích được Phệ Nguyệt Lao Tổ thời điểm, ngũ đại Chí Tôn đột nhiên đem mục tiêu công kích đổi hướng càng không. Bạch Ngọc Lao Tổ cùng Phệ Nguyệt Lao Tổ cũng là cùng xuất thủ, đả kích càng không, trong nháy mắt trở thành bảy đại vô thượng Chí Tôn liên hiệp đả kích càng không thế. Càng không trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng. Tiếp tục hướng Phệ Nguyệt Lao Tổ lướt đi. Vâng! Bảy đại vô thượng chí tôn đả kích bên dưới, càng người không thân thể trực tiếp biến thành vô số mảnh vỡ tán lạc không trung. Phúc! Vân Phong chí tôn sau lưng một cái vô thượng chí tôn mi tâm cùng ngực bị xuyên thủng, trong nháy mắt rớt xuống không trung, hiển nhiên đã mất mạng tại chỗ. Pháp thân! Hừ! Vân Phong chí tôn lạnh rên một tiếng, hắn không nghĩ tới càng không vậy mà sẽ dùng pháp thân đối với Phệ Nguyệt Lao Tổ đả kích. Mà lúc này, càng không chạm tại trên hư không. Trong tay song kiếm dính đầy vết máu, hiển nhiên là mới vừa cái kia vô thượng chí tôn huyết. Vân Phong, ngươi cho rằng là bổn tọa không biết ngươi ý tưởng sao? Đỏ tổ tức thì sắp đến, các ngươi đều muốn mất mạng nơi này. Càng không trầm giọng nói. coi như là đỏ tổ tới thì đã có sao. Tinh không đại đế cũng đã lên đường, lấy tinh không đại đế tốc độ, ngươi nói có thể so với đỏ tổ chậm sao. Vân Phong Chí Tôn không có sẽ xuất thủ, mà là toàn diện cảnh giác. Hiện tại yêu đình bên này biến mất một cái vô thượng Chí Tôn, rất hiển nhiên, yêu đình bên này không tổ hợp được thành ngũ hành thiên yêu đại trận, đã không phải là càng đối không tay, coi như là đối chiến Bạch Ngọc Lao Tổ cùng Phệ Nguyệt Lao Tổ sợ cũng không phải là đối thủ. Hiện nay yêu đình trở thành yếu nhất một phương, bọn họ muốn kéo dài thời gian, tinh không đại đế đã theo yêu đình lên đường. Bạch Ngọc ngươi chuẩn bị làm gì? Cùng bổn tọa liên thủ ngươi có thể được đến một món hồng mông chí bảo, thế nhưng cùng bọn họ hợp tác, sợ là muốn biến mất. Càng không từ tốn nói. Bất quá càng nói xuông khí cũng không giống như nói đùa, bất kể như thế nào, nơi này đều là thập vạn đại sơn, đỏ tổ nhất định trước nhất đi tới, đến lúc đó, lấy Vân Phong Chí Tôn chở bốn cái yêu đình vô thượng chí tôn, còn có Bạch Ngọc Lao Tổ cùng với Phệ Nguyệt Lao Tổ. Sợ rằng căn bản là vô pháp ngăn trở đỏ tổ đả kích, phải biết một cái thiên địa thần thú trở thành vô thượng chí tôn sau đó, cái loại này cường đại đả kích, cùng với thiên phú thần thông, căn bản cũng không có khả năng ngăn cản. Mặc dù ngươi nói rất hợp lý, thế nhưng bổn tọa vẫn là quyết định cùng Vân Phong Chí Tôn liên hiệp, càng không, pháp thân đã dùng qua một lần, ngươi nói còn có thể dùng lần thứ hai sao? Bạch Ngọc Lao Tổ từ tốn nói, càng không mặt liền biến sắc, Bạch Ngọc Lao Tổ tu vi cùng hắn mặc dù có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch không lớn, bây giờ có 5 cái người rút, hắn sợ rằng không có kết quả tốt. Ngay tại càng rỗng ruột bên trong trầm tư thời điểm, Bạch Ngọc Lao Tổ đã động thủ, một cái đại thủ ấn đánh ra, che khuất bầu trời. Mang theo vô thượng uy áp vô xuống, còn không xuất thủ. Bạch Ngọc Lao Tổ lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Phệ Nguyệt Lao Tổ cùng Vân Phong Chí Tôn đám người. Lúc này, sở hữu vô thượng Chí Tôn đều là động thủ, đều là dùng hết cường đại nhất đả kích, muốn đem càng không nhất kích tất sát. Đại thủ ấn phong tỏa càng không né tránh không gian, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ xuống sở hữu đả kích. Một tiếng trầm muộn thanh âm, chu vi vạn trượng nứt ra cự đại không gian kẽ hở, hơn nữa trong phút chốc có hư không khí theo trong cái khe tràn ra. Sở hữu vô thượng chí tôn đều là trong nháy mắt thối lui ra vạn trượng, rời đi cái này hư vô chi khí dù đáng chi địa, chờ hư vô chi khí tiêu tan, kẽ hở khép lại sau đó, đại chiến lại lên. Càng không lấy lực một người độc chiến lục đại vô thượng chí tôn, hơn nữa đã không có bổn mạng pháp thân, hắn căn bản là không có biện pháp đánh trả, có khả năng làm được chống đỡ, đã coi như là không tệ. Bạch Ngọc Lao Tổ hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một vật, chính là một tòa lô đỉnh, hóa thành vạn trượng, hướng càng không đập tới. Càn Khôn Bát Quái đỉnh. Càn Không ánh mắt lộ ra rồi kiên kỵ, muốn ngăn trở, nhưng là hắn lại bị cái khác đả kích chiến thân, vô lực ngăn cản. Oeng. Càn Không bị Càn Khôn Bát Quái đỉnh đánh bay ra ngoài, nhưng sở hữu vô thượng chí tôn cũng không có cho Càn Không thở dốc cơ hội, đả kích theo sát phía sau. Lại vừa là liên tiếp đếm tới đả kích đánh vào tới càng người không lên, trong nháy mắt, để cho Càn Không trọng thương, té xuống đất, chảy máu không ngừng, sắc mặt không có chút nào tia máu. Càn Không đi chết đi. Phệ Nguyệt Lao Tổ hét lớn một tiếng, trong tay truy lớn dẫn động thiên lôi lực, cũng để cho hạ xuống, sợ là có vạn tầng thần sơn nặng, hơn nữa còn có lôi điện chi lực. Càng không nhìn đạo kia đạo lôi chi pháp tắc vần quanh, hắn lấy vô lực ngăn cản, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn pháp lực ngút trời, bây giờ nhưng cũng đi tới sinh mạng phần cuối. Tiểu tại lúc này, dị biến phát sinh, một mảnh khánh vân xuất hiện ở càng không phía trên. Truy lớn nện xuống, nện ở tới bên trên khánh vân, lại không có để cho khánh vân giải tán. Miễn cưỡng đỡ được một kích này, sau đó một bóng người xuất hiện ở bên trên khánh vân, nhìn Phệ Nguyệt Lao Tổ, sắc mặt thâm trầm. Thân là thập vạn đại sơn vô thượng yêu vương, lại dám đả kích càng không, Phệ Nguyệt ngươi là muốn chết sao? Hồng bào thanh niên cất giọng nói. Đỏ tổ. Phệ Nguyệt Lao Tổ run lên trong lòng, đối với đỏ tổ hắn là đánh trong đáy lòng sợ, không chỉ có hắn sợ, sợ rằng thập vạn đại sơn bên trong ai đúng ở đỏ tổ đều có lòng sợ hãi. Sau đó Phệ Nguyệt Lao Tổ chính là nhìn về phía Bạch Ngọc Lao Tổ. Mà lúc này Bạch Ngọc Lao Tổ không tự chủ lui về sau một bước. Trong lòng giận dữ, bất quá lúc này, Phệ Nguyệt Lao Tổ cũng là không còn cách nào khác, coi hắn nhìn về phía Vân Phong Chí Tôn thời điểm, Vân Phong Chí Tôn bọn người là quay đầu đi chỗ khác. Đỏ Tổ vô thượng hung uy, ai dám chọc giận, chỉ cần không phải vô địch Chí Tôn đích thân tới, sợ rằng không có cái kia vô thượng Chí Tôn sẽ dẫn đến Đỏ Tổ. Tại mấy trăm cái kỷ nguyên trước, đạo chi giới vực một cái đại năng tại Thập Vạn Đại Sơn giết một cái Hồng Lăng Phong người làm. Bị đỏ tổ đuổi giết được rồi đạo chi giới vực, hơn nữa đem cái này đại năng sau lưng thế lực diệt tất cả, phải biết vị này đại năng nhưng là lĩnh ngộ hơn 2.800 loại vô thượng chí tôn. Hơn nữa trong thế lực còn có một vị lĩnh ngộ hơn 2.700 loại vô thượng chí tôn, hai người liên hiệp, lại bị đỏ tổ 10 chiêu chém chết. Đương thời chấn động toàn bộ hồng mông giới, thiên địa thần thú thiên phú thần thông một khi thi triển, trừ phi vô địch chí tôn, nếu không bất luận kẻ nào đều khó khăn trốn hắn uy năng. Đưa tay ra, hư không đánh một cái. Một tòa thần sơn từ trên trời hạ xuống, hướng Phệ Nguyệt Lao Tổ đập tới, mà Phệ Nguyệt Lao Tổ dùng hết toàn bộ thực lực, đem sở hữu sức mạnh quy tắc hội tụ đại truy bên trong, vô tận thiên lôi ngưng tụ. Oeng! Thiên lôi tiêu tan, đại truy rơi xuống, Phệ Nguyệt Lao Tổ đã biến mất không thấy gì nữa, trở thành Hồng Mông giới nguyên thủy nhất năng lượng. Một đòn chém giết một cái lĩnh ngộ 2000 loại Hồng Mông quy tắc đại năng, Đỏ Tổ vai kinh khủng như vậy. Bạch Ngọc, ngươi có biết tội của ngươi không? Đỏ Tổ nhìn về phía Bạch Ngọc lão tổ, hiển nhiên hắn không định bỏ qua cho Bạch Ngọc lão tổ. Đỏ Tổ, bổn tọa tại vạn năm trước đã tuyên bố thối lui ra Thập Vạn Đại Sơn, chỉ vì ngươi bế quan, không biết chuyện này, cho nên bổn tọa vì chính mình tranh thủ lợi ích, cũng không sai lầm. Bạch Ngọc lão tổ cất giọng nói. Đỏ Tổ gật gật đầu, sau đó nói, ngươi như là đã thoát khỏi Thập Vạn Đại Sơn, vì sao vẫn còn nơi này lưu lại, chẳng lẽ lấn ta Thập Vạn Đại Sơn không người có khả năng hàng phục ngươi. Lời này vừa nói ra, Đỏ Tổ tiên trước một bước đi ra, vô tận uy áp xuất hiện ở Bạch Ngọc Lao Tổ trên đầu, để cho Bạch Ngọc Lao Tổ sắc mặt trong phút chốc tái nhợt, lùi lại mấy bước. Đại Khung Thiên Tôn, ngươi còn không ra sao? Bạch Ngọc Lao Tổ trầm giọng nói. Lúc này, nếu là Đại Khung Thiên Tôn vẫn chưa xuất hiện, như vậy hắn đối mặt nguy cơ liền lớn, chỉ sợ sẽ không bị Đỏ Tổ một đòn chém chết, cũng không căng được ba chiêu. Bổn tọa còn tưởng rằng ngươi có bao lớn bản lĩnh, nguyên lai là có Đại Khung Đạo Hưu ở sau lưng quạt gió thổi lửa. Đỏ Tổ khinh thường nhìn Bạch Ngọc lão tổ. Sau đó, Đỏ Tổ chính là ngắm nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói, Đại Khung Đạo Hưu nếu đã tới, tiểu ra đến đây đi. Chẳng lẽ còn cần bổn tọa mời Đạo Hưu đi ra không? Ha ha. Cười to một tiếng, một bóng người hiện thân tại trên hư không, nhìn một chút Bạch Ngọc lão tổ, sau đó vừa nhìn về phía Đỏ Tổ, lạnh nhạt nói, Đạo Hưu hung uy như cũ, thật là không giảm năm đó, bần đạo chưa trải qua Đạo Hưu cho phép, đi tới Thập Vạn Đại Sơn, xin mời Đạo Hưu thứ tội. Nếu Đạo Hưu tới, như vậy này hai món Hồng Mông chí bảo, ngươi chọn một món đi, tránh cho Tinh Không Đại Đế chạy tới, ngươi ta một món không chiếm được. Đỏ Tổ nhìn về phía Đại Khung Thiên Tôn, phảng phất bạn tốt nhiều năm bình thường tỏ ý Đại Khung Thiên Tôn chém chết Hồng Vân. Đại Khung Thiên Tôn trong lòng liên tục cười lạnh, nếu là có thể trực tiếp giết Hồng Vân, hắn còn biết được Thập Vạn Đại Sơn. Chương 129, ăn mòn lực. Đỏ Tổ, hắn chính là chúng ta môn sư Tôn Hồng Vân, xin ngươi hãy xuất thủ tương trợ. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên đều là lớn tiếng nói, Đỏ Tổ rất là coi trọng bọn họ cũng hy vọng Đỏ Tổ có khả năng xem ở bọn họ mặt mũi, có khả năng trợ giúp Hồng Vân. Thế nhưng Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên quá coi thường một món Hồng Mông Chí Bảo dụ dỗ, không, không phải một món Hồng Mông Chí Bảo, mà là hai món. Nếu chỉ là một kiện cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo, Đỏ như vậy Tổ có thể không quan tâm, nhưng nếu là Hồng Mông Chí Bảo, Đỏ Tổ không thể không tranh đoạt, bởi vì hắn vây ở Vô Thượng Chí Tôn không biết bao nhiêu năm rồi. Hắn muốn trở thành vô địch chí tôn. Hồng Mông Chí Bảo là hắn hiện tại đường ra duy nhất, cũng là hắn duy nhất hy vọng, cho tới tiến vào hư vô chi địa, ha ha. Vạn cổ thương khung, thiên môn bên trên. Lại có mấy cái ở bên trong trở thành vô địch chí tôn. Hơn nữa tiến vào bên trong cựu tử nhất sinh, coi như là 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, cũng có mất mạng ở trong đó tiền lệ. Đỏ Tổ mặc dù dám tiến vào, thế nhưng hắn không dám khẳng định mình có thể bình an trở lại. Cho nên trong lòng của hắn hay là muốn được đến một món Hồng Mông Chí Bảo. Bởi vì lấy được Hồng Mông Chí Bảo, coi như là tiến vào hư vô chi địa, cũng có một phần sức tự vệ. Hai người các ngươi chính là thiên địa thần thú, này Hồng Vân rất hiển nhiên là dị tộc, các ngươi ha có thể bái ông ta làm thầy, quả thực ném vào thiên địa thần thú mặt mũi, tất cả câm miệng. Đỏ Tổ lạnh rên một tiếng, một đạo thần thông đánh ra, đem Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên miệng đều là phong bế. Như vậy có thể thấy, Đỏ Tổ là không có khả năng bỏ qua cho Hồng Vân. Đạo Hưu ngươi trước mời. Đại Khung Thiên Tôn một chỉ kia 100.000 trượng bảo tháp, từ tôn nói. Giết Hồng Vân, yêu cầu chịu đựng đại giới rất lớn, Đại Khung Thiên Tôn không dám giết, hắn rõ ràng Hồng Vân phía sau thực lực. Vô luận là đế cát, vẫn là tinh cung điện, nếu thật là ngốc nít lên, hoàn toàn có thể để cho hắn tại Hồng Mông giới ta đất đặt chân. Đây không phải là trọng yếu nhất là Hồng Vân trong tay Hồng Mông chí bảo, thật giống như đều là đế tôn, trời mới biết hiện tại đế tôn có hay không mất mạng. Nếu là không có chết mà nói, một khi giết Hồng Vân, như vậy mình cũng tuyệt đối không sống tới ngày mai. Đỏ Tổ mặc dù không biết Hồng Vân lai lịch, thế nhưng hắn nhìn đến tòa kia bảo tháp thời điểm, trong lòng chính là cả kinh, đây là ban đầu đế tôn mở ra Hồng Mông giới, trấn áp vô tận hư vô chí bảo. Nói cách khác, đây là đế tôn tùy thân chí bảo, rơi vào Hồng Vân trong tay, ai có thể xác định Hồng Vân cùng đế tôn quan hệ. Đại Khung Thiên Tôn cùng Đỏ Tổ nhìn nhau, hai người đều là theo khai nguyên sống sót lao hồ ly. Tự nhiên đều đối với giết Hồng Vân đại giới lòng biết rõ, cho nên bọn họ đều sẽ không dễ dàng như vậy động thủ. Bất quá tại như vậy chờ đợi, tinh không đại đế nhất định sẽ hạ xuống, đến lúc đó, hai người bọn họ liền một món hồng mông trí bảo đều không cách nào được đến. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp để cho muốn yêu đình mấy người kia đem Hồng Vân chém chết, những người khác cho là Hồng Vân đã biến mất. Thế nhưng Đại Khung Thiên Tôn cùng Đỏ Tổ lại biết, Hồng Vân còn không có mất mạng, chỉ cần là không đem Hồng Mông Tháp rời đi, Hồng Vân trọng thương thân thể, thì sẽ không hiển hóa ra ngoài, cho nên chỉ có đem Hồng Mông Tháp trước rời đi lại nói. Hừ, bổn tọa cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không muốn sao, như vậy ngươi một món Hồng Mông Chí Bảo cũng mơ tưởng được. Đỏ Tổ khẽ quát một tiếng. Sau đó nhìn về phía Vân Phong Chí Tôn, nói, hai món Hồng Mông Chí Bảo xuất thân từ Thập Vạn Đại Sơn, vô luận như thế nào bổn tọa đều hẳn là lấy được một món, cho tới một kiện khác sẽ để cho Tinh Không Đại Đế được đến. Bệ hạ nếu là biết rõ Đỏ Tổ mà nói nhất định sẽ rất nhiều mừng rỡ, không biết Đỏ Tổ muốn có được món đó chí bảo. Vân Phong Chí Tôn mừng rỡ nói. Lúc này Vân Phong Chí Tôn hồn nhiên không biết hắn đã lâm vào Đỏ Tổ nằm trong kế hoạch, mà lúc này Đại Khung Thiên Tôn chính là cười ha hả nhìn một màn này. Bổn tọa khuyết thiếu một món đả kích chí bảo, này Hồng Mông Tháp liền nhường cho Tinh Không Đại Đế đi. Đỏ Tổ từ tốn nói. Được. Bệ hạ nhất định sẽ hài lòng không gì sánh được. Vân Phong hướng về phía sau lưng một cái Vô Thượng Chí Tôn gật gật đầu. Trong nháy mắt lĩnh hội Vân Phong Chí Tôn ý tứ, vội vàng chính là đi ra, nhìn về phía kia 100.000 trượng bảo tháp, sắc mặt hắn mừng rỡ, chưa bao giờ chạm qua Hồng Mông Chí Bảo, mặc dù hắn biết rõ cái này không thể nào là mình, nhưng bây giờ may mắn đụng một hồi Hồng Mông Chí Bảo, hắn tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Đi tới Hồng Mông Tháp cạnh, xấu lượn quanh này Hồng Mông Tháp bay mấy vòng, thần niệm nhưng vô luận như thế nào cũng không vào được Hồng Mông Tháp, hiển nhiên vô pháp đem Hồng Mông Tháp lấy đi. Nghi ngờ trong lòng, theo lý thuyết, Hồng Vân đã biến mất, vì sao này Hồng Mông Tháp hắn vô pháp luyện hóa, nếu không phải luyện hóa mà nói, lại làm như thế nào rời đi Hồng Mông Tháp? Chẳng lẽ muốn dọn đi sao? Cái này Vô Thượng Chí Tôn cũng là bất đắc dĩ cực kỳ, thế nhưng trong lòng của hắn nhưng không nghĩ tới, chưa chết người, hắn linh bảo người khác là không luyện hóa được, cho nên, này Hồng Mông Tháp vô pháp luyện hóa, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Hồng Vân chưa chết. Còn không mau thu Hồng Mông Tháp. Vân Phong Chí Tôn chìm quát một tiếng. Hắn cũng là lo lắng chậm thì sinh biến, ai biết này Đỏ Tổ có thể hay không không lâm thời trở quẻ. Mà Vân Phong Chí Tôn cũng tựa hồ quên, Đại Khung Thiên Tôn tu vi không kém gì Đỏ Tổ, như vậy như thế nào lại nghe Đỏ Tổ mà nói đây? Đỏ Tổ nói không cho hắn Hồng Mông Chí Bảo, sẽ không cho hắn Hồng Mông Chí Bảo. Lớn như vậy Khung Thiên Tôn há lại sẽ đồng ý, mà không đồng ý, tự nhiên sẽ phát sinh mâu thuẫn, thậm chí đại chiến, nhưng bây giờ, Đại Khung Thiên Tôn cũng chỉ là ở bên cười nhạt. Điều này hiển nhiên là có gạt. Thế nhưng Vân Phong Chí Tôn lúc này nơi nào có khả năng quản được rồi nhiều như vậy, lấy được một món Hồng Mông Chí Bảo, như vậy đối với hắn tại yêu đình địa vị, tuyệt đối có thể đang tăng lên một bước, trở thành yêu đình tư pháp yêu thần, đứng sau Tinh Không Đại Đế tồn tại. Ừ, cái này Vô Thượng Chí Tôn trong lòng bất đắc dĩ, Vân Phong Chí Tôn là hắn cấp trên, hắn cũng không có cách nào, xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh tới rời đi. Đi tới đáy tháp vị trí, tên này Vô Thượng Chí Tôn đưa tay tiếp xúc Hồng Mông Tháp, mà đang ở tay mới vừa đụng phải Hồng Mông Tháp thời điểm. A! Hét thảm một tiếng, cái này Vô Thượng Chí Tôn nhanh chóng thối lui ra vạn trượng, lại nhìn hắn hai tay, lúc này đã hóa thành huyết đủng, lộ ra hai cây xương. A! Vân Phong Chí Tôn cứu ta. Kia cường đại ăn mòn lực vẫn còn ăn mòn cái này Vô Thượng Chí Tôn, tựa hồ muốn hắn toàn bộ thân thể đều muốn ăn mòn, không chỉ là thân thể, ngay cả nguyên thần cũng khó trốn kiếp này. Vân Phong Chí Tôn lúc này liền là kinh hãi. Vội vàng tới nơi này tên Vô Thượng Chí Tôn bên người, tay cầm thần kiếm, không chút do dự chém hai cánh tay. Rơi trên mặt đất hai cánh tay gần như chỉ ở trong chốc lát biến thành huyết thủy, sau đó rót vào dưới đất. T. Vân Phong Chí Tôn hít vào một hơi, tốt tại hắn không có tự mình xuất thủ, bằng không hạ chẳng cũng là như vậy. Hồng Mông Tháp lại có cường đại như thế ăn mòn lực, đây quả thực có thể so với am hiểu ăn mòn quy tắc Vô Thượng Chí Tôn phát ra đả kích. Ta hai cánh tay không thể sống lại rồi. Trong mắt tồn tại sợ hãi, run rẩy nói. A, ta nguyên thần, thân thể của ta. A, chương 130, thu hoạch ngoài ý muốn, 400 không chữ đại trương. Vân Phong Chí Tôn nhìn mình thủ hạ kêu thảm thiết, sắc mặt có chút phát trầm, rõ ràng sự tình hắn há lại sẽ không hiểu. Cái này nhất định là Đỏ Tổ cùng Đại Khung Thiên Tôn bày bẫy dập, bằng không há lại sẽ đem Hồng Mông Tháp vô ích cho hắn, điều này hiển nhiên là tìm người tại dò xét. Mà hắn lại còn tại vì thế đắc chí. Điều này làm cho Vân Phong Chí Tôn lửa giận trong lòng xung thiên, thế nhưng hắn biết rõ lúc này không phải cùng Đỏ Tổ trở mặt thời điểm, bằng không bốn người bọn họ cũng sẽ mất mạng ở chỗ này. Đỏ Tổ, này Hồng Mông Tháp sợ là mấy người chúng ta lấy không đi, ngươi trước tiên có thể lấy đi Hồng Mông Kiếm. Vân Phong Chí Tôn từ tốn nói. Đỏ Tổ lúc này sắc mặt cũng là biến đổi, hắn cũng không nghĩ tới Hồng Mông Tháp vẫn còn có như thế công hiệu, mới vừa kia ăn mòn lực rất mạnh, cường đại đến, coi như là hắn tự mình đi đụng chạm kia Hồng Mông Tháp, cũng sẽ bị ăn mòn lực thương tổn đến. Mặc dù sẽ không cụt tay như thế trong mắt, thế nhưng cũng sẽ ở trên người lưu lại là cấn. Thật mạnh một món hộ chủ đồ vật, đạo hữu, sợ là ngươi ta không ra tay không được, nếu là ở tiếp tục trì hoãn, Tinh Không Đại Đế nhất định tới. Đại Khung Thiên Tôn nói. Đỏ Tổ gật gật đầu, Đại Khung Thiên Tôn nói một chút cũng không giả, nếu là còn trông cậy vào những người khác mà nói, sợ rằng này Hồng Mông Tháp căn bản là vô pháp rời đi, hiện tại biện pháp duy nhất chính là hắn cùng với Đại Khung Thiên Tôn đồng thời động thủ. Vậy hãy để cho những thứ này phế nhân đi chết đi. Đỏ Tổ lạnh nhạt nói, thế nhưng trong tay đả kích nhưng là không chậm, trực tiếp chính là đánh giết khoảng cách gần đây một cái vô thượng chí tôn. Mà Đại Khung Thiên Tôn cũng là không có nhàn rỗi, cũng là công kích một vị vô thượng chí tôn. Các ngươi lại dám như thế, sẽ không sợ Tinh Không Đại Đế chế tài sao? Vân Phong Chí Tôn một tiếng quát to, sau đó chính là mang theo bên người cái này đã tản tật vô thượng chí tôn thoát đi. Hắn trong lòng biết, tại như vậy đợi tiếp chắc chắn phải chết, chỉ có thể trước chạy trốn xa, cho tới cái khác sau này hay nói. Mệnh cũng không có còn nói gì cái khác. Nhưng là tại Đỏ Tổ trước mặt, muốn chạy thoát, sợ là có chút khó khăn, chỉ thấy Đỏ Tổ sử dụng một cái chuông lớn, phía trên có thể in Thập Vạn Đại Sơn. Vật này chính là Thập Vạn Đại Sơn lúc ban đầu mang bầu chí bảo, cũng là một món cực phẩm Hồng Mông linh bảo. Tiếng chuông vừa vang lên, giống như thiên địa sụp đổ, vạn vật toàn diệt bình thường kia mãnh liệt sóng âm trùng kích tại không gian bên trên, trôi đi qua vậy mà sinh ra từng đạo kẽ hở. Vân Phong Chí Tôn cực kỳ sợ hãi, này sóng âm lập tức phải đả kích ở trên người mình rồi, hiển nhiên lần này sợ là khó mà đào thoát. Ngươi mất đi hai cánh tay, nguyên thần cũng đã tàn phá, lại không tiềm lực, dâng ra ngươi một điểm cuối cùng chỗ dùng đi. Vân Phong Chí Tôn nhìn bên người vô thượng chí tôn, sau đó về phía sau ném đi. Vân Phong ngươi thứ bại hoại này không được. Vâng. Cương đại sóng âm đánh vào vị này vô thượng chí tôn trên người, trong nháy mắt hình thần câu diệt, mặc dù thân thể vô ngại, nhưng ý thức đã tiêu tán. Thế nhưng cũng vì Vân Phong Chí Tôn đỡ được một kích này, mà Vân Phong Chí Tôn nhanh chóng biến mất ở vòng trong. Lòng dạ ác độc, là cái nhân vật. Đỏ Tổ từ tốn nói. Đại Khung Thiên Tôn gật gật đầu, nhưng sau một khắc, Đại Khung Thiên Tôn thân ảnh biến mất. Lại lúc xuất hiện, chính là đi tới Bạch Ngọc Lao Tổ sau lưng, chỉ bất quá Bạch Ngọc Lao Tổ ngực chỗ nhiều hơn một cái lỗ máu. Ngươi, thật là ác độc. Bạch Ngọc Lao Tổ xoay người, nhìn đến công kích chính mình là Đại Khung Thiên Tôn, muốn tự bạo kéo lớn Khung Thiên Tôn chết chung, nhưng là đã muộn, bởi vì Đại Khung Thiên Tôn tiếp theo đánh nát hắn nguyên thần. Vốn là, Bạch Ngọc Lao Tổ coi như là không bằng Đại Khung Thiên Tôn, cũng không khả năng một đòn đều không tiếp nổi, nhưng là Bạch Ngọc Lao Tổ đối với Đại Khung Thiên Tôn quá mức kiên tâm. Quả thực không có một chút phòng bị. Đến lúc sắp chết, hắn cũng không tin Đại Khung Thiên Tôn sẽ động thủ với hắn, chung quy bọn họ cũng có vô số năm giao tình. Nhưng là hắn cũng không suy nghĩ một chút, tại Hồng Mông Chí Bảo cám dỗ bên dưới, lại có mấy cái đại năng có thể nhịn không động thủ. Câu trả lời rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có một cái đại năng nhịn được, đừng nói một cái tương giao nhiều năm láo hữu, coi như là đồng môn sư huynh đệ cũng có thể tương tàn. Được, vốn tưởng rằng đạo hữu không xuống tay được, không nghĩ đến đạo hữu như thế quả quyết. Bổn tọa bội phục. Đỏ Tổ cười lớn một tiếng. Con kiến hôi mà thôi, có gì không xuống tay được. Đại Khung Thiên Tôn hỏi ngược một câu. Càng không, ngươi mang bọn hắn hai cái trở về Hồng Lăng Phong, đừng để cho bọn họ nhận được một chút tổn thương. Đỏ Tổ nhìn về phía Càng Không phân phó một tiếng. Cần tuân đại nhân pháp chỉ. Càng chỗ chống mặc dù linh mệnh, ở trong lòng hắn Đỏ Tổ chính là lớn nhất, Đỏ Tổ hết thể mệnh lệnh hắn cũng sẽ nghe theo. Mà ở Đỏ Tổ trong lòng, Hồng Ngông Chí Bảo dĩ nhiên trọng yếu. Thế nhưng Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên cũng khá quan trọng, dù sao cũng là thiên địa thần thú, Hồng Mông giới đều có số, không thể lưu lạc bên ngoài. Hiện tại ngăn trở ngươi ta người cũng đã chết, đạo hưu chuẩn bị như thế nào di chuyển này Hồng Mông tháp? Đại Khung Thiên Tôn từ tốn nói. Đơn giản, dùng cực phẩm Hồng Mông linh bảo liền có thể. Dứt lời, Đỏ Tổ cùng Đại Khung Thiên Tôn đều là sử dụng chính mình cực phẩm Hồng Mông linh bảo, sau đó hướng Hồng Mông tháp đánh, bọn họ chỉ cần đem Hồng Mông tháp động một cái phân nửa liền có thể. Ung ung. Hồng Ngông tháp chết đi vạn trượng, tại Hồng Ngông dưới tháp mới chính là gì đó cũng không có, căn bản là không có Hồng Vân thân ảnh, điều này làm cho Đỏ Tổ cùng Đại Khung Thiên Tôn đều là nổi nóng. Hồng Ngông chí bảo đang ở trước mắt, nhưng là lại không có cách nào được đến, này không thể không nói là một kiện khiến người rất bất đắc dĩ sự tình. Thân niệm tiến vào Hồng Ngông tháp, phảng phất tiến vào một mảnh vô tận mênh mông, căn bản là vô pháp luyện hóa Hồng Ngông tháp. Đỏ Tổ cùng Đại Khung Thiên Tôn sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Bây giờ đến được đến Hồng Mông Chí Bảo thời điểm, bọn họ nhưng vô tòng hạ thủ. Đả kích Hồng Mông Tháp, kia Hồng Vân mặc dù không có chết, nhưng Hồng Mông Tháp lực chấn động, đủ để cho hắn mất mạng. Đại Khung Thiên Tôn trầm giọng nói. Đỏ Tổ gật đầu đồng ý, hiện tại cũng chỉ có cái biện pháp này có thể thử một lần rồi. Chật, Đỏ Tổ cùng Đại Khung Thiên Tôn đều là tụ tập sức mạnh quy tắc, trong nháy mắt chu vi vạn trượng đều tràn đầy một loại vô thượng uy áp, đây là thuộc về vô thượng chí tôn đỉnh phong uy thế. Mặc dù tầm thường vô thượng chí tôn, tại loại áp lực này bên dưới, cũng không cách nào dùng hết toàn lực. Một cái chuông lớn, hóa thành vạn trượng, trực tiếp dùng nguyên thủy nhất thô bạo phương pháp đập tới. Mà Đại Khung Thiên Tôn cũng là vận dụng toàn bộ thực lực, trực tiếp chính là thi triển quy tắc cấm pháp thần thông. Oeng, ùng ùng. Một tiếng bên dưới, Hồng Ngông Tháp bị đánh bay mấy triệu dặm, đã đánh ra long tức miền đổi núi vực. Mà lúc này đây Đại Khung Thiên Tôn cùng Đỏ Tổ đều là theo sát phía sau, thần niệm cũng trong lúc đó lộ ra, muốn luyện hóa Hồng Ngông Tháp, chung quy ở trong mắt bọn hắn, Hồng Vân là chắc chắn phải chết. Mà Hồng Ngông trong tháp nhất định tồn tại Hồng Vân thi thể. Như vậy Hồng Vân một món khác Hồng Mông Chí Bảo cũng ở đây Hồng Mông Tháp bên trong, một khi lấy được Hồng Mông Tháp, thì tương đương với lấy được hai món Hồng Mông Chí Bảo, như vậy cắm dỗ. Bất kể là Đỏ Tổ, vẫn là Đại Khung Thiên Tôn đều là động lòng, bọn họ lúc này đã không nghĩ nữa làm sao chia Hồng Mông Chí Bảo rồi, mà là suy nghĩ làm thế nào lấy được hai món Hồng Mông Chí Bảo, chung quy này nhưng là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Chẳng phải biết, tại Hồng Mông Tháp bên trong, Hồng Vân có thể nói là cười nghiêng ngửa thiên, hắn lúc đầu trọng thương. Lấy Hồng Ngông Tháp che giấu, đỡ được Phệ Nguyệt Lao Tổ đả kích, nhưng Hồng Vân cũng vì vậy tiến vào ý giới bên trong. Phải biết để ý giới bên trong, Hồng Vân nhưng là một cái không gì không thể tồn tại, thương thế hắn trong nháy mắt khôi phục, sau đó lại xuất hiện ở Hồng Ngông trong tháp. Mới vừa kia lực chấn động mặc dù cường đại, thế nhưng sở hữu tổn thương đều bị Hồng Ngông Tháp chặn lại, mà Hồng Vân chỉ là thừa nhận rồi một điểm chấn động mà thôi. Tiếp xuống tới Hồng Vân một lần nữa tiến vào ý giới, trong nháy mắt khôi phục sau đó, lại xuất hiện ở Hồng Ngông trong tháp. Mặc dù Hồng Vân tại Hồng Ngông trong tháp có thể không chết, nhưng là không phải một cái lâu dài sự tình, vô thượng chí tôn đã kích thoáng cái khả năng đánh không chết hắn, thế nhưng vô địch chí tôn nếu là tới, như vậy Hồng Vân coi như là đến cuối, tất nhiên sẽ bị đánh giết tới chết. Cho nên, hắn muốn nghĩ biện pháp rời đi nơi này, tối thiểu không thể tại tiếp tục như thế, hắn người mang hai món Hồng Ngông chí bảo tin tức sợ rằng đã truyền ra ngoài, đến lúc đó, Tinh Không Đại Đế nhất định sẽ tới. Bên ngoài Đỏ Tổ cùng Đại Khung Thiên Tôn đều là sắc mặt tái xanh. Bọn họ không nghĩ đến Hồng Vân thật không ngờ ngoan cố, còn chưa chết, này Hồng Ngông Tháp căn bản là vô pháp luyện hóa. Tại tiếp tục như thế, Tinh Không Đại Đế nhất định sẽ chạy tới đến lúc đó chúng ta cũng chưa có bất cứ cơ hội nào. Đại Khung Thiên Tôn trong lòng căm tức cực kỳ. Sớm biết như vậy, ban đầu nên một đòn đem Hồng Vân đánh chết. Nào ngờ hắn coi như là ban đầu trực tiếp trở mặt, Hồng Vân cũng sẽ trốn vào Hồng Ngông trong tháp. Bản đế đã tới, Hồng Lăng, Đại Khung, hai người các ngươi chính là ngông cuồng. Thậm chí ngay cả giết bản đế bốn vị đại tướng, các ngươi nói, bản đế hẳn là như thế đối phó các ngươi. Đột nhiên, một cỗ uy áp khổng lồ xuất hiện, một cái to lớn khuôn mặt xuất hiện ở trên bầu trời. Đỏ Tổ cùng Đại Khung Thiên Tôn tất cả giật mình, sau đó nhìn về phía không trung gương mặt khổng lồ, sắc mặt đều là trầm xuống, không nghĩ đến Tinh Không Đại Đế tới nhanh như vậy. Gặp qua đại đế, Đỏ Tổ cùng Đại Khung Thiên Tôn tất cả không người thi lễ. Tinh Không Đại Đế không nói gì, mà là trong mắt tràn đầy sát khí. Nhìn trước mặt hai người này, chẳng qua chỉ là nhiều chút con kiến hôi thôi, đại đế chẳng lẽ còn quan tâm sao? Đỏ Tổ cung kính nói, thế nhưng lời nói cũng không như thế cung kính. Con kiến hôi. Cũng vậy, tại bản đế trong mắt, hai người các ngươi cũng không phải là con kiến hôi sao? Tinh Không Đại Đế trong mắt bắn ra một vệt kim quang. Trong nháy mắt hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, vạn trượng lớn, hướng Đỏ Tổ vồ tới. Đỏ Tổ cần phải phản kháng, nhưng là hắn lực, tại vô địch chí tôn trước mặt. Nhưng có vẻ hơi tiểu nhi biến hóa, căn bản là vô pháp ngăn cản Tinh Không Đại Đế đả kích. Bị bàn tay khổng lồ bắt lại, gắt gao giam ở trong đó, liền nhúc nhích cũng không thể động đậy một hồi. Vô địch chí tôn oai kinh khủng như vậy, coi như là tại cường đại vô thượng chí tôn, ở một cái vô địch chí tôn trước mặt, cũng là hình cùng con kiến hôi. Ngươi có lẽ có thể tránh thoát Không Đế Hoàng Tôn sư thần niệm dò xét, nhưng là lại không tránh khỏi vô địch chí tôn đả kích. Hồng Lăng, ngươi tại yêu chi giới vực sinh tồn hơn 500 cái diễn kỷ, là yêu chi giới vực làm ra rất nhiều công hiến, nhưng đây không phải là bản đế sẽ không giết ngươi tư bản, chỉ bất quá bản đế bây giờ còn yêu cầu một con chó, cho nên sẽ không để cho ngươi chết. Tinh Không Đại Đế xung đầy uy nghiêm mà nói tại Đỏ Tổ trong thai vang lên. Điều này làm cho Đỏ Tổ sắc mặt đại biến, hắn vẫn luôn cho là Tinh Không Đại Đế sẽ không giết hắn, là bởi vì hắn thiên địa thần thú lực uy hiếp, chung quy toàn bộ Hồng Mông giới chỉ có hắn một cái thiên địa thần thú trở thành vô thượng chí tôn. Hơn nữa Đỏ Tổ cũng biết rõ mình bị khí vận chiếu cố, Hồng Ngông giới khí vận hội tụ ở trên người hắn, điều này làm cho hắn cho là rồi Tinh Không Đại Đế sẽ không giết hắn, cũng có khả năng bởi vì này chút ít. Thế nhưng hắn như thế đều sẽ không nghĩ tới, không giết hắn nguyên nhân, không phải là bởi vì những thứ này, mà là bởi vì Tinh Không Đại Đế vẹn vẹn chỉ là yêu cầu một con chó, một cái tương đối cường đại chó mà thôi. A, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Đỏ Tổ ngửa mặt lên trời gào to, trong nháy mắt hắn biến thành bản thể, trở thành Hồng Lăng Thiên Tàm, màu đỏ thân thể trực tiếp trượt ra rồi Tinh Không Đại Đế bàn tay khổng lồ. Vừa lên tiếng, một trường đỏ như máu vong hướng Tinh Không Đại Đế bắn tới, tựa hồ muốn tướng Tinh Không Đại Đế định tại trên hư không. Làm gì, vô thượng chí tôn cùng vô địch chí tôn chênh lệch quá xa, mặc dù nhất thời thoát khốn, cũng không phải Tinh Không Đại Đế đối thủ. Kia huyết hồng sắc tàm võng, chỉ là đến Tinh Không Đại Đế trăm trượng vị trí, liền biến thành rồi cho bụi. Mà lúc này đây, vô cùng vô tận quy tắc tạo thành hai mặt bức tường khí đem Đỏ Tổ đè ép ở chính giữa, đem Đỏ Tổ vạn trượng thân thể biến thành một trương huyết phiến. Mà Đỏ Tổ trực tiếp xỉu, cường đại như thế đả kích, hắn nguyên thần đã lâm vào hôn mê. Tinh Không Đại Đế khinh thường nhìn Đỏ bản gốc thể liếc mắt, tức chính là thiên địa thần thú thì như thế nào? Trong mắt hắn, cũng bất quá là con kiến hôi, nếu không phải hắn còn cần một con chó, này Đỏ Tổ đã biến mất. Tàn đi thần thông, Đỏ Tổ thân thể phảng phất như là một trương huyết tờ giấy màu đỏ, trên không trung phiêu đãng, mà lúc này đây, Đại Khung Thiên Tôn sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không nghĩ tới Tinh Không Đại Đế sẽ thật động thủ. Tại Hồng Ngông giới có cái quy định bất thành văn, cũng không thể nói là quy định, hoặc giả thuyết là một loại hiểu ngầm hiệp nghị, kia tức là vô địch chí tôn sẽ không dễ dàng hướng đỉnh phong vô thượng chí tôn xuất thủ. Nhất là 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, chung quy những thứ này đều là Hồng Ngông giới chân chính lực lượng trung kiên. Mỗi qua 100 diễn kỷ, cũng sẽ tiến hành một lần đối với vạn cổ thương khung chi địa phong ấn, bởi vì phòng ngừa hư vô chi địa hướng Hồng Ngông giới khuếch tán. Đỏ Tổ thân thể phảng phất không có chút nào sức nặng, tại trong bầu trời phiêu đãng. Đại Khung, ngươi vốn là vô đạo chó, đi tới yêu chi giới vực, chứ không đi bản đế cung điện đi bái kiến, đổ tới trước thập vạn đại sơn, ngươi nói bản đế nên như thế nào xử phạt ngươi đây? Tinh Không Đại Đế từ tốn nói, không có bái kiến đại đế là bần đạo sai lầm, nhưng bần đạo chủ nhân dù sao cũng là vô đạo, chẳng lẽ đại đế cũng phải giống như chế tài Đỏ Tổ giống nhau chế tài bần đạo sao? Đại Khung Thiên Tôn trong lòng có chút run sợ, nhưng mặt ngoài vẫn là bình thản hỏi. Đương nhiên sẽ không. Bởi vì bản đế không cần ngươi con chó này, cho nên bản đế sẽ đích thân giết ngươi. Tinh Không Đại Đế nghiêm trang nói. Lập tức vô tận uy áp hạ xuống tại Đại Khung Thiên Tôn trên người. Trong phút chốc, Đại Khung Thiên Tôn liền bị Tinh Không Đại Đế ép tới quỳ trên đất, vô pháp lúc đích. Mà lúc này đây, Đỏ Tổ thân thể phiêu phiêu lung lay rơi vào Hồng Mông Tháp bên trên. Điều này làm cho Hồng Mông trong tháp Hồng Vân mừng rỡ, vội vàng thúc giục Hồng Mông Tháp đem Đỏ Tổ thân thể thu vào Hồng Mông Tháp bên trong, nhìn trở thành tờ giấy Đỏ Tổ. Hồng Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền đem hắn ném vào ý giới, tốt như vậy một nô buộc, đưa tới cửa, không thu bạch không thu. Bên ngoài mà nói Hồng Vân nhưng là nghe rõ ràng, Tinh Không Đại Đế nói này Đỏ Tổ muốn trở thành hắn chó, cho nên mới sẽ không giết Đỏ Tổ. Thế nhưng từ nay về sau, nay Đỏ Tổ trở thành người nào chó còn chưa nhất định đây. Ý giới chính là Hồng Vân đế tâm mở ra, lại vừa là hoàn mỹ thế giới, trong cái thế giới này, Hồng Vân chính là vô thượng tồn tại, vô thượng chí tôn đến nơi này. Liền không nên nghĩ ra ngoài. Bên ngoài Tinh Không Đại Đế tự nhiên thấy được Đỏ Tổ biến mất một màn, sắc mặt nhất thời thâm trầm như nước. Hồng Vân, nhiều lần cùng bản đế là địch, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Tinh Không Đại Đế giận dữ một tiếng, lúc này liền là hiển hóa ra chân thân. Chương 131, Tinh Cung Điện chân chính lá bài tẩy. Tinh Không Đại Đế một câu nhiều lần, để cho Đại Khung Thiên Tôn vô cùng khiếp sợ, hơn một lần cùng vô địch chí tôn là địch nhân, còn có thể sống đến bây giờ. Cái này có phải hay không may mắn, mà là một loại thực lực. Lúc này ở Đại Khung Thiên Tôn ý nghĩ trong lòng, rất là đơn giản, đó chính là Hồng Vân tuyệt đối giả heo ăn thịt hổ, nhất định là một vị không kém gì hắn đại năng, nếu không thì há có thể cùng vô địch chí tôn là địch. Phải biết coi như là cùng hắn giống nhau tồn tại, tại vô địch chí tôn trong mắt, cũng chỉ là một con kiến hôi, tùy thời đều có thể tiêu diệt con kiến hôi. Nếu Tinh Không Đại Đế vạch rõ, Hồng Vân cũng biết hắn hiện tại sợ là có chút nguy hiểm. Vô thượng chí tôn không phá nổi Hồng Mông Tháp, thế nhưng vô địch chí tôn tuyệt đối có thể. Chí cường chí tôn cùng vô địch chí tôn chênh lệch dùng một trời một vực đều khó hình dung, căn bản là không có khả năng so sánh, nơi này không phải thất giới, nơi này là Hồng Mông giới. Tinh Không, nghĩ lúc đó tại hỗn độn thời điểm, ngươi nếu dám nói những lời này, chấm đã sớm giết ngươi. Hồng Vân thanh âm truyền ra. Mặc dù Hồng Vân khi đó cũng giết không được Tinh Không Đại Đế, thế nhưng nói một chút lại không phạm pháp, khoác lác cũng không có tội. Có khả năng phát cáo Tinh Không Đại Đế, đó mới là bản sự. Nếu không, một cái vô địch chí tôn há lại sẽ nhìn một con run dế múa đùa giỡn, nhìn một con run dế ở chỗ này lớn tiếng kêu sao? Chấm. Hồng Vân ngươi còn tưởng rằng nơi này là hỗn độn sao? Chỉ bằng vào một chữ này, sau này sở hữu vô địch chí tôn cũng sẽ đuổi giết ngươi. Tinh không đại đế cười lạnh một tiếng. Chấm này một chữ bao hàm ý tứ quá mức rộng rãi, cũng quá mức dọa người, đây chính là một sự uy hiếp lực. Từ cổ chí kim, chỉ có một người tự xưng là chấm. Người này chính là đế tôn. Cho dù là sau đó trở thành đế tôn cảnh nguyên cổ đế tôn, cũng không có xưng mình là chấm. Hiện nay, một cái nho nhỏ chí cường chí tôn vậy mà xưng mình là chấm. Cái này há chẳng phải là muốn cười đến rụng răng, hơn nữa còn có một cái hàm nghĩa chính là, Hồng Vân muốn đè ở sở hữu vô địch chí tôn trên đầu, bởi vì đế tôn hiện thế, vạn vật thần phục. Bất kể ngươi là vô địch chí tôn, vẫn là đại la kim tiên, tại đế tôn trước mặt, đều chỉ là một nô buộc, đều chỉ là một con kiến hôi. Hồng Vân tu vi không có đạt tới đế tôn cảnh, cũng đã cho mình đổi xưng hô, này chỉ định sẽ đưa tới họa sát thân, những thứ này Hồng Vân cũng đã sớm biết, nhưng đế hoàng đại đạo tu luyện, chính là không sợ hết thảy. Tinh không, ban đầu tại trong hỗn độn, ngươi ngay cả chấm nhi tử đều đánh không lại, bây giờ chấm đi tới Hồng Mông giới, lại ruồng bỏ một cái hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Hồng Vân nói như vậy, không thể bảo là không tức người, tướng tinh không đại đế coi là chó, đây chính là đem một bên đại khung thiên tôn cho khiếp sợ hỏng rồi. Tại hỗn độn thời điểm, tinh không đại đế thậm chí ngay cả Hồng Vân nhi tử cũng không bằng, điều này sao có thể, bất quá nhìn tinh không đại đế sắc mặt, không chút nào giải thích gì tứ. Thân là vô địch chí tôn, tự nhiên tồn tại tự mình tôn nghiêm, ban đầu ở hỗn độn thời điểm hắn xác thực không phải cổ nguyên đối thủ. Cho nên tinh không đại đế cũng không tiếc nói dối. Vậy ngươi nhưng đi chết đi. Tinh không đại đế không muốn nhiều lời, hắn lo lắng Hồng Vân nói thêm gì nữa, hắn tâm cảnh cũng sẽ tan vỡ. Tại hỗn độn thời điểm, là hắn bất đắc dĩ nhất thời điểm, nguyên cổ đế tôn uy áp quá mạnh mẽ, đưa hắn tu vi áp chế rồi, nếu không há sẽ để cho Hồng Vân ở chỗ này kêu gào. Trong nháy mắt, 3000 hồng mông quy tắc đều hiện, một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt tràn ngập triệu dặm, vạn đạo ánh sáng ánh chiếu toàn bộ thập vạn đại sơn chân trời. Đại khung thiên tôn trong lòng run sợ, này tuy nhiên không là tinh không đại đế một kích toàn lực, bất quá tiện tay một đòn thôi, nhưng hắn như chống lại, chỉ có một con đường chết một cái. 3000 hồng mông quy tắc hội tụ, tạo thành một đạo đại quyền, hướng Hồng Mông Tháp đánh tới, này nếu là đánh trúng, như vậy Hồng Vân cũng chỉ có một cái hạ tràng, bị trực tiếp chấn thành bụi bặm, hoàn toàn mất mạng. Mà ngay tại lúc này, tại Hồng Mông Tháp trước mặt xuất hiện một cái to lớn vòng tròn, mà ở phía trên hiện ra 36 đạo thân ảnh, chính là Tinh Cung Điện 36 vị trưởng lão. Mau bày đế trận. Đại trưởng lão khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt, 36 tên trưởng lão đều là cùng bắt thủ ấn, một tôn đại ấn chậm rãi ngưng tụ mà ra, mà ở kia đại ấn phía dưới, chính là xuất hiện một cái khai nguyên đạo văn, chính là đế. Hai cái kim long xoay quanh tại đại ấn bên trên, mà ở đại ấn tứ phương có thể có tứ đại hồng mông thần thú. Mặt đông trời xanh thanh long, phía nam trời cao tử phượng, mặt tây khiếu thiên bạch hổ, phía bắc chống trời thần tượng. Đại ấn ngưng tụ mà thành, cùng đánh tới dấu quyền tướng đụng vào nhau. Vâng! Chu vi vạn trượng sinh ra rậm rạp chẳng trị không gian liệt phùng, sau một khắc, dầm một tiếng, vạn trượng không gian pha thoái, vô tận hư vô chi khí dùng hết hồng hoang. Trong nháy mắt, tồn tại vô thượng uy năng hư vô chi khí để cho chu vi vạn trượng khí vận đều đồng hóa thành hư vô. 10 cái hô hấp sau đó, này hư vô chi khí mới biến mất, mà chu vi vạn trượng bên trong không có vật gì khác nữa, tạo thành một cái hư không hắc động. Tinh không, ngươi dám đối với đế chủ động tay. Đại trưởng lão gầm lên một tiếng. Lúc này, 36 vị trưởng lão đều là sắc mặt tái nhợt, chung quy bọn họ chẳng qua chỉ là chính là vô thượng chí tôn, há lại sẽ là vô địch chí tôn đối thủ. Mặc dù 36 vị vô thượng chí tôn liên thủ, cũng không phải vô địch chí tôn hợp lại địch. Mặc dù có thể tiếp một kích này, chính là bởi vì đế trận là đế tôn sáng chế, hơn nữa đại ấn phía dưới cái kia đế chữ, là đế tôn tự tay đánh vào trận pháp huyền ảo bên trong, chỉ cần là ngưng tụ đế trận, thì sẽ có đế chữ xuất hiện. Các ngươi dám ngăn trở bản đế. Tinh không đại đế sắc mặt một bên, nhìn về phía 36 vị trưởng lão, trong mắt tràn đầy sắc ý. Lúc này, Hồng Ngông Tháp kim quang chợt lóe, Hồng Vân đi ra. Sau đó đem Hồng Mông Tháp thu hồi, nhìn về phía Tinh Không Đại Đế từ tốn nói, "Tinh Không, ngươi thật muốn cùng chấm không chết không thôi sao? Cuồng vọng chi bối, ngươi có tư cách gì cùng bản đế không chết không thôi? Nếu không phải Tinh Cung Điện những thứ này phản đồ, bản đế một đòn đủ để giết ngươi." Tinh Không Đại Đế nhìn đến Hồng Vân, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ, hắn hận không được đem Hồng Vân chém thành muôn mảnh. Hôm nay sự tình tuyệt đối không thể truyền đi, cái này Đại Khung Thiên Tôn phải chết, bằng không, hắn nhất thế uy danh cũng sẽ hủy trong chốc lát. Bất kể tại bất kỳ địa phương nào, chỉ cần không phải đối mặt đế tôn, vô địch chí tôn đều là vô địch, như vậy tại trong hỗn độn, thậm chí ngay cả Hồng Vân nhi tử đều đánh không lại, cái này há chẳng phải là làm cho cả Hồng Mông giới cho cười. Hồng Vân bực nào người? Sao lại không biết Tinh Không Đại Đế ý tưởng, Tinh cung điện những trưởng lão này nếu dám đến, nhất định tồn tại đối với phó tinh không đại đế biện pháp, cho nên tiếp theo tinh không đại đế phải đối phó nhất định là đại khung thiên tôn. Đại khung, ngươi nói chấm hẳn là cứu ngươi sao? Hồng Vân Tử Tôn nói. Đại khung thiên tôn sững sờ, cứu hắn. Hắn yêu cầu Hồng Vân tới cứu sao? Hiển nhiên là không cần, cho nên đại khung thiên tôn phải về tuyệt Hồng Vân, nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Vội vàng nhìn về phía tinh không đại đế. Mặc dù tại tinh không đại đế trong ánh mắt không có phát hiện đối với chính mình sát khí, thế nhưng trong lòng của hắn sợ hãi, quả thực sợ hãi. Một cái vô địch chí tôn chuyện xấu bị hắn biết, như vậy hắn còn có thể sống rời đi sao? Coi như hắn là vô đạo người, vậy thì như thế nào? Biết được vô địch chí tôn chuyện xấu người, chỉ có một cái tình cảnh, đó chính là chắc chắn phải chết. Khó trách Hồng Vân lại nói lời này. Đại khung thiên tôn thật giống như tìm được rơm rạ cứu mạng bình thường nhìn về phía Hồng Vân giống như thấy được một tôn thủ hộ thần. Xin mời Hồng Vân Chí Tôn cứu giúp bần đạo. Đại khung thiên tôn vội vàng chính là đi tới 36 vị vô thượng Chí Tôn bên người. Ở nơi này 36 cái trưởng lao trước mặt, hắn vô pháp xuất thủ đối với Hồng Vân bất lợi, cho nên cũng liền bị để vào. Nguyên bản tinh cung điện chuẩn bị chỉ làm cho thiên trạch Chí Tôn tới, thế nhưng cuối cùng thay đổi chủ ý, trực tiếp dùng không gian cối xay truyền đưa tới. Tinh cung điện chính là đế tôn dòng chính thực lực, lưu lại cấm bảo, cùng với cấm trận căn bản cũng không phải là người ngoài có thể tưởng tượng. Chỉ sợ cũng liền tinh trong cung điện trưởng lão, cũng chỉ có đại trưởng lão một người biết được. Hồng Vân cười, cười rất vui vẻ, hắn bị đại khung chí tôn dẫn tới yêu chi giới vực, hơn nữa đại khung thiên tôn nghĩ hết biện pháp khiến người khác giết hắn đi, một điểm này hắn chính là so với ai khác đều biết. Bây giờ đại khung thiên tôn dùng đến hắn, như vậy Hồng Vân há lại sẽ tùy tiện trợ giúp đại khung thiên tôn. Biết rõ làm thế nào một con chó sao? Chẳng còn cần một con chó. Hồng Vân nhìn đại khung thiên tôn nghiền ngẫm nói. Một cái chí cường chí tôn vậy mà nói muốn một cái vô thượng chí tôn làm hắn chó, này nếu là ở lúc trước, quả thực tiểu không khả năng chuyện phát sinh, phải biết vô thượng chí tôn giết một cái chí cường chí tôn giống như bóp chết một con kiến giống nhau. Nhưng là bắt đầu từ hôm nay, có lẽ thật sẽ có vô thượng chí tôn phải làm chí cường chí tôn chó, vẫn là một cái 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn. Bởi vì đại khung thiên tôn sợ hãi chết, hắn phi thường sợ hãi, vô số năm tu vi không thể hủy trong chốc lát, cho nên hắn tình nguyện làm Hồng Vân một con chó. Cũng không nguyện ý bị tinh không đại đế chém chết. Hồng Vân, ngươi tự thân khó bảo toàn, còn muốn giữ được đại khung. Hừ. Tinh không đại đế trong tay xuất hiện một món thước, dài 3 xích ngắn, tại thước phía trên thậm chí có khai nguyên thời kỳ cảnh tượng. Đây là tinh không đại đế Hồng Mông Chí Bảo, luân hồi thước, tồn tại vô hạn uy năng, có thể dựa vào luân hồi thước tiếp dẫn đi qua lực lượng, còn có tương lai lực lượng, nếu là toàn lực thi triển, có thể nhường cho một phương giới vực sở hữu sinh linh lại lần nữa luân hồi. Tinh không. Ngươi xem đây là vật gì? Đại trưởng lão trầm giọng nói. Sau đó tại đại trưởng lão trong tay xuất hiện một bức họa, bất quá bức tranh này chưa mở, nhưng ẩn chứa trong đó uy thế, nhưng là để cho tại tràng sở hữu rung động, trong lúc bất giác, vậy mà từng cái đại năng đều có một loại hướng về phía bức họa này quỳ xuống xung động. Bao gồm tinh không đại đế ở bên trong, cũng có loại này xung động. Phảng phất chỉ cần bức họa mở ra, toàn bộ hồng ngông giới sinh linh đều muốn quỳ lạy. Đế tôn bức họa. Tinh không đại đế từng chữ nói. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, đế tôn vậy mà sẽ đem chính mình bức họa chuyển xuống, đây quả thực quá mức kinh người. Bức họa không thể mở ra, đây là tinh không đại đế tâm trung ý nghĩ duy nhất, bởi vì một mình hắn căn bản không chịu nổi bức họa này uy năng. Trừ phi hồng ngông giới bát đại vô địch chí tôn cùng nhau, mới có thể ngăn trở bức họa uy năng, chính hắn mà nói, hạ chẳng chỉ có một cái. Đại khung thiên tôn, ngươi nghĩ như thế nào? Chắc có thể không có thời gian chờ ngươi rồi. Hồng Vân trong lòng cũng là rung động, lại là đế tôn bức họa, một cái có được lấy vô thượng uy năng người, thế gian có làm bằng vật liệu gì vải vẽ tranh sơn dầu, có thể dung nạp đế tôn hướng tới. Chương 132, hư vô ước hẹn. Đế tôn có thể lưu lại cấm bảo có rất nhiều lựa chọn, nhưng lưu lại một bức tranh, như vậy ngụ ý, chắc hẳn từng cái vô địch chí tôn đều biết. Bức họa như đế tôn đích thân tới, này còn chưa mở ra, nếu là mở ra, hồng ngông giới vạn linh đều muốn hạ bái. Đây không chỉ là vì bảo vệ tinh cung điện, còn là nói sáng tỏ một chuyện, đó chính là đế tôn tại nói cho toàn bộ hồng mông giới đại năng, hắn coi như là biến mất, chỉ cần là tên hắn vẫn còn hồng mông giới, như vậy cũng là vạn linh cùng tôn vinh. Tinh không đại đế không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng thêm không dám để cho bức họa mở ra, nếu quả thật là đế tôn mà nói, hắn liền tính là không chết, cũng không thiếu được trừng phạt. Phải biết tinh không đại đế thân phận nhưng là đế tôn người làm, tứ đại người làm một trong, mà thân là người làm. Vậy mà đối với chủ nhân mình thế lực động thủ, này không chết đều có chút khó khăn. Đại khung thiên tôn nhìn đến tinh không đại đế kiêng kỵ tinh cung điện chư vị trưởng lão, đương nhiên Tinh Không Đại Đế là kiêng kỵ bộ kia chưa dò xét mở ra bức họa. Bần đạo nguyện ý bái tại Chí Tôn tòa hạ. Đại Khung Thiên Tôn hướng về phía Hồng Vân không người thi lễ nói: "Không phải bái tại chấm tòa hạ, chấm không cần người làm, chỉ cần chó." Hồng Vân Tử Tôn nói. Tinh cung điện những trưởng lão này đều là nhìn về phía Hồng Vân, trong lòng bọn họ đều có chút ít không thích, nói thế nào Đại Khung Thiên Tôn đều là vô thượng chí tôn. Hơn nữa còn là 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, làm Hồng Vân người làm đã rất khuất thân rồi, chung quy Hồng Vân hiện tại chỉ là chí cường chí tôn. Có thể Hồng Vân lại để cho Đại Khung Thiên Tôn làm chó, làm một cái đê tiện chó. Đại Khung Thiên Tôn sầm mặt lại, nhưng chỉ chốc lát sau, Đại Khung Thiên Tôn nhưng là quỳ xuống. Bái kiến chủ nhân, ta nguyện ý làm chủ nhân một con chó. Đại Khung Thiên Tôn áp chế chính mình lửa giận cùng sát ý. Trong lòng của hắn đối với Hồng Vân tồn tại xung thiên sát ý, nhưng bất kể như thế nào đều phải qua đi trước mắt cửa ải này, chờ Tinh Không Đại Đế cùng Tình Cung Điện trưởng lão đều rời đi, như vậy hắn sẽ lật tay trấn sát Hồng Vân. Hồng Vân thân ở cấp trên không biết bao nhiêu năm, há lại không biết Đại Khung Thiên Tôn đối với chính mình hận ý. Vung tay lên, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở Đại Khung Thiên Tôn trước mặt. Tiến vào đi. Hồng Vân Tử Tôn nói. Tinh Không Đại Đế nhìn đến Hồng Vân bày quang môn, lại nhìn đến quang môn bên trong cảnh tượng, con ngươi đều nhanh muốn rớt xuống, khiếp sợ ánh mắt nhìn Hồng Vân. Ý giới, ngươi vậy mà đã mở ra ý giới. Tinh Không Đại Đế kinh hãi. Hắn thân là đế tôn tứ đại người làm một trong, tự nhiên biết như thế nào ý giới, cũng biết ý giới chức năng, lĩnh ngộ vô số năm, cũng không có mở ra ý giới, mà Hồng Vân cái này chí cường chí tôn nhưng mở ra ý giới. Còn không đi vào. Hồng Vân sầm mặt lại, nhìn về phía Đại Khung Thiên Tôn lạnh giọng nói. Đại Khung Thiên Tôn thân hình run lên, nhìn đến Tinh Không Đại Đế khiếp sợ thần tình, thì biết rõ này quang môn bên trong ý giới khó đối phó, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn không tiến nhập nghiệp tiến vào. Phải chủ nhân. Đại Khung Thiên Tôn bước ra một bước, tiến vào quang môn bên trong. Hồng Vân cười một tiếng, nhìn về phía Tinh Không Đại Đế, khoảng cách hư vô chi địa mở ra cũng bất quá chỉ có mấy chục triệu mà thôi, ngươi nên chờ cùng, khi đó, chấm sẽ đích thân giết ngươi, ngươi yên tâm, đế tôn tượng thần, chấm sẽ không mang theo tiến vào hư vô chi địa. Hừ, hy vọng ngươi có thể làm được. Tinh Không Đại Đế lạnh rên một tiếng, sau đó liền rời đi nơi này. Mặc dù ở lại chỗ này nữa, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, chung quy hắn vô pháp chém chết Hồng Vân, hơn nữa Hồng Vân câu nói kia cũng nói, hư vô chi địa mở ra ngày, chính là hắn cùng với sở hữu vô địch chí tôn quyết chiến ngày. Hồng Vân tự xưng là chấm, lời này vừa nói ra, chính là kim khẩu ngọc nôn, như vậy Tinh Không Đại Đế chỉ cần chờ đến hư vô chi địa mở ra, sau đó đem tin tức này chuyển cho cái khác vô địch chí tôn là được rồi. Hồng Vân dĩ nhiên thiên tư kỳ lạ, nhưng nếu muốn ở một cái kỷ nguyên bên trong trở thành vô địch chí tôn, như vậy quả quyết là chuyện không có khả năng. Cho nên Tinh Không Đại Đế một điểm cũng không sợ, đến lúc đó coi như là Hồng Vân trở thành vô thượng chí tôn, vậy thì như thế nào? Đối kháng bát đại vô địch chí tôn, coi như là bản thân là vô địch chí tôn, cũng chỉ có một con đường chết, quả quyết không có đường sống, có thể nói. Thiên Trạch đa tạ. Hồng Vân nhìn về phía Thiên Trạch chí tôn, nói cảm ơn một tiếng. Vốn là Hồng Vân là chuẩn bị nói cảm ơn những người khác, thế nhưng hắn cũng không biết những thứ này đều là người nào. Đế chủ, vị này là đại trưởng lão, trông coi Tinh Cung Điện chuyện. Thiên Trạch chí tôn vội vàng hướng Hồng Vân giới thiệu. Lần này đa tạ đại trưởng lão giải vây. Hồng Vân rất là cảm kích hướng đại trưởng lão nói cảm ơn. Đế chủ không cần đa lễ. Đại trưởng lão nghe được Hồng Vân cùng Tinh Không Đại Đế câu nói sau cùng, trong lòng rất nhiều chấn động, tự tin như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có ban đầu đế tôn mới có thể có được. Sau đó, Thiên Trạch chí tôn lại một nhất là Hồng Vân giới thiệu sở hữu Tinh Cung Điện trưởng lão, chung quy những thứ này đều là Hồng Vân ân nhân cứu mạng, Hồng Vân tất cả đều là từng cái nói cảm ơn. Nay quả là làm cho những trưởng lão này đều không biết làm sao rồi, phải biết Hồng Vân thân phận nhưng là đế chủ, tại Tinh Cung Điện cái địa vị này đẳng cấp cao hơn hết thảy mới, Hồng Vân địa vị xa xa cao hơn bọn họ. Sợ rằng hiện nay Tinh Cung Điện cũng chỉ có đại trưởng lão có khả năng cùng Hồng Vân so sánh rồi, nhưng cũng là nhất thời. Chờ Hồng Vân trở thành vô thượng chí tôn, chân chính tiếp trưởng Tinh Cung Điện, như vậy tinh trong cung điện sở hữu người, đều phải thấy Hồng Vân hành quỳ lệ chi lễ. Cùng Tinh Cung Điện đại trưởng lão đơn độc nói chuyện với nhau một hồi, Hồng Vân liền rời đi, hắn cùng với đại trưởng lão trò chuyện gì đó, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Mà Tinh Cung Điện những trưởng lão kia, sắc mặt cũng không có phân nửa vẻ hiếu kỳ, bởi vì bọn họ biết rõ, chuyện gì phải biết, chuyện gì là liền hiếu kỳ đều không thể hiếu kỳ. Đại trưởng lão, đế chủ một người rời đi, sẽ có nguy hiểm không? Một trưởng lão hỏi. Đế chủ đã nói ra hư không chi địa cuộc chiến sinh tử, như vậy Tinh Không Đại Đế sẽ không sớm động thủ, mà không được bao lâu thời gian, sở hữu vô địch chí tôn cũng sẽ biết được đế chủ mà nói. Hồng Vân đã không còn là một cái không có tiếng tăm gì tiểu bối, tối thiểu tại vô địch chí tôn trong mắt, Hồng Vân đã đứng ở cùng bọn họ cùng một cái giai tầng tồn tại, không thể coi thường. Đế chủ trở thành vô thượng chí tôn sau đó sẽ đến tinh cung điện sao? Thiên Trạch chí tôn hỏi. Có lẽ sẽ, cũng có lẽ sẽ không, đế chủ làm việc. Liên như vậy, đi thôi, sẽ tinh cung điện, lần này đắc tội tinh không đại đế, sợ là chúng ta thời gian không dễ chịu lắm. Đại trưởng lao bất đắc dĩ thở dài. Đều trở mặt, có cái gì tốt sợ? Thiên Trạch chí tôn lạnh giọng nói. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên bị càng không dẫn tới Hồng Lăng Phong bên trong, mà Hồng Lăng Phong ở chính giữa 10 phong bên trong, cho nên Hồng Vân nhất định phải đi trung ương 10 phong, chắc hẳn đi qua này một dãy chuyện, trung ương 10 phong những thứ kia vô thượng yêu vương hẳn là cũng sẽ nhìn đến hắn đàng hoàng. Thế nhưng Hồng Vân để cho an toàn, vẫn là tiến vào ý giới bên trong, hắn muốn thuần phục hai cái vô thượng chí tôn. Chương 133, thu phục hai vị. Một khi thuần phục hai cái này 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, như vậy Hồng Vân thân thể an toàn không thể nghi ngờ đang tăng lên rồi một cấp độ. Hơn nữa hắn hiện tại một thân một mình, coi như là đến Hồng Lăng Phong, kia càng không cũng sẽ không giao ra Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên, hắn cũng không phải là vô thượng chí tôn đối thủ. Hồng Vân hiện tại tu vi có thể nói là bị động cực kỳ, hắn mặc dù có thể không sợ vô thượng chí tôn, nhưng là lại lực công kích chưa đủ, căn bản là không đả thương được vô thượng chí tôn. Hiện nay, Hồng Vân ý giới cũng đạt tới 800 vạn trượng chu vi. Thế nhưng khoảng cách vô thượng cảnh giới chí tôn còn kém quá xa, tại Hồng Vân phỏng đoán bên trong, trở thành vô thượng chí tôn, tuyệt đối không thể nào là ý giới đại đạo 10 triệu trượng chu vi. Hẳn là tỷ tỷ trượng chu vi, hắn tổng cảm giác mình ý giới khi đạt tới tỷ tỷ trượng chu vi thời điểm, sẽ có biến động lớn, cái này thay đổi có lẽ có khả năng ảnh hưởng Hồng Mông giới. Hồng Vân cũng không biết cái ý nghĩ này tốt hay xấu, dù sao có thể ảnh hưởng toàn bộ Hồng Mông giới, cái này cũng có chút sự tình lớn. Hiện tại chỉ có 800 vạn trượng, khoảng cách tỷ tỷ trượng còn sớm đây. Phải biết càng về sau, cần Hồng Mông linh thạch thượng phẩm thì càng nhiều, hơn nữa tiêu hao sự tình lại càng dài. Rất có thể chờ ý giới đạt tới tỷ tỷ trượng thời điểm, đều đã qua 1000 vạn năm rồi. Tiến vào ý giới bên trong, Hồng Vân chính là thấy được nổi điên đỏ tổ cùng đại khung thiên tôn, hai người đang ở điên cuồng công kích ý giới. Mỗi một lần ý giới tan vỡ, đế tâm cũng sẽ trong nháy mắt đem ý giới tu bổ. Mà đỏ tổ cùng đại khung thiên tôn tựa hồ phát hiện đế tâm mới là ý giới đầu mối then chốt, cho nên liền đối với đế tâm triển khai điên cuồng đả kích. Bất quá đế tâm là bực nào tồn tại? Chính là vô thượng chí tôn ha có thể dung chuyển đế tâm, thêm nữa, nơi này chính là ý giới, càng không nên nghĩ dung chuyển đế tâm, hoặc là thường tổn tới đế tâm. Trừ phi vô địch chí tôn, nếu không thì, ý giới chính là một tòa to lớn lồng giam, căn bản là không có cách phá vỡ. Chấm nếu là nghe lời chó, mà không phải chó điên. Hồng Vân thanh âm tại toàn bộ ý giới vang dội lên, thanh âm thật giống như đến từ bốn phương tám hướng. Nghe được Hồng Vân thanh âm, đỏ tổ cùng đại khung thiên tôn đều là dừng tay lại. Hồng Vân đây là cái quỷ gì địa phương, ngươi cảm giác đem bổn tọa thả ra ngoài, nếu không bổn tọa tất sát ngươi. Đỏ tổ mắng to một tiếng. Ý giới bên trong, can đảm dám đối với chấm vô lễ. Hồng Vân vung tay lên, đỏ tổ chung quanh xuất hiện lửa cháy hừng hực. Mà loại này không biết tên hỏa diễm, nhưng là để cho đỏ tổ cảm nhận được một cỗ tử vong sợ hãi. Chờ ngọn lửa kia thiêu đốt đến trên người hắn. Đỏ tổ cảm giác mình nguyên thần tại suy nhược, hơn nữa thân thể tại hòa tan, tựa hồ này hỏa diễm có khả năng đem đốt thành cho bụi. Đây là lửa gì ngọn lửa, vì sao mạnh như vậy? Đỏ tổ hét lớn một tiếng. Theo sau chính là hóa thành bản thể, vạn trượng hồng lăng côn bằng xuất hiện, vừa lên tiếng, chính là xuất hiện nhất nguyên trọng thủy, giống như hoàng hà vỡ đê giống nhau, trong phút chốc, chu vi 100.000 trượng đều là tràn đầy nhất nguyên trọng thủy. Phải biết này nhất nguyên trọng thủy chính là trong nước chi vương, một giọt liền có một biển sức nặng, hơn nữa có thể diệt vạn hỏa, đây là đại thần thông, toàn bộ Hồng Mông giới có khả năng như thế thi triển nhất nguyên trọng thủy thần thú không nhiều. Nhưng là ngọn lửa kia vậy mà tại nhất nguyên trọng thủy phía trên bắt đầu cháy rừng rực, hơn nữa đỏ tổ trên người hỏa diễm cũng không có bị dập tắt, ngược lại càng thêm thịnh vượng. Giống một tiếng gào thét, đỏ tổ thi triển thiên phú thần thông, thời không vặn mẹo, trong phút chốc, chu vi vạn trượng thời không bắt đầu vặn mẹo. Đỏ tổ trên người hỏa diễm bị chuyển tới nơi khác, mà bản thân hắn cũng rời đi ngọn lửa hừng hực bên trong. Thiên phú thần thông ngược lại không tệ, đáng tiếc nơi này chính là ý giới, chỉ cần ngươi không phải vô địch chí tôn, như vậy ở chỗ này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hồng Vân cười nhạt một tiếng, không có chút nào lo âu. Trong phút chốc, vô tận không gian uy áp hạ xuống, hướng đỏ tổ đè ép mà đi, tựa hồ muốn đỏ tổ một lần nữa ép thành mảnh giấy. Bất quá lần này cùng tinh không đại đế đả kích không giống nhau. Hồng Vân liền đỏ tổ nguyên thần đều tại đè ép. A, đỏ tổ bị đau kêu to. Mà ngay tại lúc này, đại khung thiên tôn trong nháy mắt động thủ, một thanh thần thương dốc hiện, mục tiêu chính là Hồng Vân Mi Tâm. 3. Thần thương theo Hồng Vân Mi Tâm xuyên qua, thế nhưng Hồng Vân cũng không có ngã xuống, hơn nữa Mi Tâm chỗ lô máu trong nháy mắt khép lại. Đại khung, ngươi quên ở bên ngoài nói gì sao? Hồng Vân trầm giọng nói. Ngươi một cái trí cường trí tôn có tài đức gì, cũng dám nô dịch bần đạo. Đại khung thiên tôn một lần nữa xuất thủ, thần thương hóa thành vạn đạo thương ảnh, hướng Hồng Vân đánh tới. Mà Hồng Vân bất quá tùy ý vung tay lên, vô tận thương ảnh tiêu tan, sau đó Hồng Vân trong nháy mắt đi tới đại khung thiên tôn bên người, một tay bắt được đại khung thiên tôn cổ. Nếu không làm chấm chó, vậy thì đi chết đi. Trong nháy mắt, toàn bộ ý giới đều tràn đầy sát khí, như thế hùng hậu sát khí vẫn là đại khung thiên tôn lần đầu tiên nhìn đến, mặc dù vô địch trí tôn cũng không bằng Hồng Vân sát khí. Lúc này, đại khung thiên tôn sợ, tại tử vong trước mặt, hắn thật sợ hãi. Chủ nhân tha mạng, bên ta mới nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, xin mời chủ nhân lại cho ta một cơ hội. Đại khung thiên tôn cảm nhận được phía trên cổ truyền tới cự lực. Chỉ cần là Hồng Vân động một cái, như vậy sau một khắc, hắn tuyệt đối sẽ chết vong. Ở chỗ này cùng Hồng Vân đối địch, để cho đại khung thiên tôn có một loại cùng vô địch trí tôn đại chiến cảm giác. Đem cái này đế hoàng khí dung nhập vào ngươi ý thức hải. Hồng Vân vây tay, đế tâm bên trong xông ra một đạo đế hoàng khí. Đại khung thiên tôn không dám thờ ơ, rất sợ sau một khắc sẽ chết ở chỗ này, vội vàng chính là dựa theo Hồng Vân từng nói, đem đế hoàng khí dung nhập vào ở ý thức hải. Trong nháy mắt, đại khung thiên tôn ánh mắt thay đổi, trên người khí thế cũng thay đổi, vốn là bị Hồng Vân bắt lại cổ, còn có chút phản kháng, hiện tại không có chút nào phản kháng. Phản phất, Hồng Vân giết hắn đi cũng là phải. Đây là đại khung thiên tôn nội tâm ý tưởng. Hồng Vân buông lòng đưa, lạnh nhạt nói, đại khung, là vô thượng thường khung chi ý, ngươi là châm chó, loại này tên ngươi không cần, từ nay về sau ngươi liền gọi là Nam Tôn. Thuộc hạ đa tạ trí tôn bàn tên cho. Đại khung, Nam Tôn cung kính nói, sắp nhập vào kia một luồng đế hoàng khí, trong óc hắn nhiều hơn rất nhiều tin tức. Lúc này, đỏ tổ nhưng là tại gặp không giống người gặp chắc trở, nguyên thần thu được đè ép, cái này so với chết đều khó chịu. Hồng Vân ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Đỏ tổ hét lớn một tiếng. Mới vừa Nam Tôn thần phục, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, không nghĩ đến một cái 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn, tại Hồng Vân trong tay như thế yếu ớt. Dung hợp cái này đế hoàng khí, châm tha cho ngươi tính mạng. Hồng Vân tử tốn nói. Đế tâm lại vừa là tràn ra một đạo đế hoàng khí, xuất hiện ở Hồng Vân trong tay. Hồng Vân ngươi đừng mơ tưởng để cho bổn tọa thần phục. Đỏ tổ cất giọng nói. Hồng Vân không có ở khuyên, mà là gia tăng không gian để ép. Dần dần, đỏ tổ nguyên thần đều bắt đầu biến hình, điều này làm cho đỏ tổ bị to lớn gặp trắc trở, phải biết đây chính là so với chết đều khó chịu. Lại thêm mười mấy hơi thở, đỏ tổ không thể kiên trì được nữa rồi, loại đau khổ này chết ngay lập tức không được, cũng sống không được, nhất là nguyên thần biến hình, cái này so với đặt ở trong lửa luyện hóa còn khó chịu hơn vạn lần không thôi. Bổn tọa nguyện ý dung hợp. Đỏ tổ kêu đau một tiếng. Hồng Vân triệt hồi qua không gian để ép, đế hoàng khí bay đến đỏ tổ bên người. Đỏ tổ nhìn này tràn đầy thần bí chất khí, trong mắt có chút sợ hãi, nhìn Nam Tôn ánh mắt sẽ biết, đây quả thực trực tiếp trở thành một cái chó. Thế nhưng đỏ tổ tin tưởng chính mình ý chí lực, hắn nguyên thần so với tầm thường vô thượng trí tôn nguyên thần đều mạnh hơn, chung quy hắn thiên phú thần thông khiến hắn nguyên thần xảy ra dị biến. Nhưng là khi đỏ tổ dung hợp đế hoàng khí sau đó, mới phát hiện trước hắn muốn những thứ kia đều là ý nghĩ ngu ngốc, đế hoàng khí cường đại, vượt xa rồi hắn dự đoán. Bái kiến trí tôn. Đỏ tổ cung cung kính kính hướng về phía Hồng Vân quỳ lạy thi lễ. Tên ngươi thật không tốt, từ hôm nay ngươi liền kêu Bắc Tôn đi. Hồng Vân lạnh nhạt nói. Đa tạ trí tôn ban tên cho. Bắc Tôn lần nữa quỳ lạy tạ ơn. Hồng Vân gật gật đầu, sau đó liền rời đi ý giới, cho tới Nam Tôn cùng Bắc Tôn đều tại ý giới bên trong. Hồng Vân còn không có mang theo hai cái vô thượng trí tôn nô buộc huynh hoàng khoác lác tâm tính. Hơn nữa hai cái này vô thượng trí tôn đều là 12 đỉnh phong cấp bậc, nếu là mang đi ra ngoài. Sợ rằng không thiếu được một chút phiền toái, hơn nữa rất dễ dàng bại lộ Hồng Vân hành tung. Liên như vậy thì tốt, Hồng Mông giới nếu là suy tính Hồng Vân, căn bản là không tính ra Hồng Vân tung tích, cho nên cũng thì không cần mang theo hai cái cường đại như vậy nô buộc. Hồng Vân nhanh chóng hướng trung ương 10 phong bay đi, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn mang đi Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên, sau đó trở lại hỗn loạn giới vực, cũng chỉ có tới hỗn loạn giới vực, Hồng Vân mới có thể biết được, đến cùng từ nơi sâu xa vị kia, là muốn tính toán người nào. Hồng Vân lo lắng đối phương là chạy con của hắn đến, chung quy Cổ Nguyên cũng là đi theo hắn đi tới Hồng Mông giới, cho nên muốn uy hiếp Hồng Vân, Cổ Nguyên không thể nghi ngờ là tuy tốt hạ thủ mục tiêu. Hiện tại Cổ Nguyên là cảnh giới gì, Hồng Vân không biết, ở nơi nào. Hồng Vân cũng không biết, hắn bây giờ đối với ở rất nhiều đệ tử tung tích, cùng với Bồng Lai nhất mạch người cũng không biết hướng đi. Ban đầu một lần phân tán, để cho Hồng Vân có chút bị động. Đi tới trung ương 10 phong Hồng Lăng Phong, Hồng Vân trực tiếp chính là lên đến đỉnh phong đại điện. Hồng Vân, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, đỏ tổ đây? Càng không thất kinh, theo lý thuyết Hồng Vân hẳn đã biến mất. Đem chấm hai cái đệ tử giao ra, nếu không ngươi phải đi chết. Hồng Vân trầm giọng nói, thật can đảm, lại dám cùng bổn tọa nói như vậy, chết đi. Càng không hét lớn một tiếng, lúc này liền là đối Hồng Vân đánh ra một đạo thần thông. Mà Hồng Vân trước mặt Hồng Quang chợt lóe, Bác Tôn xuất hiện ở Hồng Vân trước mặt, xuất thủ đem trước mặt đả kích hóa giải. Chí Tôn chờ một chút. Bác Tôn cung kính nói một tiếng, sau đó liền nhìn về phía Càng Không, quát khẽ đạo, còn không mau đem hai vị đại nhân mang ra ngoài. Càng Không ngây dại, tình huống gì? Đỏ tổ làm sao sẽ đối với Hồng Vân thi lễ, mà nhìn về phía Hồng Vân trong mắt đều là một mực cung kính, thật giống như Hồng Vân chính là thiên nhất dạng. Đỏ tổ, ngươi. Càng Không hơi nghi hoặc một chút hỏi. Có thể vẫn chưa nói hết, đỏ tổ đã không có kiên nhẫn, trực tiếp cắt dứt Càng lời nói xuông, quát lạnh một tiếng, còn không mau đi. Phải ta đây phải đi. Càng Không không dám ở nghi ngờ gì đó, vội vàng chính là xoay người đi vào đại điện. Không cần thiết phút chốc, Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên liền là xuất hiện ở rồi Hồng Vân trước mặt. Chương 134, thế gian duy nhất. Sư tôn ngươi không sao chứ? Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên đều là vội vàng chạy tới Hồng Vân trước mặt, cẩn thận kiểm tra. Đây chính là 7-8 vị vô thượng trí tôn A. Tại Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên rời đi thời gian, nhiều như vậy vô thượng trí tôn, bọn họ mặc dù không lo lắng Hồng Vân sẽ vất lạc, thế nhưng bọn họ lo lắng Hồng Vân bị thương, bất quá nhìn đến Hồng Vân thời điểm, trong lòng tảng đá coi như là rơi xuống. Vi sư không việc gì. Hồng Vân cười nói. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên nhìn về phía Bác Tôn, sau đó nói cảm ơn, đa tạ đỏ tổ cứu giúp. Bác Tôn vội vàng chính là né tránh ở một bên, luôn miệng nói. Hai vị đại nhân tuyệt đối không thể, đương thời là thuộc hạ nhất thời hồ đồ, vậy mà đối với Chí Tôn vô lễ. Sau khi nói xong, Bác Tôn chính là hướng về phía Hồng Vân quỳ xuống, trong lòng khủng hoảng. Đứng dậy đi. Hồng Vân từ tốn nói. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên đều là nghi ngờ, đỏ tổ cường đại cỡ nào tồn tại, vậy mà đối với Hồng Vân hạ bái rồi, hơn nữa nhìn đỏ tổ thần tình tựa hồ đối với cùng Hồng Vân cung kính cực kỳ. Vốn là Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên đều là cho là đỏ tổ trợ giúp Hồng Vân. Mặc dù ban đầu đỏ tổ không có trợ giúp ý tứ, nhưng là loại trừ lý do này, hai người bọn họ thật sự không nghĩ ra Hồng Vân là tại sao trở về. Có khả năng tại yêu trì giới vực tìm tới hai người các ngươi, vi sư rất vui vẻ yên tâm, bây giờ muốn đi trước hỗn loạn giới vực rồi, cũng không biết các ngươi cái khác sư đệ sư muội ở địa phương nào. Hồng Vân có chút bất đắc dĩ nói. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên đều là trong lòng có chút khó chịu. Chung quy những sư đệ kia sư muội cũng không giống như hai người bọn họ đi tới Hồng Mông giới sau đó đã tỉnh lại rồi thiên địa thần thú huyết mạch. Đúng rồi, sư tôn ta cảm thấy thần nhi tồn tại, hắn tựa hồ cũng ở đây yêu chi giới vực, chỉ bất quá ta vô pháp cảm thụ hắn vị trí cụ thể. Ngao Lương Thần nghĩ tới vài ngày trước chính mình cảm giác. Hồng Vân sắc mặt vui mừng, Ngao Thần nhưng là hắn yêu thích nhất đồ tôn, cũng là hắn một tay nuôi nấng, có thể nói, đối với Ngao Thần sủng yêu, so với hắn con ruột đều nhiều hơn. Thần nhi tại yêu chi giới vực, ngươi có thể không thể cảm giác phương hướng nào. Hồng Vân vốn là muốn trực tiếp trở lại hỗn loạn giới vực, nhưng là bây giờ đến xem, hay là trước tìm tới Ngao Thần lại nói. Tựa hồ tại yêu chi giới vực Đông Phương, cụ thể sẽ không hiểu rồi. Ngao Lương Thần cũng là bằng vào huyết mạch mới cảm nhận được. Hồng Vân gật gật đầu, trong lòng của hắn đã có tính toán, xem ra là thời điểm dùng một chút tinh cung điện thực lực, tại yêu chi giới vực, tinh cung điện đại bản doanh, tìm một cái rất đặc thù tồn tại, hẳn rất đơn giản đi. Đi. Vi sư mang bọn ngươi đi một cái địa phương. Hồng Vân dứt lời, chính là mang theo Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên rời đi Hồng Lăng Phong, hướng Thập Vạn Đại Sơn ở ngoài bay đi. Cho tới Bác Tôn chính là rất tự giác lưu lại, đương nhiên, hắn cũng không phải là tiếp tục đợi tại Hồng Lăng Phong, mà là phải khuyên nói Càng Không. Càng Không ngươi đi theo bổn tọa cũng có hơn 500 cái diễn kỳ đi. Bản Tôn từ tốn nói. Càng Không quỳ xuống, đỏ tổ, nói cho đúng thuộc hạ theo ngài đã có 523 cái diễn kỳ. Càng Không không phải người ngu. Hắn biết rõ đỏ tổ lưu lại là phải làm gì, thế nhưng hắn thật không muốn nhìn thấy một cái khom lưng khủy gối đỏ tổ. Ừ, này Hồng Lăng Phong liền để lại cho ngươi, bổn tọa đi rồi. Bản Tôn lạnh nhạt nói, đỏ tổ có thể không đi sao? Càng giống ruột bên trong không hiểu, vì sao đỏ tổ muốn qua khom lưng khủy gối thời gian. Ngươi không hiểu. Bản Tôn xoay người rời đi Hồng Lăng Phong. Tại Càng Không quỳ xuống thời điểm, là hắn biết rồi Càng Không tưởng pháp, cho nên cũng không có cưỡng bách Càng Không với hắn rời đi. Chung quy mỗi một người đều có ý nghĩ của mình. Càng Không lĩnh ngộ hơn 2.700 loại Hồng Mông quy tắc, coi như là chấn giữ Thập Vạn Đại Sơn Hồng Lăng Phong, cũng hoàn toàn có thể chấn áp. Chung quy Bạch Ngọc Lao Tổ đã biến mất. Trung ương 10 phong, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn tại không có rồi cùng Càng đối không kháng tồn tại. Càng không nặng nề dập đầu mấy cái vang tiếng, sau đó liền đứng dậy, tiến vào trong đại điện. Mà ở trên đại điện một bóng người xuất hiện, nếu là Hồng Vân không hề rời đi, nhất định có chút căm tức, bởi vì thân ảnh chính là Tinh Không Đại Đế. Khó trách Càng Không sẽ không theo Bắc Tôn rời đi, nguyên lai Tinh Không Đại Đế đã đem Càng Không thu vào dưới quyền mình. Nhắc tới cũng là, lần này yêu đình tổn thất 4 vị vô thượng chí tôn, nếu không phải thêm một hồi mới vô thượng chí tôn, như vậy yêu đình thì sẽ sinh ra trống không. Lần này toàn bộ thập vạn đại sơn vô thượng yêu vương đều muốn thêm vào yêu đình, Tinh Không Đại Đế chuẩn bị dùng thủ đoạn lôi đình rồi, người không phục toàn bộ xóa bỏ. Thập vạn đại sơn muốn nên đón một lần đại biến cách, mà lần này biến cách đều là bởi vì Hồng Vân mà lên. Trên bầu trời, một đầu bạch hổ uy phong lấm lấm, chỉ bất quá móng xuống thất thải tường vân có chút chọc người mắt rồi. Lao ra, hai vị đại nhân này chính là ngài đệ tử sao? Bạch hổ trên đường đi có thể là vì mà nói tinh, mà nói cũng chưa có đứt đoạn. Nhất là biết được hai đầu thiên địa thần thú là Hồng Vân đệ tử thời điểm, nhất thời đã tới rồi đề tài, nhìn về phía Ngao Lương thần cùng Khổng Tuyên thời điểm, trong mắt lóe lên kim quang. Bạch hổ là một cái trung phẩm thần thú, thế nhưng có một cái biện pháp có thể để cho bạch hổ lên cấp trở thành thượng phẩm thần thú, thậm chí cực phẩm thần thú, đó chính là đao ngâm thiên địa thần thú huyết. Ừm. Hồng Vân tùy tiện đáp một tiếng. Hắc hắc, Khổng Tuyên đại nhân, ngài là Lao gia nhị đệ tử, ta là Lao gia vật cưới, chúng ta đều là người một nhà. Ngươi xem ta còn chỉ là một trung phẩm thần thú, làm Lao gia vật cưới quá mức mất mặt rồi. Bạch hổ liệt hổ miệng hướng về phía Khổng Tuyên nói. Có lời nói thẳng. Khổng Tuyên cũng không nghĩ tới chính mình sư tôn làm sao sẽ thu một cái như vậy đệ tử, đây quả thực cũng quá mức nói nhiều đi. Khục khục, cái này không tốt lắm ý tứ. Bạch hổ có chút lúng túng. Khổng Tuyên trực tiếp không nói gì, cũng không có phản ứng bạch hổ, nếu không nói, vậy thì càng tốt hơn, chuyện gì cũng không cần làm. Tin đồn chỉ cần là uống thiên địa thần thú huyết, liền có thể tăng lên đẳng cấp, cũng không biết là thật hay giả, Khổng Tuyên đại nhân, chúng ta đều là người một nhà, người xem. Bạch hổ tội nghiệp nhìn về phía Khổng Tuyên. Bần đạo huyết ôn hàm thiên địa chí dương lửa, coi như là cho ngươi uống, ngươi bây giờ tu vi cũng không thể chịu đựng chí dương lực. Như vậy a? Bạch hổ có chút mất mát. Bất quá lập tức lại vừa là đem chủ ý đánh vào Ngao Lương thần trên đầu, bất quá mới vừa muốn nói gì thời điểm, chỉ cảm giác mình hổ đầu chuyển tới đau đớn. Kinh sợ, nhanh lên một chút đi đường. Hồng Vân trầm giọng nói. Bạch hổ lập tức im miệng, không dám nói gì nữa, rất sợ chọc Hồng Vân sinh khí. Hồng Vân trong lòng cũng là đang tính toán lấy chuyện này, chung quy bạch hổ là hắn vật cưới, như chỉ là một trung phẩm thần thú mà nói, quá mất mặt rồi, bất quá Khổng Tuyên cùng Ngao Lương thần huyết dịch đều không thích hợp bạch hổ. Cho tới Bắc Tôn huyết dịch vậy thì càng thêm không thích hợp, vô thượng chí tôn thiên địa máu của thần thú, sẽ đem bạch hổ trực tiếp bạo thể. Bây giờ không có thích hợp huyết dịch, chờ sau này tìm được, Hồng Vân tự nhiên sẽ để cho bạch hổ lên cấp, nhưng không phải hiện tại. Lúc này coi như là để cho Hồng Vân đi tìm cũng không tìm được, còn không bằng lại tìm một đầu vật cưới đây. Bạch hổ mang theo Hồng Vân, Ngao Lương thần cùng Khổng Tuyên phân biệt tại hai bên đi theo, cho tới Nam Tôn cùng Bắc Tôn đều tại Hồng Mông trong tháp tu luyện. Nam Tôn cùng Bắc Tôn mới vào Hồng Mông tháp thời điểm, nhưng là đem U Minh Vương làm cho sợ hãi, U Minh Vương cũng đã gặp qua một lần Bắc Tôn, trung quy đỏ tổ tên, tại toàn bộ thập vạn đại sơn đều là tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá bây giờ bọn họ đều là Hồng Vân người làm, cho nên địa vị đều là bằng nhau, điều này làm cho U Minh Vương mừng rỡ, tu vi bên trên có cái gì không hiểu, có thể trực tiếp hỏi Nam Tôn cùng Bắc Tôn. Một đường phi hành trăm năm, bọn họ cũng không có vô địch chí tôn tốc độ, cũng không có đế tôn lưu lại cấm bảo, có thể trực tiếp đạt đến mục đích. Đi tới Tinh Cung Điện sau đó, Thiên Trạch Chí Tôn chính là cảm nhận được Hồng Vân khí tức, vội vàng chính là ra nghênh tiếp. Đem Hồng Vân mời được trong nội điện, đại trưởng lão tự mình đi ra gặp gỡ Hồng Vân. Đế chủ đột nhiên giá lâm không biết có chuyện gì. Đại trưởng lão dò hỏi. Hồng Vân cười nhạt một tiếng, cũng không có cái gì chuyện lớn, chấm đồ tồn tại yêu chi giới vực, muốn cho Tinh Cung Điện hỗ trợ tìm một cái. Thiên Trạch Chí Tôn cười to một tiếng, ha ha. Cái này đơn giản. Đế chủ chỉ cần nói hắn đặc thù liền có thể, không ra trăm năm, coi như là hắn tại yêu chi giới vực bất kỳ địa phương nào, Tinh Cung Điện đều có thể tìm được. Hồng Vân gật gật đầu, đối với Tinh Cung Điện thực lực, hắn vẫn tương đối công nhận, chung quy đây là đế tôn lưu lại đích truyền thế lực, toàn bộ Hồng Mông giới thế lực mạnh nhất, không ai sánh bằng. Hồng Vân vung tay lên, trong nháy mắt xuất hiện một đạo thủy mạc, tại thủy mạc bên trong chính là tồn tại một đầu thất thải thần long, hơn nữa còn là cựu trảo. Biến dị thần thú, khai nguyên cự long. Đại trưởng lão cùng Thiên Trạch Chí Tôn đều là kêu lên một tiếng. Sau đó Thiên Trạch Chí Tôn nhìn về phía Hồng Vân, có chút không xác định nói, đế chủ đây thật là ngài đồ tôn sao? Có gì không ổn sao? Hồng Vân hỏi. Ngao Lương thần lúc này cũng là lấy nóng nảy, chung quy đây chính là Ngao thần bản thể, Thiên Trạch Chí Tôn cùng đại trưởng lão thất thố như vậy, nhất định tồn tại bí mật. Hai vị trưởng lão xin mời báo cho biết, thần nhi bản thể có gì không ổn. Ngao Lương Thần gấp giọng nói, cũng không có gì không ổn, có lẽ có chút khác biệt đi. Đại trưởng lão lẩm bẩm nói. Thiên Trạch Chí Tôn nói, khai nguyên thời kỳ có một loại thần thú, hình rồng, thất thải, cựu trảo, chính là long tộc biến dị thần thú, hơn nữa là thiên địa thần thú biến dị, ban đầu đế tôn nói qua. Trên đời chỉ sẽ xuất hiện một cái loại này biến dị thiên địa thần thú, giống như hồng lăng côn bằng giống nhau. Mà ở hồng mông giới dị chi giới vực đã xuất hiện một đầu thất thải thần long, cho nên bần đạo cùng đại trưởng lão mới có thể khiếp sợ như vậy. Không đúng. Hồng Vân sắc mặt đột nhiên kịch biến, nhìn về phía tinh cung điện đại trưởng lão, sau đó trầm giọng hỏi, đế tôn ban đầu thật là nói qua, thế gian chỉ có thể có một con thất thải thần long. Đế tôn nhưng là như thế nói qua, ban đầu tứ đại người làm. Cùng với bần đạo còn có thiên trạch đều là tại chỗ, không có sai. Đại trưởng lão kiên định nói. Sư tôn chuyện gì xảy ra? Ngao Lương Thần gấp giọng hỏi. Hồng Vân sắc mặt thâm trầm như nước, hắn có một loại dự cảm, lúc trước vẻ này tim đập nhanh cảm, bị mưu hại cảm giác, tựa hồ đến từ Ngao Thần. Để cho tinh cung điện tới bên trong tu sĩ nhanh chóng tìm Ngao Thần, chấm muốn tại trong vòng 3 năm biết được Ngao Thần tung tích. Hồng Vân sắc mặt nghiêm túc tựa hồ có khả năng chảy ra nước, trên người đế hoàng khí cuồng bạo tràn ra. Ai cũng có thể nhìn đến Hồng Vân nội tâm tức giận. Chương 135, Ngao Thần nguy cơ. Hồng Vân sắc mặt thâm trầm như nước, Ngao Lương Thần ở một bên trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Đây nhất định là liên quan tới con của hắn sự tình, điều này làm cho hắn đứng ngồi không yên. Sư tôn. Ngao Lương Thần muốn đang nói gì? Hồng Vân thôi dừng tay, bây giờ còn không xác định, chúng ta ngay tại tình cung điện chờ tin tức, Ngao Thần khả năng không có chuyện gì. Hồng Vân đang an ủi Ngao Lương Thần, đồng thời cũng đang an ủi mình. Ngao Thần an nguy đối với Hồng Vân tới nói cũng rất là trọng yếu. Tại Ngao Thần trên người, Hồng Vân chút xuống rồi quá nhiều tình cảm, hắn không muốn để cho Ngao Thần có chuyện. Ngao Lương Thần gật gật đầu, thế nhưng lòng như lửa đốt, có thể vừa đành chịu, nơi này là Hồng Mông giới, không phải thất giới, nếu là ở thất giới mà nói, hắn câu nói đầu tiên có khả năng truyền đạt thất giới. Nơi này dù sao không phải là hắn địa bàn. Đại trưởng Lao biết được sự tình tầm quan trọng, vội vàng chính là an bài xong. Để cho Thiên Trạch Chí Tôn tự mình phụ trách chuyện này, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tìm được Ngao Thần tung tích. Mà đại trưởng lão lại cho Hồng Vân đám người an bài chỗ ở, Hồng Vân chính là Tình Cung Điện đế chủ, tự nhiên tồn tại đặc biệt chỗ ở, hơn nữa còn là Tình Cung Điện địa phương tốt nhất. An bài chỗ ở địa phương sau đó, Ngao Lương Thần vẫn là lòng như lửa đốt, đi tới đi lui, một bên Khổng Tuyền cũng không biết khuyên nhủ thế nào, bởi vì Khổng Tuyền cũng là cuốn cuồng. Ngao Thần nhưng là bọn họ đồng lai nhất mạch nhị đại thủ tịch đệ tử. Hơn nữa cũng là nhất đại đệ tử môn nhìn lớn lên. Cái kia tại con nít 3 tuổi bộ dáng đợi vài vạn năm Ngao Thần, đã thật sâu tiến vào mỗi một người đệ tử trong lòng. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi rồi, chờ tinh cung điện tin tức, chung quy bọn họ tại Hồng Mông giới không có cơ sở. Đại sư huynh ngươi không cần như thế, có lẽ thần nhi không có chuyện gì đây. Chung quy thần nhi chưa tính là Hồng Mông giới sinh linh, hắn là thất giới. Khổng Tuyên cũng coi là tự mình an ủi. Đế Tôn nói qua trên đời chỉ có thể tồn tại một đầu thất thải thần long, mà Đế Tôn nói trên đời có lẽ chỉ là Hồng Mông giới đây. Mà Ngao Thần nhưng là thất giới, phải biết thất giới hiện tại đã là nửa vĩnh hằng thế giới, so với Hồng Mông giới cũng không kém, cho nên nói, hai cái thế giới khác nhau, hẳn sẽ có hai cái thất thải thần long. Bằng không Ngao Thần làm sao sẽ xuất hiện đây? Nhưng Ngao Thần đi tới Hồng Mông giới, như Đế Tôn nói là Hồng Mông giới không thể tồn tại hai đầu. Như vậy dị chi giới vực đầu kia thất thải thần long nhất định có khả năng phát hiện Ngao Thần, tới chém chết. Hiện tại Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên lo lắng là cái này. Mà Hồng Vân hiện tại tương đối lo lắng là dị chi giới vực vị kia có không có động thủ, nếu là vẫn không có động thủ mà nói, như vậy Ngao Thần cũng rất an toàn, tại hắn dưới sự bảo vệ, coi như là dị chi giới vực đầu kia thất thải thần long, tới cũng là chết. Hồng Vân một phe này hiện tại nhưng là đại năng hội tụ, một khi đến hỗn loạn giới vực, coi như là 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn tới. Cũng là đường chết một cái. Hồng Vân Phương này bây giờ đã có hai vị 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, còn có Đông Tôn, ban đầu Tây Tôn nhưng là nói, Đông Tôn gặp cơ hội, thực lực bây giờ, so với 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn tới nói, chỉ cao chứ không thấp hơn. Lao ra, ngài không cần lo lắng quá mức, Thiên Trạch trưởng Lao đã đi tìm, nhất định sẽ mau chóng truyền tới tin tức. Bạch Hổ hóa thành hình người hầu hạ tại Hồng Vân bên người. Cùng lúc đó Bạch Hổ trong lòng phi thường rung động, lại vừa là một đầu thiên địa thần thú. Hơn nữa còn là biến dị thiên địa thần thú, đây nên cường đại bao nhiêu. Hắn là mình ban đầu lựa chọn cảm thấy vui mừng, cũng còn khá hắn trêu chọc Hồng Vân, nếu không còn không có cơ duyên làm Hồng Vân vật cưới. Lấy Hồng Vân hiện tại địa vị, hắn cái này vật cưới coi như đi ra ngoài, mặc dù chỉ là trí cường trí tôn, nhưng là lại tồn tại vô thượng trí tôn địa vị. Cũng sẽ không là thần nhi, nếu là thần nhi mà nói, ta hẳn là tại mấy chục vạn năm trước nên cảm nhận được kia cái mền tính toán cảm giác. Hồng Vân nghĩ tới hắn bị mưu hại thời điểm, cũng bất quá chỉ là tại gần vạn năm, mà Ngao Thần tại mấy chục vạn năm trước liền đi tới Hồng Mông giới. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, đó chính là Hồng Vân ban đầu tu vi chưa đủ, vô pháp cảm nhận được bị mưu hại. Nhưng bất kể như thế nào, lần này Hồng Vân nổi giận, bất kể là ai tính toán hắn, hạ chàng đều chỉ có một cái, kia nhất định phải chết. Tại Hồng Mông giới Hồng Vân cảm thấy không có chút nào thoải mái, hết thảy đều không theo ý hắn, loại cảm giác này Hồng Vân không muốn, hắn muốn cái loại này hết thảy nắm trong tay cảm giác. Ban đầu hắn tại Hồng Hoang, hết thảy hắn đều có thể đủ tất cả mặt nắm giữ. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn leo lên Hồng Mông giới đỉnh phong, nắm giữ toàn bộ Hồng Mông giới, như thế mới có thể bảo vệ hắn thân nhân. Một năm, hai năm, ba năm. Mặc dù ban đầu Hồng Vân định ra thời gian là ba năm, thế nhưng yêu chi giới vực lớn như vậy, ba năm nhưng là quá gấp. Thời gian năm năm đảo mắt liền qua. Hồng Vân, Ngao Lương Thần, Khổng Tuyên tụ chung một chỗ, bọn họ sắc mặt đều có chút ít thâm trầm. Năm năm trôi qua rồi, còn không có tìm được Ngao Thần tung tích. Lúc trước không biết Ngao Thần có nguy hiểm, như vậy còn dễ nói, nhưng là bây giờ biết, cho dù là nhiều một giây, bọn họ đều cảm giác thời gian dài. Thiên Trạch Chí Tôn vội vã đi tới Hồng Vân chỗ ở, thân tình khá là khẩn trương. Cảm nhận được Thiên Trạch Chí Tôn khí tức, Hồng Vân lúc này liền là đi ra, mà Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên theo sát phía sau. Thiên Trạch, như thế nào đây? Hồng Vân liền vội vàng hỏi. Hồi bẩm đế chủ, mặc dù tìm được Ngao Thần tung tích, thế nhưng tại mấy chục vạn năm trước, Ngao Thần cũng đã không ở yêu chi giới vực rồi. Thiên Trạch Chí Tôn nói. Tại yêu chi giới vực Đông Phương Thiên Linh Sơn bên trên, Thiên Trạch Chí Tôn tìm được Ngao Thần một món linh bảo, chính là Hồng Ngông Lượng Thiên Xích. Ban đầu món bảo vật này vẫn là Khổng Tuyên qua tay cho Ngao Thần. Lấy ra Hồng Ngông Lượng Thiên Xích sau đó, Ngao Lương Thần theo Thiên Trạch Chí Tôn trong tay cầm lại thước, sắc mặt thâm trầm, này đúng là Hồng Ngông Lượng Thiên Xích, nguyên lai hắn cảm giác khí tức là cái này thước. Thiên Trạch trưởng lão là ai bắt đi thần nhi? Khổng Tuyên gấp giọng hỏi. Hẳn là dị chi giới vực thất thải cựu trảo thần long, Long Ngạo Chí Tôn. Sư tôn, đệ tử muốn đi dị chi giới vực. Ngao Lương Thần lúc này liền là kiên định nói. Hồng Vân trầm tư phút chốc, sau đó chính là nói, Thiên Trạch ngươi nói cho đại trưởng lão, chúng ta rời đi. Sau đó Hồng Vân chính là mang theo Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên cần phải rời đi. Đế chủ, thuộc hạ cùng ngươi đi. Thiên Trạch Chí Tôn ngăn cản Hồng Vân nói. Hắn cũng là lo lắng Hồng Vân an nguy, chung quy Long Ngạo thực lực không bình thường, biến dị thiên địa thần thú, thực lực cao, coi như là hắn chống lại, cũng khó có phần thắng. Không cần, ngươi ở lại chỗ này liền có thể. Sau khi nói xong, Hồng Vân ba người hóa thành Hồng Quang rời đi Tinh Cung Điện. Ngay tại Hồng Vân sau khi rời khỏi, Đại trưởng Lão đi ra. Đại trưởng Lão tại sao không nói cho đế chủ, cái kia Ngao Thần rất có thể bị Long Ngạo cắn ướt. Thiên Trạch Chí Tôn có chút căm tức nói. Đế chủ yêu cầu rèn luyện. Từ nơi sâu xa đế tôn đang thao túng hết thảy, coi như là chúng ta nói ra Ngao Thần khả năng mất mạng, đế chủ giống nhau hội trước hướng dị chi giới vực, bởi vì đế chủ là một cái trọng tình cả người. Đại trưởng Lão Tử Tôn nói, Thiên Trạch Chí Tôn suy nghĩ một chút cùng Hồng Vân chung một chỗ trải qua, phát hiện Hồng Vân xác thực rất trọng tình cảm, đi dị chi giới vực sợ rằng cũng không đỡ nổi. Nếu là Hồng Vân không đi dị chi giới vực mà nói, Thiên Trạch Chí Tôn mới sẽ cảm thấy hiếm lạ, bất quá Hồng Vân an nguy, Thiên Trạch Chí Tôn nhưng là rất lo âu. Dù sao cũng nên cho đế chủ một món đế tôn lưu lại cấm bảo a. Thiên Trạch, ngươi cũng đã biết đế tôn lưu lại bất luận một cái nào cấm bảo đều có thể hủy thiên diệt địa, mặc dù vô địch chí tôn đều kiêng dè không thôi, nếu để cho rồi đế chủ, còn có thể khiến hắn thật tốt lịch luyện sao? Đại trưởng lão bất đắc dĩ nói. Nghe được đại trưởng lão mà nói, Thiên Trạch chí tôn này vừa nghĩ đến chính mình đây là quan tâm sẽ bị loạn, bọn họ mục tiêu là để cho đế chủ lịch luyện, mà không phải để cho đế chủ vĩnh viễn yêu cầu bọn họ trợ giúp. Đế tôn khâm định truyền nhân, ít nhất cũng phải trở thành vô địch chí tôn, cho nên bọn họ không thể quá mức hỗ trợ. Cho tới Hồng Vân nói câu kia hư vô chi địa lại quyết thư hùng, những lời này, bọn họ sẽ nhớ, hư vô chi địa mở ra thời điểm, bọn họ sẽ xem trước Hồng Vân tu vi, sau đó sẽ quyết định để cho Hồng Vân có hay không tiến vào hư vô chi địa. Bởi vì đến lúc đó một khi tiến vào, như vậy Hồng Vân phải đối mặt thì không phải là một vị vô địch chí tôn, mà là tám vị. Đại trưởng lão cùng Thiên Trạch Chí Tôn cũng không biết tại Hồng Mông giới bên trong không chỉ có riêng chỉ có 8 vị vô địch chí tôn, mà là còn có bản lòng thế giới 2 vị vô địch chí tôn, sợ rằng biết rõ Hồng Mông cùng lầm gặp không có mấy người. Mặc dù biết rõ cũng chỉ có vô địch chí tôn mới hiểu, cho tới những tu sĩ khác, sợ là còn chưa có tư cách biết được. Dị chi giới vực bên trong. Vạn cổ thương khung, thiên môn chỗ ở. Cổ Nguyên vẫn còn ở nơi này tu luyện thân thể, từ lúc một lần kia biết được Hồng Vân sự tình sau đó, Cổ Nguyên tại không có đã đi ra ngoài một bước, hắn dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện chính mình thân thể, mau chóng làm cho mình tăng lên tới Hồng Mông Thất Chuyển. Cũng chỉ có trở thành Hồng Mông Thất Chuyển, hắn có thể đủ trợ giúp cho Hồng Vân, thân làm con, biết rõ mình phụ thân bị đuổi giết, nhưng thờ ơ không động lòng, Cổ Nguyên trong lòng không thoải mái. Hết thể đều là bởi vì hắn tu vi quá thấp, nếu là hắn đạt tới Hồng Mông Thất Chuyển, coi như là vô thượng chí tôn thì như thế nào? Hắn thân thể vạn pháp bất xâm, coi như là người lĩnh ngộ 3000 Hồng Mông quy tắc, vậy thì như thế nào? Hồng Mông cửu chuyển là trực tiếp đem Hồng Mông quy tắc dung nhập vào thân thể mình bên trong, cho nên Cổ Nguyên thân thể không sợ bất kỳ quy tắc. Hắn hiện tại cũng đã đồng hóa 3000 Hồng Mông quy tắc, chỉ bất quá đều quá cạn mà thôi, trước mắt chỉ là quy tắc chi thể, vẫn là quá yếu. Cổ Nguyên tại Vạn Cổ Thương Khung tu luyện, mà Hồng Mông cùng Lâm Gặp vẫn còn dưới núi chờ Cổ Nguyên đi ra, này chờ đợi dòng dã hơn 100.000 năm, mà Cổ Nguyên không có chút nào đi ra dấu hiệu. Đại ca, Cổ Nguyên có phải hay không phát hiện chúng ta? Lâm Gặp hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, thời gian dài như vậy, Cổ Nguyên hẳn là đi ra, bọn họ đã nghe Cổ Nguyên hành tung, mặc dù thường xuyên biến mất, nhưng mỗi hơn 10.000 năm hết Tết đến cũng sẽ xuất hiện một lần. Nhưng là lần này, nhưng là vạn năm không ra. Cũng sẽ không. Hắn chỉ là một trí cường trí tôn, coi như là công pháp đặc thù cũng sẽ không phát hiện chúng ta tung tích. Hồng Mông khẳng định nói. Nhưng đến bây giờ Cổ Nguyên cũng không có xuất hiện, này chờ đợi thêm nữa, chúng ta một chuyện khác liền chậm trễ. Lâm Gặp có chút bất đắc dĩ. Hỗn loạn giới vực bên trong đế các là Hồng Vân thế lực chỗ ở, bọn họ suy tính không ra Hồng Vân vị trí, suy tính không ra Hồng Vân bất cứ chuyện gì, thế nhưng bọn họ biết rõ Hồng Vân hẳn là đi tới Hồng Mông giới. Chương 136, Hồng Vân. Đợi nhiều năm như vậy, cứ như vậy rời đi, Hồng Mông trong lòng có chút không cam lòng, hắn vẫn là lần đầu tiên như thế gặp cản trở, không có nghĩ tới cái này Cổ Nguyên thật đúng là có khả năng trầm trụ khí. Cũng được. Nếu là bức bách Cổ Nguyên được đến công pháp, sau này gặp được Hồng Vân cũng không tốt nói, bây giờ chúng ta còn cần Hồng Vân trợ giúp. Hồng Mông có chút bất đắc dĩ nói. Xác thực, lần này bọn họ muốn đi hỗn loạn giới vực, chính là muốn tìm Hồng Vân, bởi vì bọn họ muốn theo Hồng Vân trong tay mượn một món Hồng Mông chí bảo. Hồng Vân có 3 cái Hồng Mông chí bảo, điểm này là không gạt được Hồng Mông cùng Lâm Gặp. Đương nhiên, một món trong đó tại Hồng Vân con trai lớn trong tay, nhưng nếu là Hồng Vân cho mượn, Đạo Hy há lại sẽ phản đối đây. Bọn họ hiện tại chỉ có một thứ Hồng Mông chí bảo, đối với ngày sau hư vô chi địa tranh đoạt, có chút bất lợi, chung quy hai người bọn họ dù sao cũng là từ bên ngoài đến vô địch chí tôn, Hồng Mông giới bát đại vô địch chí tôn nhất định sẽ liên hiệp. Mặc dù bây giờ nhìn Cửu Thiên Tiên Đế cùng hai người bọn họ giao hảo, nhưng nếu là chạm tới lợi ích, nhất định sẽ trong nháy mắt quyết liệt. Cho nên, Hồng Ngông muốn làm Lâm Gặp tìm tới một món Hồng Ngông chí bảo, như vậy nói, thì có thể làm cho Lâm Ngông chiến lực tăng lên, đối với tranh đoạt kia một tia trở thành đế tôn hy vọng, có càng lớn nắm chặt. Chúng ta cũng không cần thiết ở chỗ này trông coi Cổ Nguyên, hắn chính là Hồng Vân nhi tử, Cổ Nguyên công pháp, Hồng Vân chắc cũng sẽ biết được. Lâm Gặp suy nghĩ một chút nói, nhưng là Cổ Nguyên công pháp này là tại Hồng Ngông giới mới được đến, Hồng Vân đương nhiên sẽ không biết được. Cho nên, bọn họ tìm Hồng Vân muốn công pháp, hiển nhiên là không có khả năng. Được, chúng ta đây liền đi hỗn loạn giới vực, vừa vặn hỏi thăm một chút Hồng Vân, nếu là có thể được đến công pháp, dĩ nhiên là tốt nhất. Hồng Ngông đối với Cổ Nguyên môn công pháp kia rất là để ý, có khả năng tại Vạn Cổ Thương Khung chi địa hành tẩu tự nhiên, điều này nói rõ gì đó. Hắn cái này vô địch chí tôn nếu là tu luyện, chẳng lẽ có thể tại hư vô chi địa đi lang thang, hơn nữa sẽ không tiêu hao bất kỳ pháp lực. Hồng Mông cùng Lâm Gặp rời đi Vạn Cổ Thương Khung, trực tiếp đi trước dị chi giới vực trung ương vực trận, rời đi dị chi giới vực đi hỗn loạn giới vực. Tại Hồng Mông giới, chỉ cần là tu vi đạt tới vô thượng chí tôn, bất kể là đi đâu cái giới vực đều là không thu lấy linh thạch. Cho nên Hồng Mông cùng Lâm Gặp chỉ là thoáng thả ra một tia khí tức, cũng đã nghiền ép vô thượng chí tôn, trong trường vực trận đại năng vội vàng chính là đi ra chào đón, sau đó đem Hồng Mông cùng Lâm Gặp đưa tới vực trận. Dị chi giới vực lúc nào nhiều hơn hai cái cường đại như vậy đại nhân? Thân là vực trận trông coi thủ lĩnh, hắn tu vi tự nhiên cũng không thấp, chính là vô thượng chí tôn, hơn nữa lĩnh ngộ 2000 loại Hồng Mông quy tắc. Mới vừa Hồng Mông cùng Lâm Gặp thả ra ngoài khí thế, có thể so với 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn. Nay cũng khó trách vực trận trông coi thủ lĩnh sẽ nghi ngờ. Thật ra Hồng Mông cùng Lâm Gặp thì không muốn phiền toái, bởi vì bọn họ nếu là tầm thường vô thượng chí tôn, đi tới nơi này còn cần xếp hàng, yêu cầu chờ người khác cùng nhau truyền tống, nhưng bọn họ nếu là cường đại đến không thể dẫn đến tồn tại, như vậy thì không cần chờ. Đương nhiên, bọn họ tu vi chân chính càng thêm cường đại, chỉ bất quá lúc này không có phương tiện bại lộ. Nếu để cho Hồng Mông giới sinh linh biết được lại xuất hiện hai đại vô địch chí tôn, như vậy Hồng Mông giới nhất định sẽ dao động, bọn họ muốn âm thầm làm việc sợ là tiểu không khả năng rồi. Mà đang ở Hồng Mông cùng Lâm gặp sau khi rời khỏi, vực trận ánh sáng chợt lóe, nhưng là theo cái khác giới vực truyền tống tới một nhóm tu sĩ. Mà ở những tu sĩ này bên trong tồn tại Hồng Vân ba người, cho dù là sớm một chút, bọn họ cũng sẽ cùng Hồng Mông gặp nhau, nhưng là còn kém như vậy ba cái hô hấp. Rời đi vực trận sau đó, Hồng Vân đem Bạch Hổ thả ra, sau đó ngồi ở Bạch Hổ bên trên, thần niệm cùng Hồng Mông trong tháp Nam Tôn trao đổi. Trung quy Nam Tôn nguyên bản chính là dị chi giới vực vô thượng chí tôn, hơn nữa còn là đứng ở kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Chí tôn, ta đã có hơn 300 cái diễn kỷ không có ở dị chi giới vực đợi, cho nên đối với dị chi giới vực địa vực tình huống, còn bảo lưu tại 300 cái diễn kỷ trước. 300 cái diễn kỷ, đây là một cái biết bao kinh người con số. Một cái diễn kỷ chính là 100 kỷ nguyên, mà 300 cái diễn kỷ không phải là 30.000 cái kỷ nguyên sao. Một cái kỷ nguyên là 60 triệu năm, 30.000 kỷ nguyên lại vừa là bao nhiêu năm. Đã nhiều năm như vậy, dị chi giới vực địa vực chỉ định biến động lớn. Sư tôn, kia Long Ngạo đạo tràng, Nam Tôn biết không? Ngao Lương thân hỏi. Hồng Vân lắc đầu một cái, Long Ngạo chính là Hồng Mông giới bên trong duy nhất một cái thất thải cựu trào thần Long, hắn chỗ ở địa phương, phi thường bí mật, mặc dù Nam Tôn cũng không biết. Cho dù là 300 cái diễn kỳ trước, Nam Tôn cũng không biết Long Ngạo đạo tràng. Bất quá nếu đi tới dị chi giới vực, như vậy chúng ta trước hết tìm một cái lớn một chút thế lực hỏi thăm một chút, nếu là có thể hỏi thăm được tự nhiên tốt nhất. Hồng Vân trong lòng đã có tính toán. Muốn tìm một cái Hồng Mông giới danh nhân, như vậy tìm địa phương thế lực lớn, đây là lựa chọn tốt nhất, coi như là không biết rõ ràng như vậy, bao nhiêu cũng có thể cung cấp một ít tin tức. Hai người các ngươi tiến vào trước Hồng Mông tháp tu luyện, vi sư sẽ tìm tới thần. Hồng Vân từ tốn nói. Ngao Lương thần cùng Khổng Tuyên gật gật đầu, tiến vào Hồng Mông trong tháp. Hồng Vân thần niệm thả ra, chu vi 800 vạn trượng bên trong, đều xuất hiện ở Hồng Vân trong đầu, chỉ tuy nhiên làm sao thế lực cũng không có. Vẫn là y rơi quá nhỏ, nếu là tỷ tỷ trượng mà nói, thần niệm liền có thể thả ra chu vi tỷ tỷ trượng. Hồng Vân có chút bất đắc dĩ. Không có cách nào, hắn tu luyện chính là y giới tăng lên quá chậm, đến bây giờ cũng bất quá mới đạt tới 828 vạn trượng, muốn vượt ngàn vạn trượng, sợ còn cần không ngắn thời gian. Lao ra, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Bạch Hổ lúc này cũng không biết hướng nơi nào bay. Trở về, đi vực trận. Hồng Vân lạnh nhạt nói. Nếu như vậy không tìm được thế lực lớn, như vậy chỉ có thể đi vực trận. Trung quy vực trận vẫn có không ít tu sĩ, tùy tiện hỏi một hồi, chỉ sợ cũng có khả năng biết được dị chi giới vực thế lực lớn. Hồng Vân bây giờ là trí cường trí tôn, nhưng tầm thường vô thượng trí tôn cũng không gây thương tổn được Hồng Vân, cho nên ở nơi này dị chi giới vực bên trong, Hồng Vân cũng không cần quá mức khiêm tốn. Còn có trên người hắn nhưng là còn có hai cái này 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn người làm, mặc dù tại dị chi giới vực xuyên phá rồi thiên, đều không biết có bất cứ chuyện gì. Lần nữa trở lại vực trận, Hồng Vân nhìn vậy tới hướng tu sĩ, phần lớn đều là trí cường trí tôn, chung quy cũng chỉ có trí cường trí tôn mới có thể miễn cưỡng vượt giới. 9 tầng 8 trí tôn rất khó chiếm được vượt giới cần linh thạch. Chung quy này nhưng là một cái con số không nhỏ. Theo yêu chi giới vực tới thời điểm, Hồng Vân ngược lại không có ra gì đó linh thạch. Trung quy toàn bộ tinh cung điện đều là hắn, mà vực trận càng là nắm ở yêu đình cùng tinh cung điện trong tay. Hắn cũng coi là vực trận nửa chủ nhân, căn bản không yêu cầu nộp linh thạch. Đạo hữu xin dừng bước. Hồng Vân gọi lại trước mặt một cái phi hành vô thượng trí tôn, một thân trường bảo màu xanh, là một cái lão giả, hạc phát đồng nhan mặt mũi, ngược lại có chút ôn hòa. Chỉ bất quá tại lão giả dừng lại xoay người một khắc kia, trong mắt xuất hiện một tia sát khí. Là ngươi kêu bần đạo. Lão giả lạnh giọng nói. Hồng Vân cặp mắt nhưng là Hồng Mông Thiên Nhãn, bất luận kẻ nào thần sắc đều khó khăn trốn Hồng Vân pháp nhãn, cho nên lão giả này trong mắt mịt mờ vẻ khẩn trương, cùng sát khí tự nhiên bị Hồng Vân thấy được. Có vấn đề. Đây là Hồng Vân ý niệm đầu tiên. Bất quá Hồng Vân chỉ là hỏi thế lực, cũng không phải là muốn xen vào những chuyện khác. Chính là chấm gọi lại đạo hữu, mới tới dị chi giới vực, không biết đạo hữu có thể phương tiện báo cho biết dị chi giới vực đều có gì đó thế lực lớn. Hồng Vân cười nói. Lão giả gầm lên một tiếng, sau đó liền hướng vực trận phương hướng bay đi. Tại lão giả này trong lòng, trong đầu nghĩ, một cái nho nhỏ trí cường trí tôn con kiến hôi cũng dám cản ta, còn dùng như thế chẳng nhập lưu mượn cớ ngăn trở bần đạo, thật là tìm chết. Hồng Vân ngây ngẩn. Nhân sinh lần đầu tiên. Mặc dù cái này lần đầu tiên không hề tốt đẹp gì, nhưng là lần đầu tiên. Hồng Vân tuổi tác đặt ở Hồng Mông giới, mặc dù không tính là đại, thế nhưng đặt ở Hồng Hoang, đây tuyệt đối là lão tổ tông cấp bậc. Hắn từ xưa đến nay cường đại cỡ nào, bực nào địa vị, chưa từng có người nào dám nói với hắn một cái lan chữ. Mà lão giả này vậy mà khiến hắn biến, hơn nữa nhìn thần sắc, vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhiều một cái chữ cũng không muốn nói ra, một cái lăn chữ tựa hồ đã rất để mắt Hồng Vân rồi. Lao ra, kia lao đầu để cho ngài cút. Bạch Hổ có chút ngơ ngác nói. Chấm nghe được. Hồng Vân sắc mặt thâm trầm, lửa giận trong lòng rõ ràng. Với anh, ngươi một cái tử lao đầu chạy đâu? Bạch Hổ gầm lên một tiếng, mang theo Hồng Vân chính là đuổi kịp kia lao đầu. Ngươi là muốn tìm chết sao? Lao giả xoay người quát lạnh một tiếng. Hồng Vân sắc mặt thâm trầm, lần đầu tiên người khác khiến hắn biến, đây không phải là kinh hỉ, mà là tìm chết hành động. Một cái chỉ là lĩnh ngộ hơn 1.100 loại hồng mông quy tắc vô thượng trí tôn, liền dám cản rỡ như vậy. Chấm sẽ giết ngươi, sẽ để cho ngươi vĩnh sinh tại vô tận trong không gian đè ép. Hồng Vân lạnh giọng nói. Hắn cho tới bây giờ không có như thế tức giận qua, hắn chỉ là hỏi một chút thế lực, ngươi nếu không nói liền thôi. Một cái lan chữ, chỉ có chết tài năng chủ tội. Tìm chết. Lão giả nhìn đến Hồng Vân lớn lối như thế, lúc này liền là ngưng tụ một dấu bàn tay hướng Hồng Vân đánh tới. Nhìn dấu tay kia bên trên tồn tại hơn 1.000 loại hồng mông quy tắc, Hồng Vân không sợ chút nào, dưới chân hắn xuất hiện một đóa hoa sen, chính là Đế Tâm Kiếm Liên. Trung quy ở chỗ này sử dụng thập nhị phẩm hồng mông thanh liên, sẽ để cho rất nhiều người dòm ngó, hơn nữa trước mặt lao giả này, còn chưa có tư cách khiến hắn vận dụng thiên địa chí bảo. Vâng! Đế Tâm Kiếm Liên phá thoái, vô số thủy tinh tiểu kiếm hướng kia lão giả bàn tới. Lao giả kinh hãi, như vậy thần thông, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Bất quá cái này lại như thế nào? Một cái trí cường trí tôn mà thôi, coi như là thần thông mạnh hơn nữa, cũng chỉ là trí cường trí tôn, còn kiến hôi mà thôi. Vung tay lên, lão giả xuất hiện trước mặt một đạo bình chướng, đem kia vô số thủy tinh tiểu kiếm chặn, nhưng bình chướng bên trên cũng xuất hiện vô số vết nước. Ngay tại lão giả này muốn lại động thủ thời điểm, một tiếng quát to truyền tới. Can dỡ, nơi này là vực trận trọng địa, ở chỗ này chiến đấu, muốn chết sao? Chính là cái kia vực trận trông coi thủ lĩnh bay tới. Lão giả không có lại tiếp tục động thủ, mà là nhìn Hồng Vân liếc mắt, lần sau bần đạo tại gặp ngươi, tất sát ngươi. Sau khi nói xong, lão giả hướng về phía kia vực trận trông coi thủ lĩnh làm thi lễ, sau đó hướng vực trận bay đi. Chẳng có nói qua cho ngươi rời đi sao? Chương 137, Thiên Địa Quỷ La. Hồng Vân âm thầm đã đem Bắc Tôn thả ra, tại đông 700 vạn trượng chỗ, trung quy trực tiếp thả ra ở bên người, tất nhiên sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Nhìn về phía lão giả kia, Hồng Vân bước ra một bước. Trong tay xuất hiện Thiên Đế kiếm, một kiếm chém đúng ra, trực tiếp chính là Đế Tâm giận thi triển. Trong nháy mắt vạn trượng kiếm quang xuất hiện, trực tiếp hướng kia lão giả chém xuống. Can dỡ, nơi này là vực trận trọng địa, ngươi mới vừa rồi không có nghe được bổn tọa nói sao? Vực trận trông coi thủ lĩnh hét lớn một tiếng, cần phải nhúng tay, nhưng là lại phát hiện mình thân thể vậy mà không nhúc nhích được rồi. Trong phút chốc, vực trận trông coi thủ lĩnh sắc mặt trắng bệnh, lúc này nếu là hắn không biết Hồng Vân phía sau có người, kia mới là người ngu hay sao? Có khả năng trong nháy mắt vây khốn hắn, không để cho hắn núp ních, chỉ có một khả năng, vậy chính là có lĩnh ngộ 2.700 loại hồng mông quy tắc trở lên đại năng xuất thủ. Hắn không có dây rùa, bởi vì không cần như thế, hiển nhiên chuyện này hắn không còn được. Đế Tâm nổi giận chém xuống, kia lão giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng chung quy chỉ là trí cường trí tôn đả kích, hắn còn nhìn không thuận mắt. Vây tay, trong tay xuất hiện một cây cờ lớn, phía trên tồn tại hai chữ, nhiếp hồn. Đại kỳ vung lên, trong phút chốc. Quỷ khóc sói tru, chu vi vạn trượng giống như lâm vào địa ngục nhân gian, vô số lệ quỷ xuất hiện. Mà một cái to lớn quỷ ảnh đứng mà lên, hướng chém xuống Đế Tâm giận bắt đi. Phanh! Một tiếng vang trầm trầm, quỷ ảnh vậy mà bắt được vạn trượng kiếm quang, thế nhưng trên người hắn khôi giáp nhưng toàn bộ vỡ nát, ba cái hô hấp sau đó, quỷ ảnh cũng hóa thành khối vụn. Lão giả mặt liền biến sắc, trong tay mấy đạo thủ ấn đánh ra, lại vừa là ba cái to lớn quỷ ảnh xuất hiện, để ngăn cản vạn trượng kiếm quang đả kích. Mà này ba cái quỷ ảnh tại vạn trượng kiếm quang bên dưới, cũng là bể ra, nhưng lại chặn lại vạn trượng kiếm quang đả kích thế, làm hao mòn sở hữu lực công kích. Vạn trượng kiếm quang tiêu tan, mà địa ngục hình ảnh cũng tiêu tán. Nhiếp hồn lão tổ. Phù đồ quỷ vực trưởng lão làm sao sẽ tới vực trận. Còn có cái này người mặc đỏ tía đế bảo thanh niên lại là ai? Thật mạnh, lấy trí cường trí tôn tu vi lại có thể cùng nhiếp hồn lão tổ đại chiến. Nhiếp hồn lão tổ trong tay nhiếp hồn cờ nhưng là cực phẩm hồng mông linh bảo. Tồn tại uy năng cường đại, cái này trí cường trí tôn thiên kiêu sợ là muốn mất mạng nơi này. Đáng tiếc, cường đại như vậy trí cường trí tôn, vậy mà đắc tội vô thượng trí tôn, chỉ có một con đường chết. Chuẩn bị ngồi vực trận không ít tu sĩ đều là thấy được Hồng Vân cùng lão giả đại chiến một màn, đều là nghị luận sôi nổi. Hồng Vân đem những thứ này mà nói đều là nghe vào trong lòng, phù đô quỷ vực, chắc cũng là một cái thế lực lớn, nhưng Hồng Vân đã bỏ đi hỏi dò lão giả tâm tư, hắn muốn chém rồi cái này nhiếp hồn lão tổ. Vực quản đại nhân, Cái này chí cường chí tôn đối với bản tọa xuất thủ, chẳng lẽ ngươi bất kể sao? Lão giả trong mắt có vẻ lo lắng, không nghĩ tới nhiều phiền toái, mà là hướng về phía vực trận trông coi thủ lĩnh nói. Vực quản cũng chính là vực trận trông coi thủ lĩnh, lúc này trong lòng của hắn đều mơ tưởng mắng chửi người, hắn hiện tại cũng không nhúc nhích được, như thế quản chuyện này. Người thanh niên này phía sau hiển nhiên có lĩnh ngộ 2.700 loại hồng mông quy tắc đại năng bảo vệ, chẳng lẽ muốn hắn đi cùng một cái cường đại như vậy vô thượng chí tôn đại chiến sao? Hừ, nhiếp hồn mới vừa rồi là ngươi trước xuất thủ, ngươi để cho bổn tọa như thế nào quản? Chẳng lẽ trước chém ngươi sao? Vực quản lạnh giọng nói. Xác thực như thế, xuất thủ trước chính là nhiếp hồn lão tổ, bây giờ nhiếp hồn lão tổ lại muốn tìm hắn phân xử, thật là cực kỳ buồn cười. Hừ, tiểu tử, bổn tọa không muốn giết ngươi, ngươi không muốn sai lầm. Nhiếp hồn lão tổ lạnh giọng nói. Trong tay nhiếp hồn cờ bên trong phảng phất có vô số lệ quỷ, một trận quỷ khóc sói tru, âm trầm cực kỳ, chu vi vạn trượng bên trong đều có âm phong tự lên. Hồng Vân há lại sẽ sợ một cái nhiếp hồn lão tổ, mới vừa cái nào lăn chữ, nhưng là để cho Hồng Vân lửa giận trong lòng đốt sinh. Châm nói qua, ngươi hẳn phải chết. Hồng Vân một lần nữa động thủ, thiên đế kiếm trực tiếp hóa thành vạn trượng, từ trên trời hạ xuống, muốn dùng bản thể lực, đem nhiếp hồn lão tổ chém chết. Nhìn từ trên trời hạ xuống thiên đế kiếm, nhiếp hồn lao tổ lay động nhiếp hồn cờ, mà ở nhiếp hồn trên lá cờ có một cái linh đang. Thanh thúy thanh âm vang lên, một loại vô cùng quỷ dị năng lượng xuất hiện, hướng Hồng Vân vọt tới. Mặc dù chủ yếu đả kích là Hồng Vân, thế nhưng chung quanh không ít trí cường trí tôn đều là cảm nhận được một loại thần hồn lập thể cảm giác, vội vàng dùng pháp lực rung động chính mình nguyên thần. Mà đứng mũi chịu sào Hồng Vân, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi thất thần, mà đang ở Hồng Vân thất thần trong nháy mắt đó, thiên đế kiếm vạn trượng bản thể vậy mà dừng ở không trung, vô pháp hạ xuống. Phệ hồn lao tổ tìm được cơ hội này, đương nhiên sẽ không nương tay, lúc này nhiếp hồn cờ hóa thành một thanh thần thương, hướng Hồng Vân đâm tới. Hư không vạch qua một vệt sáng, trực kích Hồng Vân mi tâm. Điều này làm cho Hồng Vân có một loại ánh mắt đông lại một cái, lộ ra một tia khinh thường, trong nháy mắt, thiên đế kiếm hướng Hồng Vân bay tới. Xuất kiếm thường thường so với thu kiếm muốn chậm, cho nên Hồng Vân thu kiếm tới đả kích, nhiếp hồn lao tổ thì như thế nào có khả năng ngăn cản. Phốc suy. Thiên đế kiếm xuyên qua nhiếp hồn lao tổ ngực, để cho nhiếp hồn lao tổ dừng ở hư không, cầm trong tay nhiếp hồn cờ, duy trì muốn chém chết Hồng Vân bộ dáng. Khúc khục. Từng ngụm máu tươi ra bên ngoài ói, nhìn mình ngực lô máu, nhiếp hồn lao tổ kinh ngạc nhìn Hồng Vân, hắn không nghĩ tới Hồng Vân lại có thể trong nháy mắt khiến hắn trọng thương. Trong nháy mắt, nhiếp hồn lao tổ quỷ trên người ảnh dốc hiện, mấy trăm đạo quỷ ảnh sáp nhập vào trong lô máu. Nhiếp hồn lao tổ vết thương khôi phục. Nhìn về phía Hồng Vân, thật là trọng tâm cơ, lại dám tính toán bản lao tổ. Hồng Vân thầm nghĩ trong lòng, hắn đả kích vẫn là sai rất nhiều, vẫn không thể đánh chết vô thượng chí tôn, mặc dù cái này phệ hồn lao tổ không làm gì được rồi hắn, thế nhưng Hồng Vân cũng giết không được cái này nhiếp hồn lao tổ. Trận chiến này, Hồng Vân coi như rõ ràng rồi chính mình chiến lực. Đối chiến hơn 1.100 loại hồng mông quy tắc vô thượng chí tôn, hắn hoàn toàn có thể lực địch. Thế nhưng đối phó 1.500 loại trở lên liền lực bất tòng tâm. Hơn nữa bị giết không được vô thượng chí tôn lại có khả năng giết chết hắn. Trên lệnh cảnh giới, quả nhiên vô pháp dùng đường tắt để đền bù, lúc trước Hồng Vân vượt cấp mà chiến, đều là chuyện bình thường, nhưng là bây giờ hắn nhưng là vô pháp vượt cấp giết địch rồi. Như là trở thành vô thượng chí tôn, đối chiến vô địch chí tôn mà nói, vậy còn không như chí cường chí tôn đối phó vô thượng chí tôn đây. Cho nên, về sau cảnh giới đối với Hồng Vân tới nói vô cùng trọng yếu, trên lệch cảnh giới, sẽ để cho Hồng Vân rơi vào vạn kiếp bất phục. Bác Tôn, giết hắn đi. Hồng Vân biết được chính mình không giết chết vô thượng chí tôn, cho nên chỉ có thể để cho Bác Tôn động thủ. Trong nháy mắt, một ánh hào quang theo Hồng Vân sau lưng bắn ra, trực tiếp bắn tới nhiếp hồn lao tổ trên người. Trong phút chốc, nhiếp hồn lao tổ thân thể bắt đầu cháy rừng rực. A, là ai xuất thủ đối phó bổn tọa? Tại nhiếp hồn lão tổ tiếng mắng chửi bên trong, ba cái hô hấp, biến thành cho bụi. Không thể không nói, 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn chém chết một cái tầm thường vô thượng chí tôn giống như giết một con giun dế đơn giản như vậy. Nhiếp hồn lão tổ sau khi chết, hắn nhiếp hồn cờ hạ xuống hư không, Hồng Vân trực tiếp nhiếp đi qua, sau đó, Hồng Vân phát hiện, còn có một cái bảo vật bảo tồn xuống dưới. Đây là... Hồng Vân mặc dù không biết cái này giống như gương mặt bộ dáng bảo vật là ở đâu bảo vật, nhưng là từ phía trên tản mát ra khí tức, liền không thể coi thường. Phù đồ quỷ vực thiên địa quỷ la. Vậy mà sẽ là phù đồ quỷ vực thiên địa quỷ la. Điều này sao có thể? Tin đồn thiên địa quỷ la chính là phù đồ quỷ vực quỷ vương chí bảo, kiên quyết không có khả năng tại nhiếp hồn lão tổ trong tay. Phù đồ quỷ vực tại dị chi giới vực nhưng là nổi tiếng thế lực lớn, con số dị chi giới vực nằm một trong những đại thế lực, có thể nói toàn bộ dị chi giới vực bên trong, phù đồ quỷ vực cũng là bá chủ một phương. Mà ở phù đồ quỷ vực bên trong tồn tại 4 vị vô thượng chí tôn, mỗi một vị đều là vô cùng cường đại, mà này vị đã mất mạng nhiếp hồn lão tổ là kém cỏi nhất vô thượng chí tôn. Phù đồ quỷ vực quỷ vương tu vi mới thật sự là thâm hậu, tuy nhiên không là 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, nhưng là không xê xích bao nhiêu. Thiên địa này quỷ la chính là quỷ vương chí bảo, mặc dù là cực phẩm hồng mông linh bảo, cùng nhiếp hồn cờ một cái đẳng cấp, thế nhưng hắn uy năng muốn vượt qua xa nhiếp hồn cờ. Như vậy cũng tốt so với tầm thường thượng phẩm hồng mông linh bảo cùng thiên đế kiếm so sánh giống nhau. Phải biết liền coi như là bình thường cực phẩm hồng mông linh bảo cũng không có thiên đế kiếm lực công kích cường đại. Mà thiên địa quỷ la chính là cực phẩm hồng mông linh bảo bên trong cường đại nhất bảo vật. Đạo hữu, thiên địa này quỷ la khuyên ngươi không muốn lấy đi, nếu không thì tại toàn bộ dị chi giới vực cũng sẽ bị phù đồ quỷ vực đuổi giết. Không sai, đạo hữu, thiên địa này quỷ la chính là quỷ vương chí bảo, coi như là vô thượng chí tôn cũng không dám lấy đi a. Không ít đại năng đều tại khuyên Hồng Vân buông tha trong tay thiên địa quỷ la, thế nhưng Hồng Vân nhưng là dừng dưng một tiếng, cũng không có buông xuống, phù đồ quỷ vực, bất quá một thế lực mà thôi, cũng không phải là nhất giới vực chủ. Phải biết coi như là vô địch chí tôn, Hồng Vân đều không sợ, huống chi chỉ là một phù đồ quỷ vực. Nhìn một cái vực quản, Hồng Vân vốn là muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là ngồi ở bạch hổ trên người rời đi. Tại Hồng Vân sau khi rời khỏi, vực quản thân thể khôi phục tự do, trong lòng có chút thấp thỏm. Nếu không phải hắn không có thương tổn được Hồng Vân, nếu không thì, hắn chỉ sợ cũng đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Đây không phải là lĩnh ngộ 2.700 loại hồng mông quy tắc đại năng, đây tuyệt đối là 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn. Người thanh niên này đến tột cùng là ai? Lại có 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn cấp bậc đại năng bảo vệ, quá mạnh mẽ. Vực quản tự lẩm bẩm nói. Mà lúc này đây, tình cảnh vẫn là thổn thức tiếng vang lên. Ai, đáng thương một cái thiên kiêu, sẽ bị phù đồ quỷ vực người chém giết. Đúng nha, phù đồ quỷ vực bên trong nhưng là có lấy vô thượng chí tôn ba vị, hơn nữa quỷ vương tin đồn đã lĩnh ngộ 2.800 loại hồng mông quy tắc, khoảng cách 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn chỉ kém một bước mà thôi. Như thế thiên tiêu, nếu không chết mà nói, nhất định có thể uy chấn hồng mông, sau này trở thành 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, cũng không phải là không thể, đáng tiếc à. Có cái gì đáng tiếc? Này chỉ có thể nói hắn không thức thời vụ. Có người tiếc hận, tự nhiên cũng có người ghen tị Hồng Vân thực lực. Trung quy chỉ là một trí cường trí tôn mà thôi, lại có thể chiến vô thượng trí tôn. Một đám vô tri hạng người. Vực quản nhìn một chút những nghị luận này rối rít tu sĩ, ánh mắt lộ ra rồi khinh thường. Thầm nghĩ trong lòng, phù đồ quỷ vực tốt nhất không nên chọc người thanh niên này, nếu không sợ là dị chi giới vực muốn biến thành tứ đại thế lực rồi. Chương 138, Thần Kỳ Chi Địa. Bạch Hổ đi về phía tây, Hồng Vân ngồi ở Bạch Hổ trên lưng, thần niệm hóa thân chính là đi tới Hồng Mông Tháp, hắn lần này lấy được hai món bảo vật. Cũng còn không tệ. Trong đó nhiếp hồn cờ ngược lại một món không tệ linh bảo, có thể nhiếp hồn, lại có thể chấn nhân tâm phách, tuyệt đối tốt bảo vật, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng quỷ ảnh, đây đối với U Minh Quỷ Vương tới nói tuyệt đối là một món tốt bảo vật. Hồng Vân chuẩn bị đem nhiếp hồn cờ ban cho U Minh Vương, cho tới Thiên Địa Quỷ La mà nói, Hồng Vân không chuẩn bị ban cho U Minh Vương, chung quy U Minh Vương chỉ là một trí cường trí tôn mà thôi, thiên địa này quỷ la uy năng mạnh mẽ quá đáng rồi. Một cái trí cường trí tôn còn vô pháp phát huy thiên địa quỷ la huy năng, thêm nữa, bảo vật này còn có thể đưa tới họa sát thân. Hồng Vân đứng trước mặt bốn người, theo thứ tự là Nam Tôn, Bắc Tôn, U Minh Vương, Quỷ Anh, cho tới Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên đều tiến vào ý giới, chung quy để ý giới tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Hồng Vân hoàn toàn có thể để ý giới bên trong bố trí ra tốt hơn tu luyện lực, hơn nữa còn có thể chuyển hóa hồng mông linh khí. U Minh Vương, ngươi tu vi quá thấp rồi, cái này nhiếp hồn cờ ban cho ngươi. Cũng có thể giúp ngươi trở thành vô thượng chí tôn, chấm vì ngươi bố trí thời gian tu luyện lĩnh vực, cho ngươi 100.000 năm thời gian, nếu là không đột phá nổi, liền rời đi đi. Hồng Vân tử tốn nói. U Minh Vương trong lòng ngẩn ra, vội vàng chính là quỳ xuống, chí tôn yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho chí tôn thất vọng, nhất định có thể trở thành vô thượng chí tôn. Nhận lấy nhiếp hồn cờ sau đó, U Minh Vương thần niệm hấp thu vào trong đó, hiểu một chút nhiếp hồn cờ công hiệu, trong nháy mắt mừng rỡ. Đây quả thực là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Hắn tu luyện chính là Vạn Quỷ Tâm Kinh, có này nhiếp hồn cờ sau đó, hắn có nắm chắc tại Hồng Vân trong vòng thời gian quy định trở thành vô thượng chí tôn. Này nhiếp hồn cờ có thể phụ trợ thuộc hạ tu luyện, cũng có thể phụ trợ quỷ anh tu luyện, xin mời chí tôn cho phép quỷ anh cùng tu luyện. U Minh Vương khẩn cầu đạo. Này nhiếp hồn cờ như thế phụ trợ vũ khí sắc bén, hắn đương nhiên sẽ không quên đệ tử mình, chung quy sau này tại Hồng Vân thủ hạ lăn lộn, nếu là không có một cái chân chính người mình, tại sao có thể? Đối với U Minh Vương ý tưởng, Hồng Vân cũng biết, thế nhưng hắn nhưng không có để ý quá nhiều, dù sao những thuộc hạ này đều là nghe theo cho hắn, chỉ cần cái này là tốt rồi. Có thể. Hồng Vân dứt lời, liền tại Hồng Mông trong tháp bày ra một cái 1000 lần tu luyện kết giới, sau đó để cho U Minh Vương cùng Quỷ Anh tiến vào trong đó. Nam Tôn cùng Bắc Tôn nhìn hết thệ các thứ này, trong lòng khiếp sợ không thôi, thời gian quy tắc tại Hồng Mông giới khó mà tiếp xúc, coi như là không gian đều khó tiếp xúc, huống chi thời gian. Hồng Mông giới bên trong, có bát đại quy tắc khó khăn nhất tiếp xúc, theo thứ tự là, thời gian, vận mệnh, tiên đoán, không gian, luân hồi, tạo hóa, hủy diệt, sáng tạo. Này bát đại quy tắc bên trong lại lấy thời gian cùng vận mệnh khó khăn nhất lĩnh ngộ, cái này lĩnh ngộ cũng không phải là đơn giản lĩnh ngộ, mà là có khả năng thi triển thần thông. Bát đại quy tắc bên trong mỗi một loại, đều không biết vượt qua 5 người lĩnh ngộ, một khi lĩnh ngộ, kia nhất định trở thành Hồng Mông giới vô thượng chí tôn, hơn nữa còn là cái loại này uy danh hiển hách chí tôn. Tỷ như lần trước chặn đánh Hồng Vân vị kia vô thượng chí tôn Thiên Khung chí tôn, hắn chính là Đại La Tiên Tôn tọa hạ đại năng, mà am hiểu thần thông, chính là Hồng Mông luân hồi quy tắc. 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn bên trong có khả năng thi triển bát đại quy tắc thần thông không nhiều, coi như là Nam Tôn cùng Bắc Tôn đều không thể thi triển. Cho nên khi nhìn đến Hồng Vân tiện tay bày thời gian kết giới thời điểm, mặc dù bọn họ biết rõ đây là Hồng Mông tháp công lao, nhưng không khỏi không cảm khái loại thần thông này cường đại. Chí Tôn, thuộc hạ có một cái đề nghị, không biết có nên nói hay không? Nam Tôn cung kính nói. Hồng Vân cười một tiếng, nói, có gì không làm giảng, ngươi nói tới xem một chút. Hồng Mông bát đại quy tắc, chắc hẳn Chí Tôn đi tới Hồng Mông giới như vậy thời gian bao lâu, cũng hẳn biết được, thuộc hạ muốn nói là, Hồng Mông bát đại quy tắc chí cao trên hết. Bất kể chủ công kia một loại, đều có thể trở thành vô địch chí tôn. Chí tôn có Hồng Mông tháp loại này phụ trợ thần khí, sao không chủ tu thời gian quy tắc? Nam Tôn trong lòng cho là Hồng Vân cũng là tại tu luyện 3000 Hồng Mông quy tắc, nhưng là hắn làm sao biết Hồng Vân tu luyện cũng không phải là 3000 Hồng Mông quy tắc, hắn chủ tu chính là Đế Hoàng Đại Đạo. Đế Hoàng bên dưới, 3000 Hồng Mông quy tắc đều phải nghe điều phái sau, đây cũng chính là nói, chờ Hồng Vân trở thành vô địch chí tôn sau đó, Hồng Mông bát đại quy tắc thần thông hắn đều có thể sử dụng. Hồng Vân lắc đầu một cái, vì sao phải chọn đây? Nếu tu luyện, sao không toàn bộ tu luyện, chấm cho tới bây giờ đều không làm lựa chọn. Nam Tôn nghe Hồng Vân mà nói, trong lòng không khỏi cảm khái, đây chính là bá khí, trong giọng nói toát ra khí thế, thì không phải là tu sĩ tầm thường có khả năng tản mắt ra. Mặc dù bọn họ bực này vô thượng chí tôn, so với Hồng Vân tự tin, cũng chênh lệch quá nhiều. 8 người đều tu. Này, sợ là yêu cầu vô tận thời gian. Bác Tôn hơi nghi hoặc một chút đạo, chung quy bởi như vậy mà nói, cần thời gian, khả năng vô cùng vô tận. Có vô thượng chí tôn vì tu luyện bát đại một trong những quy tắc, cuối cùng rồi vô số năm, ít nhất cũng có gần 100 cái diễn kỷ, mới có thể đạt tới đăng đường nhập thất, mà Hồng Vân muốn 8 người đều tu, này cần thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn, coi như là thiên tài đi nữa, sợ cũng yêu cầu 100 diễn kỷ. 3000 Hồng Mông quy tắc cùng tu luyện, há chẳng phải là đạt tới cực hạn khả thi triển 3000 Hồng Mông quy tắc thần thông. Hồng Vân rơi ra rồi nụ cười lạnh nhạt. Không hề trêu chọc Nam Tôn cùng Bắc Tôn, Hồng Vân trực tiếp rời đi Hồng Mông Tháp, chung quy hắn tu luyện là Đế Hoàng Đại Đạo, đạt tới cực hạn, liền có thể điều động sở hữu quy tắc. Cái này cùng 3000 quy tắc đồng tu không có khác nhau chút nào. Lại hướng bay về phía Nam được. Hồng Vân từ tốn nói. Bạch Hổ lĩnh hội, lúc này liền là thay đổi phương hướng. Hồng Vân phát hiện tại Nam cách đó không xa, có một ngọn sân môn, phía trên hẳn là một cái tông môn chỗ ở. Hồng Vân muốn biết một hồi dị chi giới vực thế lực, cho nên muốn đi tới hỏi dò một phen. Không cần thiết phút chốc, Bạch Hổ mang theo Hồng Vân chính là tới nơi này tòa trên tiên sơn. Hồng Vân thần niệm thả ra, nhưng là phát hiện này trên tiên sơn còn có hộ sơn đại trận, chẳng qua chỉ là cấp 5 trận pháp, không ngăn được Hồng Vân thần niệm. Phen này quan sát, Hồng Vân phát bây giờ chỗ này vậy mà không có vô thượng chí tôn, mạnh nhất một cái tu sĩ, cũng bất quá là chí cường chí tôn, đương nhiên, đủ để có thể so với U Minh Vương như vậy tồn tại. Đặt ở Thập Vạn Đại Sơn, cũng thuộc về Đại Yêu Vương cấp bậc. Không có trực tiếp xông vào, Hồng Vân mà là vỗ một cái hổ đầu. Bạch Hổ lúc này liền là hét lớn một tiếng, cả tòa tiên sơn cũng có thể nghe được Bạch Hổ tiếng hô. Lao ra nhà ta tới viếng thăm, còn không ra nghênh đón. Bạch Hổ tận lực không để cho mình phách lối, nhưng thực lực không cho phép a. Hồng Vân lại một cái tát vô vào hổ đầu phía trên, này nha quả nhiên là chó cậy thế chủ, phách lối không được. Ba cái hô hấp sau đó, một cái lao đạo đi ra. Trên người tản ra nhẹ rượu khí tức, không giống như là nghiệp lực ra thân người. Bần đạo phiêu vũ, gặp qua đạo hữu. Phiêu vũ lao đạo nhìn về phía Hồng Vân, mỉm cười nói. Từ mặt mũi thiện, là một người tốt. Trên cái thế giới này người tốt còn có thể sống. Hồng Vân trong lòng phát ra nghi vấn, bất quá lại suy nghĩ một chút, chính hắn không phải là người tốt sao. Chấm tên Hồng Vân, mới tới bảo địa có chút đường đột. Hồng Vân cũng là làm thi lễ. Phiêu Vũ Lao Đạo đem Hồng Vân mời vào Hóa Vũ Tiên Núi, mà tiến vào Hóa Vũ Tiên Núi sau đó, Hồng Vân có chút kinh ngạc, toàn bộ tông môn người đều là tản ra kia một loại tường hòa nhẹ diệu khí tức. Thật là một cái kỳ quái tông môn. Hồng Vân nghi ngờ trong lòng. Thật là không có nghĩ đến, như thế kỳ quái tông môn tiến vào còn có thể sinh tồn đến bây giờ, kỳ lạ cực kỳ a. Trong tông môn, thiết bị đơn sơ cực kỳ, liền một cái hàng thật giá thật cung điện cũng không có, chỉ là một mảnh trang viên, mà phía dưới đệ tử, đều là tại giữa sơn núi, hoặc là chỗ đỉnh núi, xây dựng nhà lá, cũng hoặc là trực tiếp vào ở sơn động. Đạo hữu môn phong nhưng là đặc biệt. Hồng Vân cảm khái một tiếng. Đây có gì chỗ độc đáo, hàng ngũ tu đạo, không phải phải làm như thế sao? Phiêu Vũ Lao Đạo cười nói. Tu đạo, có lẽ phải như vậy đi. Nhìn đến Phiêu Vũ Lao Đạo, Hồng Vân nhớ lại thất giới Hồng Quân Đạo Tổ. Lúc đầu Hồng Quân Đạo Tổ không chính là cái này dáng vẻ sao? Ngọc Kinh Sơn bên trên, hai gian nhà lá, bên trong nhà bàn một cái, bồ đoàn hai cái, thanh đăng một tòa, như thế đơn sơ, ám hợp đại đạo đơn giản nhất. Nhưng là tại Hồng Vân trong mắt, những thứ này cũng có chút không lại thực tế, bởi vì Hồng Vân không thích những thứ này, hắn vẫn có chút thích cái loại này hoa lệ. Đi tới trong đại sảnh, Hồng Vân ngẩn ra, mới vừa còn nghĩ Hồng Quân Đạo Tổ, bây giờ đi tới trong đại sảnh, hắn phảng phất đi tới Ngọc Kinh Sơn Hồng Quân Đạo Tổ đạo tràng. Nói là phòng khách, cái kia thể diện mà nói, trên thực tế cũng liền hai gian phòng phòng mà thôi. Tại ngay chính giữa tồn tại một cái khai nguyên chữ viết, chính là một cái đạo chữ. Mà ở đạo chữ phía dưới chính là tồn tại một cái bàn bát tiên, phía trên có một cái lư hương, ba sợi thanh hương cháy lên. Đạo tràng đơn sơ, đạo hữu chớ có ghét bỏ. Phiêu Vũ Lao Đạo lúng túng nói. Sắc thực rất đơn sơ. Bạch Hổ hóa thành hình người đi theo Hồng Vân sau lưng, lẩm bẩm nói. Hồng Vân quay đầu trợn mắt nhìn Bạch Hổ liếc mắt, sau đó cười nói, đại đạo đơn giản nhất, đạo hữu nơi này là tu đạo bảo địa. Nhắc tới cũng kỳ, bất kể là Hồng Quân Đạo Tổ vẫn là trước mặt Phiêu Vũ Lao Đạo, như thế bố trí đạo tràng, đều có một loại đại đạo gần sát cảm giác. Khi tiến vào phòng khách một khắc kia trở đi, Hồng Vân thì có một loại 3000 hồng mông quy tắc hiện rõ cảm giác. Sau đó, Phiêu Vũ Lao Đạo cho Hồng Vân lấy ra một cái bồ đoàn, sau đó hai người liền ngồi xuống, cho tới Bạch Hổ chính là đứng ở Hồng Vân phía sau. Đạo hữu này đến, không biết vì chuyện gì. Phiêu Vũ Lao Đạo trực tiếp tiến vào chính đề. Hồng Vân dừng dưng một tiếng, ngược lại cũng không phải đại sự gì, chấm mới tới dị chi giới vực, muốn biết dị chi giới vực đều có những đại thế lực kia. Cùng lúc đó, Hồng Vân buông ra Hồng Mông Tháp che giấu, để cho Nam Tôn cùng Bắc Tôn có thể nhìn đến tình huống ngoại giới, Hóa Vũ Tiên Núi. Hồng Vân luôn cảm giác đây là một cái cổ lao địa phương. Nam Tôn tại nhìn đến đây bố trí sau đó, nhất thời chính là cực kỳ sợ hãi. Chí Tôn ngài như thế tới cái địa phương này. Nghe được Nam Tôn truyền âm, Hồng Vân trong mắt hơi nghi hoặc một chút, lúc này hỏi, như thế. Nơi này có gì không ổn sao? Chí Tôn ngài mau mau rời đi phòng khách, chờ rời đi phòng khách sau đó, có thuộc hạ cùng ngài giảng, nhanh. Nam Tôn thần sắc có chút nóng nảy. Chương 139, Hồng Mông Tân Mật. Nam Tôn mà nói để cho Hồng Vân hơi nghi hoặc một chút rồi. Rời đi phòng khách. Trong đại sảnh có cái gì? Không phải là trước mặt cái này Phiêu Vũ Lao Đạo sao? Chẳng lẽ người Lao Đạo này có vấn đề? Có thể mặc dù Lao Đạo có vấn đề, cũng không có gì đáng ngại nha. Người Lao Đạo này liền Hồng Vân cũng không bằng, chứ đừng nói chi là Nam Tôn cùng Bắc Tôn. Cho nên Hồng Vân không có lý do gì sợ, mà Nam Tôn tại sao còn muốn nói như vậy đây? Bất quá Hồng Vân không chút do dự nào. Trực tiếp chính là dùng thuấn di rời đi phòng khách, bởi vì hắn tin tưởng Nam Tôn thì sẽ không lừa hắn, phải biết Nam Tôn trong biển ý thức nhưng là có lấy đế hoàng khí. Thuấn di thần thông cường đại cỡ nào, coi như là vô địch chí tôn đều không cách nào thuấn di, mà ở Hồng Vân thuấn di trong nháy mắt đó, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng xuất hiện ở Hồng Vân vị trí trước kia. Mà cái vị trí kia vậy mà trực tiếp hóa thành hư không, biến mất ở rồi xa xa, trong phút chốc có khôi phục. Hồng Vân thần niệm đã bao phủ toàn bộ Hóa Vũ Tiên Núi. Cho nên mới vừa kia huyền diệu khó giải thích đả kích, Hồng Vân tự nhiên cũng có thể nhận ra được, nhất là kia cường đại tổn thương lực, để cho Hồng Vân cảm thấy sợ. Trực tiếp đem tu sĩ đánh vào hư vô chi địa, đây là đáng sợ dường nào đả kích, tại Hồng Vân xem ra coi như là mạnh như Nam Tôn Bắc Tôn dạng này đại năng, cũng làm không được bước này. Thật quỷ dị thần thông. Hồng Vân che giấu tại trong hư không, sau đó truyền âm cho Nam Tôn, đây tột cùng là thần thông gì, thật không ngờ cường đại, mới vừa nếu không phải lẩn tránh nhanh. Sợ rằng đã bị chuyển đến hư vô chi địa. Nam Tôn cũng là cảm thấy sợ, giống vậy, Bắc Tôn cũng là như vậy, bởi vì bọn họ nhưng là tận mắt thấy rồi quỷ dị kia đả kích, căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Chí Tôn, này Hóa Vũ Tiên Núi không lưu được, muốn mau rời khỏi, nếu không thì sợ rằng liền Hóa Vũ Tiên Núi đều không ra được, cho tới che giấu chi pháp, căn bản tại Hóa Vũ Tiên núi không thể thực hiện được. Nam Tôn vẫn còn có chút cuống cuồng. Hóa Vũ Tiên núi là một cái thần kỳ địa phương, Nam Tôn không biết Hồng Vân là thế nào đến nơi này, tại dị chi giới vực có một cái truyền thuyết chính là liên quan tới Hóa Vũ Tiên núi. Tại 300 cái diễn kỳ trước, Hóa Vũ Tiên núi lần đầu tiên xuất hiện ở Hồng Mông giới, khi đó, Bát Đại Vô Địch Chí Tôn chấp trưởng Hồng Hoang, còn bình an vô sự, thế nhưng Hóa Vũ Tiên núi vừa ra, Bát Đại Vô Địch Chí Tôn ở giữa tiểu xuất hiện rồi mâu thuẫn, hơn nữa còn là tứ đại cổ lão Vô Địch Chí Tôn ở giữa mâu thuẫn. Tin đồn, Hóa Vũ Tiên núi chính là Hóa Vũ Lao Tổ đạo tràng, mà Hóa Vũ Lao Tổ còn có một cái thân phận, đó chính là Đế Tôn Ác Nghiệm. Đương nhiên đây chỉ là tin đồn, cụ thể là không phải cũng không người nào biết sớm, nhưng có thể nhất định là, Hóa Vũ Lao Tổ thực lực tuyệt đối cường đại. Một lần, Hóa Vũ Tiên Sơn bảo quang sung thiên, một món hồng mông trí bảo hiện thế, sở hữu vô địch trí tôn đều là tới tranh đoạt, bao gồm vô số vô thượng trí tôn. Thế nhưng kết quả, sở hữu đại năng đến Hóa Vũ Tiên núi, trên trời đột nhiên giáng xuống một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng, để cho chín thành vô thượng trí tôn mất mạng tại chỗ, mà vô địch trí tôn tất cả đều là người bị thương nặng rời đi. Mà Nam Tôn chính là ban đầu tới một vị vô thượng trí tôn, may mắn còn sống rời đi, chuyện này trở thành sở hữu vô thượng đại năng trong lòng cấm kỵ. Nhắc lên Hóa Vũ Tiên núi, đều là nghe tiếng biến sắc. Hơn nữa Hóa Vũ Tiên núi không chỉ có một lần xuất hiện, ở đó một lần sau đó, lại một lần nữa xuất hiện, bất quá lần này lại để cho vô số chi cường trí tôn động tâm, đều là đi trước Hóa Vũ Tiên núi, thế nhưng kết quả cùng lần trước giống nhau. Chết chín thành đại năng, cuối cùng Hóa Vũ Tiên núi một lần nữa biến mất. Tại sau đó, Hóa Vũ Tiên núi xuất hiện tin tức, đều là từng cái đại năng biến mất, không có một đám một đám, thật giống như kia Hóa Vũ Lao Tổ thay đổi ý tưởng giống nhau. Vô địch trí tôn đối với Hóa Vũ Tiên núi cũng không có cách nào, cho nên Hóa Vũ Tiên núi một mực tồn tại, nói không chừng sẽ ở đạo chi giới vực xuất hiện, hay hoặc là tiền chi giới vực xuất hiện. Không nghĩ đến lần này vậy mà tại dị chi giới vực xuất hiện, hơn nữa lần này mục tiêu thật giống như Hồng Vân. Mà Hồng Vân trực tiếp dùng thuấn di rời đi Hóa Vũ Tiên miền đổi núi giới, trong lòng có chút tim đập nhanh cảm, trực tiếp tiến vào Hồng Mông trong tháp. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia phiêu vũ lao đạo đến tột cùng ra sao người? Hồng Vân nhìn Nam Tôn trầm giọng hỏi. Nam Tôn đem biết hết thảy đều là nói ra, một bên Bắc Tôn nghe được cũng là biết Hóa Vũ Tiên núi đáng sợ, chung quy trở thành 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, tự nhiên biết rõ một ít bí mật sự tình. Hồng Vân trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc, Đế Tôn đắc nghiệm, điều này hiển nhiên là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hồng Vân kiên định nghĩ đến. Bởi vì Hồng Vân cũng có ý giới, cũng có đế tâm, bất kể là tà niệm vẫn là ác niệm, hay hoặc là thiện niệm, cũng không thể rời đi bản thể độc lập sinh tồn, đây là đế tâm đối bản thể một cái chế ước. Hồng Vân có chút nhớ nhung sẽ đối Hóa Vũ Tiên núi tìm tòi kết quả ý tưởng, thế nhưng đối với Nam Tôn nói những thứ kia, hắn lại có chút kiêng kỵ, chung quy hơi không cẩn thận, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nam Tôn, cái loại này đả kích người nên biết được là cái gì sao? Hồng Vân hỏi. Truyền thuyết là vận mệnh đả kích, có thể chuyển hóa tu sĩ vận mệnh, lại có thể câu thông không gian, trực tiếp đem một cái tu sĩ chuyển tới hư vô chi địa. Nam Tôn nói, ừ, chấm biết, hai người các ngươi có thể có biện pháp gì để cho ta theo hư vô chi địa trở lại Hồng Mông giới. Hồng Vân muốn đi dò xét, như vậy thì phải có trở lại Hồng Mông giới nắm chặt, chung quy tại hư vô chi địa, Hồng Vân vẫn có thể nghỉ ngơi một giờ. Hắn có đế áo giáp, liền có thể tại hư vô chi địa sinh tồn, thế nhưng lực công kích của hắn không đủ, không cách nào phá vỡ không gian, chỉ có thể hỏi dò Nam Tôn cùng Bắc Tôn. Phá vỡ hư vô chi địa cùng Hồng Mông giới giới vách tường, cái này không thể nào. Nam Tôn kiên định nói. Bắc Tôn cũng là lúc này nói, Chí Tôn, muốn theo hư vô chi địa đi ra, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đi qua vạn cổ thương khung, thiên môn chỗ ở, mà nơi này cách vạn cổ thương khung quá mức xa xôi, nếu là tiến vào hư vô chi địa, coi như là lấy hai người chúng ta khả năng, cũng không đến được vạn cổ thương khung. Vạn cổ thương khung? Hồng Vân nghi ngờ hỏi. Vạn cổ thương khung chính là thiên môn chỗ ở, cũng là 2000 cái kỷ nguyên mở ra một lần hư vô chi địa cửa vào. Nhắc tới lần này mở ra hư vô chi địa thời gian cũng sắp đến rồi, ở nơi này cái kỷ nguyên, sợ là không dùng được 60 triệu năm. Bác Tôn cung kính nói. Hồng Vân gật gật đầu, sau đó chính là ra Hồng Mông Tháp, nhìn về phía Hóa Vũ Tiên núi. Mà Hóa Vũ Tiên trong núi phiêu vũ lao đạo chính là có chút kinh hãi. Tốt một cái Hồng Vân, vậy mà sẽ thuấn di thần thông, nếu là đưa hắn căn ướt, như vậy thuấn di thần thông liền có thể tới tay, ha ha, bị bản tổ dõi theo, ngươi chỉ có biến mất. Phiêu vũ lao tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Không chút nào rồi ban đầu cái loại này từ mi thiện mục, mà toàn bộ Hóa Vũ Tiên núi cũng ở đây trong nháy mắt trở nên có chút âm trầm, mà Hóa Vũ Tiên trong núi tu sĩ, hết thể hóa thành từng đạo huyền ảo khí tức, tràn vào Phiêu Vũ lao đạo thân thể. Thật là nhức đầu, mỗi qua 60 diễn kỷ, cũng sẽ lại thời kỳ suy yếu, lần này vậy mà cảnh giới rơi xuống đến trí cường trí tôn, nghĩ lúc đó bản tổ nhưng là liền vô địch trí tôn đều không sợ, ai, đáng ghét đế tôn. Phiêu Vũ lao đạo thầm mắng một tiếng. Đột nhiên, Phiêu Vũ lao đạo nhìn về phía Đông Phương, ánh mắt âm trầm đáng sợ, bởi vì hắn thấy được Hồng Vân lại xuất hiện ở Hóa Vũ Tiên núi bên trong. Hồng Vân đạo hữu vì sao đột nhiên rời đi, chẳng lẽ là bần đạo chiêu đãi bất chu? Trong nháy mắt, Hóa Vũ Tiên núi lại khôi phục ban đầu bộ dáng, tiên khí vần quanh, một bộ tường hòa cảnh tượng. Hồng Vân lắc người một cái xuất hiện ở Phiêu Vũ lao đạo bên người, cười nhạt nói, không phải đạo hữu chiêu đãi bất chu, mà là chấm không có cơ duyên kia hưởng thụ. Còn nữa, tại chấm trước mặt cũng không cần ẩn nút, mặc dù đang ẩn nút, chẳng lẽ còn có khả năng thoát khỏi chấm Hồng Mông Thiên nhãn sao? Phiêu Vũ lao đạo ánh mắt thay đổi, không ở che giấu chính mình hết thảy, toàn bộ Hóa Vũ Tiên núi một lần nữa trở thành âm trầm kinh khủng địa phương. Này mới đúng mà. Hồng Vân cười nói. Hồng Vân, ngươi biết tại sao bản tổ sẽ để mắt tới ngươi sao? Phiêu Vũ lao đạo từ tổ nói. Vì sao? Hồng Vân cũng là không giải, chung quy hắn không có gì đặc biệt địa phương A. Không có lý do gì cái này Phiêu Vũ lao đạo sẽ để mắt tới hắn A. Hồng Vân biểu hiện đi ra chỉ là một tầm thường người tu đạo, cũng không có gì địa phương đặc thù. Chấm, ha ha, vĩ đại biết bao một cái xưng hô, ngươi nhưng có biết cái thế gian này chỉ có một người có thể tự xưng là chấm. Người này chính là đế tôn, mà ngươi tự xưng chấm, chỉ có một con đường chết. Phiêu Vũ lao đạo hướng Hồng Vân đi tới. Khi đi đến khoảng cách Hồng Vân còn có 3 trượng khoảng cách, ngừng lại, nhìn Hồng Vân, trong mắt tựa hồ tồn tại thần thông gì đang ấp ủ. Thì ra là như vậy, nếu nói như vậy, như vậy ngươi nên là đế tôn ác niệm rồi hả? Hồng Vân muốn chứng thật một chút, nhìn một chút Hồng Mông giới truyền nói có đúng hay không thật. Đánh rắm. Bản tổ muốn giết đế tôn còn đến không kịp, ác niệm. Ha ha, hắn thật đúng là sẽ tự dắt vàng lên mặt mình, ban đầu nếu không phải đế tôn, bản tổ liền trở thành trí cao vô thượng tồn tại, đế tôn vậy có thể đủ đến phiên hắn làm. Phiêu Vũ lao đạo vừa nói có chút điên cuồng. Hồng Vân âm thầm bắt chỉ quyết, hắn biết rõ cái này Phiêu Vũ lao đạo thủ đoạn nhiều, thế nhưng hắn thủ đoạn cũng không ít, tại trí cường cảnh giới trí tôn, Hồng Vân bất luận kẻ nào đều không sợ, mặc dù trước mặt cái này thần bí Phiêu Vũ lao đạo. Đột nhiên, Hồng Vân cảm giác mình ngực khó chịu, lập tức chính là biết Phiêu Vũ lao đạo đang dở trò quỷ, không có một chút do dự. Hồng Ngông tháp xuất hiện ở Hồng Vân trên đầu, vô tận Hồng Ngông tử khí rủ xuống, vạn pháp bất xâm. Phiêu Vũ lao đạo ngươi nhưng có biết chấm tại sao dám đến sao? Bởi vì chấm muốn giết ngươi. Hồng Vân nói xong, trong tay xuất hiện Hồng Ngông kiếm. Đế tôn hai đại Hồng Ngông chí bảo như thế ở trên thân thể ngươi. Nha! Bản tổ biết được, ngươi chính là đế tôn chuyển thế. Khó trách dám tự xưng chấm không có nhận được Hồng Mông giới trừng phạt. Thì ra là như vậy. Phiêu Vũ lao đạo ánh mắt thay đổi, có điên cuồng, có khát máu. Vừa lúc đó, Hồng Vân dưới chân xuất hiện một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng, thế nhưng tồn tại Hồng Mông tháp chấn áp, để cho Hồng Vân không gian xung quanh không gì sánh được vững chắc, căn bản là không có cách tiến hành truyền tống. Phiêu Vũ lao đạo, ngươi cho rằng ngươi có thể mang chấm truyền tống đến hư vô chi địa sao? Coi như là tiến vào hư vô chi địa, chấm há lại sẽ chết. Hồng Vân tử tổ nói, ngươi so sánh với nhất thế càng thêm tự tin, xem ra bản tổ phải nghiêm túc rồi. Phiêu Vũ lao đạo trong tay xuất hiện một cái quyền trượng, ở trên quyền trượng mặt tồn tại một cái to lớn bảo thạch, mà trong bảo thạch tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, nhiếp nhân tâm phách. Chương 140, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hy Hòa. Hồng Vân cuối cùng vẫn là lựa chọn trở lại tìm Phiêu Vũ lao đạo, này không phải là bởi vì có bài tẩy có thể theo hư vô chi địa trở lại, mà là Hồng Vân đánh cược định Phiêu Vũ lao đạo chính là Hóa Vũ lao tổ. Sở dĩ hiện tại Phiêu Vũ lao đạo như thế chẳng tế, không phải là bởi vì cái khác, có thể là bởi vì một cái nguyên nhân, đó chính là mỗi qua một cái chu kỳ, Hóa Vũ lao tổ đều sẽ có thời kỳ suy yếu, cho nên thì có hiện tại Phiêu Vũ lao đạo. Nếu không phải Hồng Vân tồn tại phi phàm trải qua, địa câu chuyện, chỉ sợ hắn cũng không dám nghĩ tới phương diện này, cho nên nói tới Hồng Vân cũng là rất có quyết đoán, lại dám dùng tánh mạng mình làm tiền đặt cuộc. Nếu là hắn vạn nhất tính sai lầm rồi, như vậy hắn thì có thể bị truyền tống đến hư vô chi địa. Một khi tiến vào hư vô chi địa, Hồng Vân nhiều nhất ở bên trong đợi 1 giờ, sau đó cũng sẽ bị hư vô đồng hóa, cuối cùng mất mạng. Thế nhưng Hồng Vân đánh cuộc đúng, cái này Phiêu Vũ lao đạo chính là Hóa Vũ lao tổ, hơn nữa cũng là một cái chu kỳ, đó chính là 60 diễn kỷ, Hóa Vũ lao tổ sẽ có thời kỳ suy yếu. Nhìn đến Hóa Vũ lao tổ sử dụng tới cái kia quyền trượng, Hồng Vân hỏi hướng Nam Tôn. Bất quá Nam Tôn đối với cái này quyền trượng cũng là không biết gì cả. Thế nhưng Hồng Vân có một loại cảm giác, cái quyền này trượng uy năng có lẽ có khả năng cùng thập nhị phẩm Hồng Mông Thanh Liên so sánh. Nói cách khác, này quyền trượng có thể là thiên địa chí bảo. Phiêu vũ. Liên như vậy, chấm vẫn là gọi ngươi hóa vũ đi. Nói một chút coi, ngươi cái quyền này trượng có gì manh mối, cũng để cho chấm được thêm kiến thức. Hồng Vân không có trực tiếp xuất thủ, mà là nhìn về phía hóa vũ lao tổ từ tổ nói. Xem ra ngươi còn không có giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, không gì hơn cái này tốt hơn. Hóa vũ lao tổ trong mắt lộ ra vui vẻ, nếu là chém giết Hồng Vân, thì tương đương với chém giết đế tôn, như vậy hắn tâm ma thì sẽ tiêu trừ. Đây là vô lượng quyền trượng, có thể hiệu triệu vận mệnh lực lượng, lại có thể hiệu triệu không gian chi lực. Hồng Vân, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Sau khi nói xong, vô lượng quyền trượng bên trên chính là xuất hiện một nguồn năng lượng, để cho bắn tới Hồng Vân trên người. Mà Hồng Ngông Tháp phòng ngự căn bản là vô pháp ngăn trở đạo ánh sáng kia. Sau một khắc, Hồng Vân thân hình biến mất ngay tại chỗ. Nhìn Hồng Vân biến mất, Hóa Vũ lao tổ cười, hắn lần này không có nương tay, bất quá nhìn đến Hồng Vân tồn tại Hồng Ngông Tháp, hắn cũng không có cách nào đem Hồng Vân truyền tống đến hư vô chi địa, cho nên hắn đem Hồng Vân truyền đến Vạn Cổ Thương Khung chi địa. Phải biết Vạn Cổ Thương Khung nhưng là thiên môn chỗ ở, phía trên tồn tại nặng nghề trọng lực, không phải là vô thượng chí tôn, coi như là vô địch chí tôn cũng có thể cảm nhận được áp lực thật lớn vô pháp leo. Trên căn bản đều là tại hư vô chi địa mở ra thời điểm, Vạn Cổ Thương Khung thì sẽ suy nhược, đến lúc đó từ đây tiến vào thiên môn. Nhưng bây giờ nhưng là khoảng cách hư vô mở ra còn có này thời gian rất lâu, Hồng Vân tiến vào Vạn Cổ Thương Khung, coi như là Hồng Mông Tháp phòng ngự cũng không có một chút tác dụng nào, cho nên lần này Hồng Vân nhất định sẽ bị vô thượng áp lực đè chết. Đế tôn chuyển thế vừa chết, bản tổ liền không có cố kỵ, chờ chút một cái kỷ nguyên, bản tổ trở lại thời kỳ tuột cùng, bát đại vô địch chí tôn. Hừ hừ, một đám tiểu nhi. Hóa Vũ lao tổ liên tục cười lạnh. Tại Hóa Vũ lao tổ trong lòng vẫn còn cho là Hồng Vân chính là đế tôn chuyển thế, bất quá cũng khó trách hắn sẽ như vậy muốn, chung quy đế tôn hai đại Hồng Mông chí bảo đều tại Hồng Vân trên người. Nhưng vì sao? Hóa Vũ lao tổ sẽ nhận định đế tôn nhất định liền biến mất đây. Hơn nữa còn phi thường kiên định. Trong nháy mắt, Hóa Vũ tiên núi biến mất, phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Đạo chi giới vực, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến nơi này, hắn tính ra Hồng Vân không có mất mạng, nhưng cũng không có cuống cuồng, muốn giết Hồng Vân, nhưng là không gấp được, càng nhanh càng dễ dàng bị Hồng Vân giết ngược. Nguyên Thủy Thiên Tôn thôi toán chi thuật, tại toàn bộ Hồng Mông giới phòng trường đều là đứng hàng đầu, bởi vì hắn lấy được một cái thiên đại truyền thừa, một cái liền vô địch chí tôn đều ghen tị truyền thừa. Đạo thành, đạo chi giới vực đô thành, cũng coi là có thể so với tiên đô giống nhau tồn tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại đạo trong thành lập được căn cước, khai sáng một thế lực. Cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn từ nơi này tìm một ít đại năng, lại bị hắn kéo đến rồi bốn vị vô thượng chí tôn. Bất kể tại bất kỳ địa phương nào, chỉ cần là một thế lực có bốn vị trở lên vô thượng chí tôn, như vậy cái thế lực này tuyệt đối là thế lực lớn siêu cấp. Bốn cái vô thượng chí tôn, hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn này một vị vô thượng chí tôn. Nói cách khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thế lực này tồn tại 5 vị vô thượng chí tôn. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thế lực này tại đạo thành trong nháy mắt tựu ra tên, hơn nữa đạo thành cũng ở đây ngắn ngủi vài vạn năm thời gian, chiếm lĩnh 18 tòa đạo vực, cũng thì tương đương với chiếm lĩnh 18 tòa phi thăng chỉ. Những thứ này đạo vực có một bình thường là khác thế lực lớn đưa, còn có giống như là Nguyên Thủy Thiên Tôn bằng vào cường lực tranh đoạt được. Phải biết 5 vị vô thượng chí tôn, nhưng là chấn nhiếp không ít thế lực. Đạo trong đỉnh cũng bất quá mới mười mấy vị vô thượng chí tôn, mà trước đây đạo chi giới vực đệ nhị thế lực lớn, cũng mới 5 vị vô thượng chí tôn. Có thể nói, hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nhảy lên trở thành đạo chi giới vực thế lực lớn thứ 3, duy nhất chưa đủ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn căn cơ, tại đạo chi giới vực còn kém không ít. Thiên Đạo Các. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn thế lực, cũng là đạo trong thành ngôi sao mới. Thiên Đạo Các tông mà tại đạo thành ở ngoài, bất quá tại đạo trong thành, Thiên Đạo Các cũng là có mình địa bàn. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này ngay tại đạo trong thành. Ha ha, thánh chủ mở ra điều kiện có chút thấp, xin mời thiên chủ đại nhân trở về nói cho thánh chủ, muốn nghị hợp tác, xin lấy ra thành ý, nếu không thì, bần đạo chỉ có thể cự tuyệt. Thiên đạo các tại đạo thành điểm trong các, 5 tầng trong cung điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ở chủ vị nhìn phía dưới một người đàn bà từ tôn nói. Nếu là Hồng Vân ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ nhận ra người đàn bà này, bởi vì nữ tử chính là để cho Hồng Vân rất bất đắc dĩ hy hòa. Thiên chủ Hy Hòa cũng tới đến Hồng Mông giới, phải biết thiên chủ tiếng xưng hôn này nhưng là để cho hồng hoang vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật, hơn nữa cũng bởi vì Hy Hòa, đưa đến vô số hồng hoang đại năng mất mạng. Trong đó đồng lai nhất mạch 3.000 đệ tử, bị buộc một lần nữa luân hồi, nhưng cái này Hy Hòa cũng đúng Hồng Vân dùng tình sâu vô cùng, vốn là có thể giết chết Hồng Vân, thế nhưng Hy Hòa không có giết, mà là lựa chọn cùng Hồng Vân tại Hồng Mông giới sẽ đi tranh đấu. Nguyên Thủy Ngươi biến rất cường đại. Thế nhưng ngươi cùng thánh chủ so sánh kém xa tích tắp, cho tới ngươi thiên đạo các bên trong kia bốn vị vô thượng chí tôn, thánh chủ chỉ cần phái ra một vị vô thượng chí tôn, liền có thể toàn bộ chém chết. Khi hỏa từ tốn nói, đối với Nguyên Thủy mới vừa mà nói, không có chút nào sinh khí. Ha ha, nói một câu nói thật, lúc trước bần đạo cho là đạo hữu ngươi rất cường đại, nhưng là bây giờ đến xem, ngươi thật rất yếu, cho tới thánh chủ, mặc dù bần đạo chưa từng thấy qua, nhưng hắn muốn giết bần đạo, ngươi tin không tin hắn có thể chết ở bần đạo trước mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tràn đầy tự tin, hết thảy các thứ này tự tin đều xuất xứ từ hắn được đến cái kia truyền thừa, một cái khó mà ngôn ngữ truyền thừa. Khi hỏa đứng lên, lắc đầu một cái, xoay người rời đi, trong lòng hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là lấy được nhiều chút cơ duyên, trở thành vô thượng chí tôn nội tâm bành trướng. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn há lại sẽ biết được thánh chủ cường đại, thánh chủ chỉ dùng một cái kỷ nguyên nhiều một chút thời gian, nuôi dưỡng 9 vị vô thượng chí tôn, hơn nữa mỗi một vị vô thượng chí tôn lĩnh ngộ ít nhất 2000 loại hồng mông quy tắc trở lên tồn tại. Mà thánh chủ thực lực bản thân, người nào cũng không biết, thế nhưng Hy Hòa lại biết, thánh chủ thực lực cũng sẽ không thấp hơn vô địch chí tôn. Hiện tại Hy Hòa chỉ là chí cường chí tôn hậu kỳ, thế nhưng Hy Hòa tin tưởng, không dùng được 100 năm, nàng liền có thể trở thành vô thượng chí tôn. Bởi vì nàng tin tưởng thánh chủ. Thánh chủ tọa hạ từng cái đại năng đều cùng thánh chủ có một cái giao dịch, đó chính là vĩnh viễn cung cấp thánh chủ điều động, mà thánh chủ thì sẽ để cho ngươi trở thành vô thượng tồn tại, hơn nữa đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Mà Hy Hòa điều kiện chính là để cho Hồng Vân yêu nàng. Nhìn Hy Hòa rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn sầm mặt lại, thầm nghĩ trong lòng, tốt một cái Hy Hòa, vậy mà lúc này còn dám tới đạo thành, thật là không biết sống chết. Phải biết ban đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Hy Hòa tọa hạ làm thiên thị, Hy Hòa nhưng là đối với hắn la lối om sòm, chỉ huy tới chỉ huy đi, hơn nữa khi thì trừng phạt. Những thứ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là ghi tạc trong lòng, hắn suy nghĩ trả thù đây. Đáng giận nhất là Hồng Vân, đệ nhị đáng giận chính là Hy Hòa. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tính một phen, hắn ngược lại muốn nhìn một chút này Hy Hòa bên người có hay không vô thượng chí tôn. Nhưng là một phen suy tính sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt có chút khó coi, hắn vậy mà vô pháp nhìn đến Hy Hòa tương lai, nói cách khác, hắn không tính ra Hy Hòa hết thảy. Không có khả năng. Loại trừ Hồng Vân, còn không có bần đạo đẩy không tính ra tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần nữa suy tính, nhưng là kết quả vẫn như cũ, căn bản là suy tính không ra gì đó. Tại sao có thể như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi ngờ trong lòng không ngớt. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là truyền âm thủ hạ vô thượng chí tôn, dừng lại đối với Hy Hòa chặn đánh. Thánh chủ, xem ra cũng không thể quá mức khinh thị, đặc thù thời điểm, liên hiệp một cái, cũng có lẽ có thể. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, chỉ nếu có thể chém chết Hồng Vân, cùng ai liên hiệp đều có thể. Một cái bóng đen xuất hiện ở trên đại điện. Thiên Tôn, vì sao để cho thuộc hạ dừng tay? Cái bóng đen này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ hạ tứ đại vô thượng chí tôn một trong, tên Mặc Ảnh chí tôn, có thể hóa thân hư ảnh, tiến vào địch nhân trong cơ thể, từ bên trong đả kích, khó lòng phòng bị. Ban đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn hàng phục người này thời điểm, nhưng là phi đi không ít tâm tư cơ. Khi hòa giết không được, bên người nàng phải có đại năng thủ hộ, ngươi đi một chuyến hỗn loạn giới vực, tra một chút có liên quan thánh chủ sự tình, nhớ, không nên trêu chọc đế cát, cũng không nên tiến vào Bắc vực. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tính bên trong, Bắc vực nhưng là có lấy đại kinh khủng, phảng phất là một cái lúc nào cũng có thể sẽ nuốt người hùng sư, không trêu chọc được. Nhưng là hắn lại làm sao biết, hắn nơi kiêng kỵ Bắc vực, chính là thánh chủ địa bàn, mà thánh chủ chính là Hồng Mông thánh chủ, cũng là Đại La Tiên Tôn. Nhìn kia Mặc Ảnh chí tôn sau khi rời khỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là rời đi đại điện, hắn phải đi một chuyến Quỷ Chi giới vực, bởi vì tại Quỷ Chi giới vực có hắn yêu cầu một món bảo vật, yêu cầu lấy tới, như thế chống lại Hồng Vân mới có một chút chắc chắn. Đạo thành một chỗ trong biệt viện, Hy Hòa ở trong phòng mở ra một chiếc gương, phía trên xuất hiện nồng nặc chiết quang phép tắc. Ánh sáng phát ra rực rỡ. Một bóng người xuất hiện trong gương, chính là Đại La Tiên Tôn. Chương 141, Cổ Nguyên tin tức. Thánh chủ, ngươi suy tính không tệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này đã trở thành vô thượng chí tôn, hơn nữa tựa hồ lấy được cái gì không nổi truyền thừa, ta lúc đầu ở trên người hắn lưu lại thai hoàng ẩm, đã vô pháp khống chế hắn. Thiên chủ Hy Hòa chậm rãi nói. Trong mắt còn có chút khó tin, ban đầu nàng nhưng vẫn là đem kia một tia thai hỏa ngầm chôn sâu ở Nguyên Thủy Thiên Tôn ý thức hải sinh tồn, theo lý thuyết là không hẳn là phát sinh loại tình huống này. Coi như là Nguyên Thủy Thiên Tôn tu luyện đến vô thượng chí tôn, cũng không khả năng hóa giải kia thai hỏa ngầm, nhưng là thực tế nhưng phi thường tàn khốc, sắp thực hóa giải. Hơn nữa vô cùng sạch sẽ lưu loát, toàn bộ cho thanh trừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là bản cổ nguyên thần biến thành, thân cư đại khí vận, coi như là nguyên thần bị đoạn. Thế nhưng trên người hắn khí vận cũng không có biến mất, bản cổ chính là đế tôn cảnh đại năng, hắn để lại khí vận, liền bần đạo đều phi thường kiêng kỵ, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể có hôm nay, trong dự liệu. Ngươi bây giờ ở lại đạo thành, tra một chút Thái Thanh lão tử tin tức, hắn hẳn không có mất mạng, mặc dù hắn có thể đủ giấu giếm được Hồng Hoang sở hữu sinh linh, thế nhưng không giấu giếm được bần đạo. Đại La Tiên Tôn lời nói này nếu là bị Hồng Hoang đại năng nghe được, cũng sẽ kinh hãi, bởi vì lão tử mất mạng, đều là sở hữu người mở to mắt nhìn đến, ngay cả Hồng Vân đều cho rằng lão tử biến mất. Lão tử không có mất mạng. Điều này sao có thể? Hy Hỏa cũng là kinh hãi, ban đầu nàng nhưng là tại Hồng Hoang, tận mắt thấy rồi lão tử mất mạng, hơn nữa là Nguyên Thủy Thiên Tôn chém chết. Nếu là Hồng Vân ra tay giết lão tử, như vậy lão tử hẳn phải chết, nhưng Tam Thanh ở giữa lẫn nhau giết, là không có khả năng giết chết đối phương. Tỷ như Nguyên Thủy không lâu không có mất mạng sao? Đại La Tiên Tôn từ tốn nói. Nói như vậy, đúng là như vậy cái lý, ban đầu lão tử giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không có để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chân chính mất mạng à. Hy Hòa biết rõ nên làm như thế nào, lúc này liền là gật gật đầu, Thánh Chủ yên tâm, ta sẽ tại đạo thành tra rõ lão tử tung tích. Mặc dù không biết Thánh Chủ khẳng định như vậy lão tử ngay tại đạo thành, thế nhưng Hy Hòa lại biết Thánh Chủ thực lực quá mạnh mẽ, thần thông càng là không cách nào hình dung. Ngươi chỉ cần thật tốt là bần đạo làm việc, sau này Hồng Vân nhất định sẽ yêu ngươi. Thánh chủ vừa nói, trong mắt tồn tại không hiểu tự tin, làm cho người ta một loại vô cùng mãnh liệt sức thuyết phục. Hy Hòa gật gật đầu, sau đó, Đại La Tiên Tôn thân ảnh biến mất ở mặt kính bên trên, mà Hy Hòa cũng là rời đi biệt viện, hướng đạo thành một chỗ đi tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết lão tử còn sống, hắn chỉ biết Thông Thiên giáo chủ còn sống, nhưng vẫn là đối với Thông Thiên giáo chủ, hắn hiện tại chỉ có lòng áy náy, cũng không có những ý nghĩ khác. Nếu là có khả năng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyện ý đền bù chính mình hết thể sai lầm, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ nhưng theo sát Hồng Vân bước chân, điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn rất là bất đắc dĩ. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có bởi vì chuyện này đối với Thông Thiên giáo chủ sinh ra địch ý, hắn chỉ là trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn đã âm thầm thề, sau này sẽ không tại tổn thương Thông Thiên giáo chủ một kia. Ngồi rồi vực trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới Quỷ Chi giới vực, sau đó liền hướng Quỷ Chi giới vực một cái phi thăng chỉ bay đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tới Quỷ Chi giới vực không phải là bởi vì món đó bảo vật tại Quỷ Chi giới vực, mà là ở Quỷ Chi giới vực phía dưới một thế giới bên trong. Hắn muốn đi vào rồi thuộc hạ quỷ giới, mặc dù hắn thực lực sẽ phải chịu áp chế, thế nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, hắn nhất định phải đi, nếu không phải đi mà nói, chỉ sợ hắn chống lại Hồng Vân không có quá lớn phần thắng. Vạn Cổ Thương Khung, nơi này chính là thiên môn chỗ ở, cũng là 2000 cái kỷ nguyên mở ra một lần hư vô chi địa lối vào. Cổ Nguyên ở chỗ này tu luyện, đã có thời gian rất lâu không có đã đi ra ngoài rồi, hắn đã thành công đột phá đến thứ 7 chuyển. Cũng chính là Hồng Mông cựu chuyển vận mệnh thân thể, đạt tới cảnh giới này sau đó, như vậy Cổ Nguyên thân thể đã có thể so với Vô Thượng Chí Tôn trung hậu kỳ rồi, chỉ cần tại tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể đạt tới Vô Thượng Chí Tôn tuyệt cùng. Thế nhưng, Cổ Nguyên không hề rời đi, hắn vẫn tại tiếp tục tu luyện, hắn phải đem chính mình tu vi tăng lên tới Vô Thượng Chí Tôn đỉnh phong, như vậy tới nay, hắn liền có thể bảo vệ người nhà mình. Hơn nữa đạt tới vận mệnh thân thể sau đó, Cổ Nguyên lại có thể bước đầu khống chế vận mệnh lực, hắn có thể dùng vận mệnh quy tắc công kích địch nhân. 3000 Hồng Ngông quy tắc gia đã sáp nhập vào Cổ Nguyên thân thể, hắn cùng với Hồng Vân có chút tương tự, đều là tại không có trở thành vô địch chí tôn trước liền đã hoàn toàn lĩnh ngộ 3000 Hồng Ngông quy tắc, đương nhiên cũng không tính là lĩnh ngộ. Bởi vì bọn họ một cái lĩnh ngộ là Đế Hoàng đại đạo, một là Lực đại đạo, căn bản cũng không cần 3000 Hồng Ngông quy tắc, mà 3000 Hồng Ngông quy tắc sẽ tự động tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ. Đây chính là Đế Hoàng đại đạo cùng Lực đại đạo chỗ lợi hại. Cổ Nguyên mặc dù không có lĩnh ngộ qua 3000 Hồng Mông quy tắc, thế nhưng Hồng Mông cựu chuyển sẽ tự động đem 3000 Hồng Mông quy tắc truyền tống đến trong cơ thể hắn, sau đó củng cố hắn thể chất, đây chính là Hồng Mông cựu chuyển cường đại. Nếu là Hồng Vân được đến loại công pháp này, nhất định sẽ để cho ý giới mở ra cương vực tốc độ nhanh hơn, bởi vì đế áo giáp cùng Hồng Mông cựu chuyển quá xứng đôi rồi. Chỉ tiếc, Hồng Vân sợ là vô pháp cùng Cổ Nguyên gặp nhau, bởi vì Hồng Vân đi tới Vạn Cổ Thương Khung. Hắn chuyện thứ nhất chính là trốn, nhanh chóng thoát đi Vạn Cổ Thương Khung. Cổ Nguyên có thể tại Vạn Cổ Thương Khung đợi lâu, đó là bởi vì Cổ Nguyên tu luyện này Hồng Mông cựu chuyển, ở chỗ này có thể không hạn chế lâu dài đợi tiếp. Coi như là về sau tiến vào hư vô chi địa, Cổ Nguyên cũng không sợ. Hồng Vân người mặc đế áo giáp tại Vạn Cổ trên bầu trời chạy băng băng, hắn tại cùng tử vong thi chạy, một giờ, hắn nhất định phải rời đi Vạn Cổ Thương Khung, nếu không thì hắn cũng sẽ bị miễn cưỡng đè nát. Cái này cũng để cho Hồng Vân cùng Cổ Nguyên bỏ lỡ, chỉ cần là Hồng Vân hơi dừng lại, dùng thần niệm quan sát một chút xung quanh, là có thể nhìn đến vạn trượng bên trong Cổ Nguyên, thế nhưng Hồng Vân không có thời gian này. Vội vàng Hồng Vân chỉ lo rời đi Vạn Cổ Thương Khung. Sắp tới nửa giờ, Hồng Vân cuối cùng là rời đi Vạn Cổ Thương Khung, ngẩng đầu nhìn này cao vút không thấy đỉnh thần sơn, Hồng Vân nghĩ tới Hồng Hoang Bất Chu Sơn, cái này cùng Bất Chu Sơn là biết bao tương tự. Ban đầu Bất Chu Sơn cũng là có vô thượng uy áp, Hồng Vân ở phía trên leo, dùng vô số năm mới lên đến đỉnh, hơn nữa trong lúc tăng lên nhiều lần cảnh giới, nếu không thì kia uy áp đủ để cho Hồng Vân bạo thể. Bất quá Bất Chu Sơn bên trên chính là thiên đỉnh, mà là vạn cổ trên bầu trời nhưng là thiên môn sau đó nhưng là vô tận hư vô. Một cái đáng sợ ý tưởng tại Hồng Vân trong lòng xuất hiện, đó chính là này Hồng Mông giới có phải hay không đế tôn biến thành, này vạn cổ thương khung cũng là đế tôn sống lưng nói chuyện. Cho tới Hóa Vũ Lao Tổ nói, hắn chính là đế tôn chuyển thế thân, điều này hiển nhiên là không có khả năng, cho nên Hồng Vân mới có thể có ý nghĩ này. Bất quá phải hay không phải, Hồng Vân đều phải rời vạn cổ thương khung, chỗ này hắn bây giờ còn không thể tới, tối thiểu cũng phải chờ đến vô thượng cảnh giới chí tôn. Rời đi vạn cổ thương khung trong nháy mắt đó, Hồng Vân chỉ cảm giác mình trên người áp lực nhẹ rất nhiều, đứng ở dưới núi, Hồng Vân trầm tư tra cứu, cuối cùng xoay người rời đi. Đám mây bên trên, Bạch Hổ chân đạp thất thải tường vân, rất là phong cách mang theo Hồng Vân, tốc độ mặc dù không tính là nhanh, nhưng là không chậm. Hồng Vân bấm ngón tay suy tính một phen, hắn muốn nhìn một chút nơi này đến tột cùng là địa phương nào, một phen suy tính đi xuống, Hồng Vân sắc mặt có chút không tốt nhìn. Hắn ngay từ đầu tại dị chi giới vực đứng đầu Tây Phương, bây giờ nhưng là đi tới đứng đầu Đông Phương, điều này làm cho Hồng Vân không thể không cảm thán Hóa Vũ Lao Tổ thần thông, vậy mà đưa hắn chuyển đến nơi này. Là một cái nhân vật đáng sợ, nếu không phải chấm trên người có đế áo giáp, sợ rằng thật đúng là như ý hắn, muốn mất mạng ở nơi này vạn cổ thương khung nơi. Hồng Vân tự lẩm bẩm, đang suy nghĩ trở lại Hóa Vũ Tiên Núi, chỉ sợ cũng cần thời gian phải rất lâu, mặc dù Hồng Vân tốc độ mau hơn nữa, cũng cần vạn năm thời gian, trừ phi một mực ngồi vực trận, nhưng hắn ở chỗ này cũng không quen thuộc, cả kia bên trong có vực trận, hắn cũng không biết, chung quy dị chi giới vực cũng không có thành trì. Lao ra, lão đầu kia thật là chẳng ra gì, không có đi qua ngài đồng ý, liền đem ngài đưa đến xa như vậy. Bạch Hổ nịnh nọt đạo. Lan con bê. Hồng Vân tức giận bên dưới mắng to một tiếng, đây không phải là tự tìm phiền phức sao. Cũng là bởi vì không thông qua Hồng Vân đồng ý đem Hồng Vân truyền tống tới nơi này, đây mới thực sự là đại thần thông. Mà Hồng Vân lại còn cự tuyệt không được, đây không phải là tỏ rõ không bằng người sao. Đây là Hồng Vân lần đầu tiên tại đồng bậc bên trong gặp cản trở, hơn nữa lần này thiếu chút nữa khiến hắn mất mạng. Hóa Vũ Lao Tổ cái nhân vật này, đã thật sâu khắc ấn ở Hồng Vân trong lòng, sau này gặp phải. Hồng Vân nhất định lại đánh với người nọ một trận. Bạch Hổ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám ở nói chuyện, trong lòng cũng là bần rầu, có lúc nịnh hót chụp không được, liền vô vào chân ngựa lên, thật là vật cưỡi cũng không tốt làm a. Hồng Vân một đường bắc hành, mà ở phía bắc chính là chu vi 10 tỷ phòng trong thế lực lớn nhất, Vô Lượng Tông. Cái này Vô Lượng Tông, cũng là Cổ Nguyên đã từng đợi qua địa phương, bất quá Cổ Nguyên nhưng là đã bị đuổi ra khỏi Vô Lượng Tông, bởi vì Cổ Nguyên rồi vô âm tin mười mấy vạn năm. Coi như là bế quan, cũng sẽ mở ra bên trong tông môn truyền tin ngọc phù, nhưng là Cổ Nguyên truyền tin ngọc phù nhưng là vẫn luôn không liên lạc được. Coi như là Cổ Nguyên bạn tốt rất thành cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, hắn không giúp được Cổ Nguyên, chung quy hắn tại Vô Lượng Tông cũng chỉ là một nho nhỏ hộ pháp, không thể nói cái gì. Mà ở ngày gần đây, rất thanh nhưng là rời đi Vô Lượng Tông, hắn nhận được tông môn trưởng lao phái cái nhiệm vụ kế tiếp. Nhiệm vụ này vốn là không cần hắn đến, thế nhưng hắn một cái đúng nhưng là tìm tới hắn. Cũng không thể nói là hắn đúng. Cổ Nguyên ban đầu ở Vô Lượng Tông thời điểm, tính khí nóng nảy, đắc tội không ít người, mà trong đó một cái hậu trường thực ứng, ban đầu Cổ Nguyên vẫn còn thời điểm, liền nhận được người này khắp nơi gây khó khăn. Mà bây giờ Cổ Nguyên không có ở đây, người này nhưng là muốn chém chết rất thanh, đều biết rất thanh cùng Cổ Nguyên quan hệ tốt, cho nên người này muốn diệt rất thanh. Cho tới nhiệm vụ, chẳng qua chỉ là hắn làm cho mình thúc thúc phát hành, sau đó rất thanh tiếp, còn hắn thì kêu 5 vị trí cường trí tôn cùng nhau tới. Mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là sát Man Thanh. Thật tốt người không làm, hết lần này tới lần khác làm một con chó, Cổ Nguyên cho ngươi chỗ tốt gì? Vũ Thiếu, nói nhiều với hắn gì đó, trực tiếp giết là được. Hừ, dám cùng Vũ Thiếu đối nghịch, đều chỉ có một con đường chết, cái kia Cổ Nguyên cũng phải chết. Tại đám mây bên trên Hồng Vân nghe được thanh âm, mừng rỡ trong lòng. Cổ Nguyên, con của hắn vậy mà tại dị chi giới vực. Chương 142, suy nghĩ nhiều tam trưởng lão. Ngồi ở Bạch Hổ bên trên Hồng Vân run rẩy, hắn vậy mà nghe được con mình tin tức. Cổ Nguyên vậy mà tại dị chi giới vực. Cũng đúng, sợ rằng thời gian lại cũng không có so với Cổ Nguyên càng dị loại. Hồng Vân tự lẩm bẩm, mà Bạch Hổ tự nhiên có khả năng nghe được Hồng Vân mà nói, lúc này liền là hỏi, lao ra, Cổ Nguyên lại là ngươi người đệ tử kia à? Là thiên địa thần thú sao? Bạch Hổ đến bây giờ cũng không có quên hắn lên cấp sự tình, nếu là được đến một cái tu vi yếu thiên địa máu của thần thú, như vậy hắn liền có thể lên cấp. Cầu nguyên là chấm nhi tử. Hồng Vân Tử Tốn nói. A, Bạch Hổ sửng sốt một chút. Có thể vừa lúc đó, Hồng Vân đã rời đi rồi Bạch Hổ lưng, đi tới rất mặt xanh trước. Mới vừa ngươi nói cầu nguyên, hắn ở địa phương nào? Hồng Vân hỏi. Hừ, ngươi là ai, cũng dám đến quản lão tử sự tình. Cái kia cái gọi là Vu Thiếu, chỉ Hồng Vân lạnh rên một tiếng. Hồng Vân mới vừa liền nghe được cái này Vu Thiếu là muốn giết mình nhi tử, không có chút gì do dự, Hồng Vân vung tay lên, trong nháy mắt, sau lưng năm cái chí cường chí tôn toàn bộ biến mất. Rất thanh chính là sững sờ, năm cái chí cường chí tôn cứ như vậy không có. Khiếp sợ há to miệng, đây chính là năm cái sống sờ sờ chí cường chí tôn, hơn nữa cái này Vu Thiếu mời tới 4 vị chí cường chí tôn đều là vô cùng cường đại. Người sông đại họa, bọn họ là Vô Lượng Tông, hơn nữa cái này Vu Thiếu gia gia chính là Vô Thượng Chí Tôn. Là Vô Lượng Tông trưởng lão, ngươi nhanh lên một chút rời đi đi. Theo trong khiếp sợ sau khi tỉnh lại, rất thanh nhìn Hồng Vân, vội vàng chính là khuyên. Không sao, ngươi là Nguyên Nhi bằng hữu, ngươi nhưng có biết Nguyên Nhi bây giờ đang ở kia sao? Hồng Vân hỏi. Ngươi là cổ nguyên người nào? Rất thanh có chút cảnh giác nói. Nhìn rất thanh theo bản năng lui về phía sau một bước, Hồng Vân cười một tiếng, chấm là cổ nguyên phụ thân, ngươi không cần lo lắng. Gì đó? Rất thanh kinh hãi. Hắn ban đầu nhưng là một mực ở là cổ nguyên hỏi do Hồng Vân tin tức, nhưng là bây giờ không nghĩ đến cổ nguyên phụ thân vậy mà tìm tới. Ngươi không phải là bị nhiều như vậy vô thượng chí tôn vây giết sao? Làm sao có thể sẽ trốn ra được, ta sẽ không nói cho ngươi biết cổ nguyên tin tức. Rất thanh kiên định nói. Ngươi người này như thế không biết điều, cổ nguyên nhưng là lão gia nhà ta nhi tử. Bạch Hổ lúc này bay tới, nhìn rất thanh dày một tiếng. Cuối cùng là tìm được một cái so với chính mình tu vi còn thấp hơn người làm. Bạch Hổ trong lòng rất là hăng hái, trực tiếp đi lên chính là lớn tiếng trách mắng. Hồng Vân một cái tát đem Bạch Hổ tát bay ra ngoài. Lắm mồm. Sau đó Hồng Vân lại vừa là nhìn trước mặt rất thanh, cười nói, ngươi không cần lo lắng, chấm đúng là cổ nguyên phụ thân, không biết hắn có hay không cho ngươi nhắc qua, chấm một nhà đến từ Hồng Hoang. Rất thanh sửng sốt một chút, nhìn về phía Hồng Vân, ánh mắt lộ ra rồi nửa tin nửa ngờ, chung quy Hồng Hoang cũng không thể đại biểu gì đó, những thứ kia vây giết Hồng Vân người há lại không biết Hồng Hoang. Được rồi, ngươi nói như thế nào tài năng tin tưởng chấm là cổ nguyên phụ thân? Hồng Vân có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi tới Hồng Mông giới vì gì đó? Rất thanh đột nhiên hỏi. Hồng Vân nghiêm sắc mặt, xem ra cái này rất thanh biết được không ít, cùng cổ nguyên quan hệ không tầm thường. Chấm thư đến gặp giới vì giết hết hết thể có thể giết hạng người. Trong nháy mắt, Hồng Vân trên người xông ra vô tận sát khí, dường như muốn đâm thủng trời giống nhau. Mà lúc này một bên rất thanh cùng Bạch Hổ đều là bị này sát khí nồng nặc cho chấn run lẩy bẩy. Tiểu hữu ngượng ngùng, chấm thất thố. Hồng Vân nhìn đến trước mặt rất thanh thần sắc hoàng hốt, nhất định là bị chính mình sát khí chấn nhiếp, vội vàng chính là một luồng tịnh hóa khí tiến vào rất thanh trong cơ thể. Ngươi thật là cổ nguyên phụ thân, cổ nguyên cũng là nói như vậy, ban đầu ta hỏi hắn tại sao tới Hồng Mông giới, hắn cùng với ngài trả lời giống nhau như lúc. Rất thanh là cổ nguyên cao hứng. Cổ nguyên một mực lo lắng phụ thân vậy mà trở lại, hơn nữa còn rất cường đại. Thế nhưng sau một khắc, rất thanh nghĩ tới điều gì mặt liền biến sắc. Lúc này liền là đối Hồng Vân nói, đi, chúng ta mau rời đi, cổ nguyên sự tình, sau đó ta sẽ toàn bộ nói cho tiền bối. Nhìn rất mặt xanh lên cuống cuồng vẻ, Hồng Vân cười nhạt, ngươi là đang lo lắng Vô Lượng Tông những thứ kia hạ người xấu. Tiền bối có chỗ không biết, mới vừa ngài chém chết vị kia Vu Thiếu, chính là Tam trưởng lão tôn tử, Tam trưởng lão nhưng là Vô Thượng Chí Tôn, bây giờ nhất định phát hiện Vu Thiếu đã chết. Rất thanh thần tình có chút nóng nảy. Sợ cái gì? Bất quá chính là Vô Thượng Chí Tôn. Lão gia nhà chúng ta thần thông quảng đại, ách. Bạch Hổ còn muốn tiếp tục nói nữa gì đó, nhưng nhìn đến Hồng Vân ánh mắt, lại cho nuốt xuống tới. Tiểu hữu, không cần đi, bọn họ đã tới. Hồng Vân dừng dưng một tiếng, sau đó chính là xoay người nhìn về phía xa xa chân trời. Chỉ thấy ba đạo ánh sáng đánh tới, rơi vào Hồng Vân trước mặt. Cầm đầu một cái chính là trung niên, trên người có vô thượng chí tôn khí tức, chắc là cái kia gì đó Vu Thiếu gia gia, cho tới bên cạnh hai cái, cũng đều có chí cường chí tôn khí tức. Bất quá nhưng rất mạnh mẽ, hẳn không thấp hơn bình thường đại yêu vương. Vô Lượng Tông Tam trưởng lão nhìn về phía Hồng Vân đám người, cuối cùng đưa mắt rơi vào rất thanh trên người. Rất thanh, là ai giết ở? Tam trưởng lão trầm giọng hỏi, trên người khí thế xông ra. Rất thanh sinh lòng sợ hãi, chung quy đây chính là vô thượng chí tôn, hắn một cái nho nhỏ chí cường chí tôn trung kỳ, làm sao có thể đủ so được với rồi. Lui về sau một bước, có chút run rẩy nói, Tam trưởng lão, thuộc hạ căn bản không biết Vu Thiếu sự tình. Tốt ngươi một cái rất thanh, lại dám nói láo, bổn tọa ban đầu dạy như thế nào ngươi? Tam trưởng lão bên người một cái chí cường chí tôn đỉnh phong, nhìn về phía Rất Thanh lạnh rên một tiếng. Đại hộ pháp, ta thật không biết. Rất Thanh yếu ớt nói một câu. Vậy thì đi chết đi. Cái này cái gọi là đại hộ pháp, trực tiếp hướng về phía Rất Thanh chính là đánh một trưởng, mà này một trưởng giống như thần núi ép đỉnh, lấy Rất Thanh thực lực, căn bản là không tiếp nổi. Hồng Vân một bước đi ra, chắn Rất Thanh trước người, kia to lớn trưởng ấn còn chưa đạo Hồng Vân trước người, liền chẳng biết tại sao tàn đi. Ngươi là người nào? Đại hộ pháp trầm giọng quát lên. Cái gì đó Vu thiếu, là châm giết. Hồng Vân hời hợt nói. Tìm chết. Đại hộ pháp lúc này liền là sử dụng pháp bảo, một cái chuông nhỏ trong nháy mắt biến thành vạn trượng, hướng Hồng Vân đập tới. Nhìn kia vạn trượng lớn nhỏ chuông thần, Hồng Vân chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, lui. Trong nháy mắt, vạn trượng chuông thần nhỏ đi, biến thành một cái ba tấc cái chuông nhỏ, phảng phất mất đi linh tính bình thường. Hồng Vân dùng kim khẩu ngọc ngôn thuật, đem kia chuông thần thần tính cho phong ấn, trong thời gian ngắn, chuông thần chỉ có thể trở thành phế bảo. Ngươi là người nào? Vì sao giết bần đạo tôn tử? Tam trưởng lão nhìn về phía Hồng Vân, ánh mắt lộ ra rồi vẻ ngưng trọng. Thân là Vô Lượng Tông trưởng lão, hắn biết rõ mới vừa loại thần thông kia đại biểu gì đó. Trong đồn đãi, chỉ có trong thiên phủ mới có đại dự ngôn thuật, mà thiên phủ chính là dị chi giới vực vô địch chí tôn thực lực, không phải bọn họ có khả năng đắc tội lên. Chương 143, bị nhận lầm. Hồng Vân sững sờ, nội dung cốt truyện không phải như vậy a? Chẳng lẽ cái này tam trưởng lão không nên trực tiếp xuất thủ sao? Như thế ngược lại có chút kiêng kỵ nhìn lấy hắn. Nếu là nói một cái vô thượng chí tôn sợ chí cường chí tôn, đó là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng tam trưởng lão dáng vẻ, nhưng là tại kiêng kỵ Hồng Vân. Chấm muốn giết liền giết. Hồng Vân mắt lạnh nhìn một cái tam trưởng lão, mặc dù cái này tam trưởng lão là vô thượng chí tôn, thế nhưng trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là một cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật. Hồng Vân nếu là muốn lấy tính mệnh của hắn, quả thực dễ như trở bàn tay, chỉ cần đem Nam Tôn hoặc là Bắc Tôn thả ra liền có thể. Tam trưởng lão trong lòng càng là kiêng kỵ rồi, bởi vì Hồng Vân thái độ này cực kỳ giống thiên phủ gần đây kiêu căng tối thịnh thiên kiêu Phong Mệnh. Phong Mệnh chính là trong thiên phủ gần một cái kỷ nguyên cường đại nhất thiên kiêu, tin đồn thật chặt dùng mấy chục triệu năm, liền tu luyện đến chí cường chí tôn, đây quả thực nghe rợn cả người. Hơn nữa Phong Mệnh vậy mà lĩnh ngộ thiên phủ nòng cốt đại thần thông, đại mệnh vận thuật, không chỉ có hoành động toàn bộ thiên phủ, ngay cả dị chi giới vực đều hành động. Vô số vô thượng chí tôn đều tiên đoán, Phong Mệnh có thể là gần 400 cái diễn kỷ thứ nhất vô địch chí tôn. Thiên phủ dĩ nhiên cường đại, thế nhưng bây giờ vô địch chí tôn không ra, ta Vô Lượng Tông cũng không phải dễ chơi, lần này, bần đạo bỏ qua ngươi, lần kế đụng phải nữa bần đạo, tất sát ngươi. Tam trưởng lão nói xong, chính là hướng về phía hai cái đại hộ pháp nháy mắt, nhanh chóng bay đi. Trên thực tế, tam trưởng lão cũng là vì mặt mũi, vung xuống một câu lời độc ác, không cho Hồng Vân nói chuyện cơ hội, trực tiếp rời đi. Này đúng là để cho Hồng Vân ngây dại. Tình huống gì? Đi như thế nào? Tôn tử thù không báo rồi sao? Rất Thanh kinh ngạc nhìn Hồng Vân, trong lòng của hắn tựa hồ cũng nghĩ đến thiên phủ Phong Mệnh, bất quá trong lòng cũng là nghi ngờ, cậu nguyên phụ thân kêu Hồng Vân A. Rất Thanh tiểu hữu, thiên phủ là địa phương nào? Hồng Vân thật không biết cái này cái gọi là thiên phủ, chung quy hắn đi tới dị chi giới vực không bao lâu, hơn nữa đi địa phương tất cả đều là cực kỳ thần bí địa phương. Vô luận là vạn cổ thương khung, vẫn là Hóa Vũ Tiên núi, đều là những tu sĩ khác không dám vào đi, mà Hồng Vân liền bất thình lình tiến vào. Tiền bối ngài không phải thiên phủ người. Rất Thanh cả kinh. Ha ha, tiểu hưu nói đùa, chẳng lẽ Nguyên Nhi không có nói cho ngươi biết sao? Chấm theo Hồng Hoang tiến vào Hồng Mông giới thời gian cũng không lâu. Hồng Vân cười nhạt một tiếng. Rất Thanh gật gật đầu, lúc này hắn tin tưởng Hồng Vân là cậu nguyên phụ thân, thế nhưng cái kia tam trưởng lao thành kiểu, nhưng là để cho Rất Thanh phá lên cười. Ha ha. Nhất định là tam trưởng lão cho là tiền bối ngươi là thiên phủ Phong Mệnh thiếu chủ. Cái này Phong Mệnh rất cường đại sao? Hồng Vân hơi nghi hoặc một chút, hắn chỉ là chí cường chí tôn khí tức, mà tam trưởng lão cũng có thể cảm giác, chính là bởi vì cảm thấy, còn đem Hồng Vân coi là Phong Mệnh, như vậy cái này Phong Mệnh nhất định là chí cường chí tôn. Một cái chí cường chí tôn vậy mà để cho vô thượng chí tôn sợ thành cái bộ dáng này, nhưng là có chút không bình thường, để cho Hồng Vân rất là nghi ngờ. Đến tột cùng cái này Phong Mệnh thiếu chủ có cái gì không giống nhau. Tiền bối mới tới dị chi giới vực khả năng không biết nơi này thế lực, Vô Lượng Tông mặc dù là dị chi giới vực nằm một trong những đại thế lực, nhưng là đội sổ tồn tại, mà thiên phủ chính là cường đại nhất, hơn nữa là vô địch chí tôn thế lực. Mà cái này Phong Mệnh chính là trong thiên phủ hạch tâm đệ tử, được khen là gần 400 diễn kỷ đứng đầu có thể trở thành vô địch chí tôn tồn tại. Rất Thanh vừa nói, trong lòng có chút thổn thức, chung quy cái này Phong Mệnh quá mạnh mẽ. Cường đại có thể để cho sở hữu chí cường chí tôn cúi đầu. Hồng Vân cười nhạt một tiếng, có lẽ thật có cường đại như vậy nhân vật đi. Trung quy trên đời không chỉ có hắn một cái biến thái, phải biết Hóa Vũ lao tổ hiện tại tu vi cũng là chí cường chí tôn. Mà Hồng Vân nhưng không có nắm chắc giết hắn, hơn nữa thật đại chiến, Hồng Vân cũng chỉ có ngũ thành phần thắng. Cho nên, Hồng Vân đối với Hồng Mông giới đại năng đã có sâu sắc nhận biết, có chút chí cường chí tôn không thể theo lẽ thường để phán đoán. Tỷ như Thập Vạn Đại Sơn bên trong những thứ kia đại yêu vương, nhất là Ngọc Diện Vương như vậy tồn tại, đặt ở Hồng Mông giới bên trong, lại có mấy cái chí cường chí tôn có thể cùng với địch nổi. Lại có chính là Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên, ai dám nói mình có nắm chắc thắng bọn họ. Thiên Điệu Thần Thú thần thông, vô pháp ngăn cản, đây là sự thật, tỷ như Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, ngay cả Hồng Vân cũng không có cách nào hóa giải, nghĩ đến cái kia Hóa Vũ lao tổ còn không có thi triển thần thông, sẽ bị Khổng Tuyên thu vào ngũ hành không gian. Thế nhưng, Hóa Vũ lao tổ một cái thần thông, cũng có thể để cho Khổng Tuyên mất mạng. Liền muốn xem ai xuất thủ trước, người nào khí vận thâm hậu. Bất kể cái này phong mệnh, tiểu hữu ngươi có thể biết Cổ Nguyên hiện tại ở nơi nào. Hồng Vân có chút lo âu hỏi. Mặc dù Cổ Nguyên rất cường đại, thế nhưng Hồng Vân vẫn còn có chút lo âu. Ta đã có mấy trăm ngàn năm chưa thấy qua Cổ Nguyên rồi, hắn lúc trước cũng sẽ thường cách một đoạn thời gian trở lại Vô Lượng Tông, sau đó tìm ta hỏi dò tiền bối tin tức, thế nhưng lần trước ta nói với Cổ Nguyên ngài bị Vô Thượng Chí Tôn vây công, Cổ Nguyên liền cũng không có xuất hiện nữa. Rất thanh nói. Hồng Vân trầm tư phút chốc, Cổ Nguyên cũng sẽ không đi tiên tri giới vực. Hồng Vân suy đoán, Cổ Nguyên hẳn là tại thần ma địa phương bế quan tu luyện, sau đó tu luyện tới cảnh giới nhất định mới có thể đi tiên tri giới vực. Tiểu hữu ngươi tại dị chi giới vực sợ là vô pháp ở lại, chấm nói với ngươi một con đường sáng, ngươi đi hỗn loạn giới vực Tây vực, giống như đế cát, sách chấm tên liền có thể. Hồng Vân nhìn rất thanh nói, được rồi, vãn bối vẫn là ở lại dị chi giới vực đi. Rất mặt xanh sắc có chút bất đắc dĩ, lại có chút xấu hổ. Hồng Vân bực nào nhãn lực, há lại sẽ không nhìn ra rất thanh ý tưởng, Hồng Vân lúc này liền là lấy ra 1 tỷ hồng mông linh thạch thượng phẩm. Những linh thạch này ngươi cầm lấy đi đế cắp đi. Đêm nay thế hệ không thể nhận. Rất thanh vội vàng chính là thối thoát, trong lòng của hắn mặc dù có chút động tâm, thế nhưng vô duyên vô cớ nhận lấy nhiều linh thạch như vậy, hắn ái ngại. Không cần như thế, ngươi cứ lấy, ngươi cùng Cổ Nguyên là bằng hữu, như vậy chấm giúp ngươi cũng là phải. Hồng Vân dứt lời, liền đem túi chữ vật nhét vào rất thanh trong tay. Ngươi tự đi. Chấm muốn ở nơi này dị chi giới vực dừng lại một đoạn thời gian. Nói xong, Hồng Vân chính là cưỡi bạch hổ biến mất ở rồi chân trời. Cổ Nguyên phụ thân thật là mạnh mẽ. Nhìn Hồng Vân rời đi, rất thanh tự lẩm bẩm một tiếng, vừa xoay người rời đi. Mà chỉ chốc lát sau, Hồng Vân đánh một cái hổ đầu, than thầm một tiếng, hắn quên một chuyện, đó chính là hắn quên hỏi dò rất thanh, cái này phương viên vực trận còn có một chút so với thế lực hơi lớn. Tương đối chu vi 10 tỷ bên trong không có khả năng chỉ có Vô Lượng Tông A. Nhưng là bây giờ quay trở lại, kia rất thanh chỉ định đã rời đi rồi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hiện tại chỉ có thể thử vận khí, hắn còn không muốn đi Vô Lượng Tông, không cần thiết phiền toái, Hồng Vân còn không muốn trêu chọc. Đột nhiên, khoảng cách Hồng Vân triệu giảm chỗ, một cột sáng kéo dài tới chân trời, khổng lồ thiên địa uy áp ngưng tụ, mặc dù khoảng cách xa như vậy Hồng Vân cũng có thể cảm nhận được. Chương 144, U Mơ quả xuất thế. Hồng Vân đánh một cái bạch hổ. Bạch hổ trong nháy mắt lĩnh hội, lúc này liền là liền hướng kia thiên địa dị biến phương hướng bay đi. Mà ở Vô Lượng Tông bên trong, trên đại điện, Vô Lượng Tông tông chủ triệu tập cái khác vô thượng chí tôn, trầm giọng nói, U Mơ quả xuất thế, lần này vô luận như thế nào, ta Vô Lượng Tông đều muốn được đến, lần này tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất kỳ mảnh vụn. Sau khi nói xong, Vô Lượng Tông tông chủ nhìn phía dưới 3 vị vô thượng chí tôn, hắn muốn có được một cái hài lòng câu trả lời. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. 3 vị vô thượng chí tôn đều là kiên định nói. U Mơ quả là chu vi 10 tỷ bên trong một loại kỳ quả, mỗi qua 3 cái kỷ nguyên thì sẽ xuất hiện một lần, mà U Mơ quả công hiệu vô cùng cường đại, có thể để cho chí cường chí tôn đỉnh phong tu sĩ trở thành vô thượng chí tôn. Mà Vô Lượng Tông tam trưởng lão chính là ăn U Mơ quả, bất quá gần đây mấy lần, mỗi một lần đều không phải là Vô Lượng Tông được đến, cũng không phải bọn họ thực lực được đến, mà là cái khác tán tu được đến, này cũng không biết là vì sao. Lần này, Vô Lượng Tông tông chủ đã có lửa giận, hắn nhất định phải được đến U Mơ quả, bất kể nói thế nào, này U Mơ quả đều là theo hắn địa bàn xuất thế, qua nhiều năm như vậy, hắn có được qua 7 lần. Vốn có thể thành tựu 7 vị vô thượng chí tôn, thế nhưng một viên U Mơ quả, cũng chỉ có 3 thành tỷ lệ trở thành vô thượng chí tôn, cho nên 7 viên U Mơ quả, chỉ là thành công 2 lần. Vốn là Vô Lượng Tông có 4 vị trưởng lão, thế nhưng trong đó 1 vị mất mạng ở dị vực bên trong. Lần này tất nhiên sẽ có ngày phủ người đến cướp đoạt. Thế nhưng bổn tọa bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, đều muốn đem U Mơ quả cầm đến, đi thôi. Vô Lượng Tông tông chủ phân phó nói. Ba vị trưởng lão đều là cung kính thi lễ một cái, sau đó rời đi. Mà thiên phủ người bên kia cũng là ngồi vực trận tiền hướng Vô Lượng Tông địa vực, chung quy này u mơ quả, có khả năng tạo nên vô thượng chí tôn, ai không muốn lấy được, mặc dù chỉ là ba thành cơ hội, nhưng cũng là chí bảo. Cho tới tán tu, thật sớm liền tụ tập đến U Minh Sơn, u mơ quả sự tình nhưng là minh truyền toàn bộ dị chi giới vực, cho nên tại vạn năm trước thì có tu sĩ ở chỗ này chờ rồi. Chỉ bất quá Vô Lượng Tông cùng thiên phủ liên hiệp, không để cho hắn ba cái thế lực nhúng tay u mơ quả. Đây cũng là tại sao không phải tại thiên phủ địa vực, mà thiên phủ có khả năng tới tranh đoạt nguyên nhân. Đây là thiên phủ cùng Vô Lượng Tông hiệp nghị. U Minh Sơn bên trên, không ít trí cường trí tôn hội tụ, cũng không thiếu vô thượng trí tôn, nhìn về phía cột sáng kia sung thiên, mỗi một người đều là tinh thần kích động, bởi vì bọn họ biết rõ, một khi cột sáng biến mất, thì sẽ có u mơ cây xuất hiện. Đến lúc đó sẽ có u mơ quả ở phía trên treo lơ lửng. Lần này không biết là cái kia may mắn nhi sẽ được đến u mơ quả. Tốt nhất vẫn là tán tu được đến, chung quy thiên phủ cùng Vô Lượng Tông đã rất cường đại rồi. Ha ha, 6 lần rồi, chúng ta tán tu được đến u mơ quả 6 lần rồi, hơn nữa còn là liên tục, nếu là lần này khi lấy được, thật không biết thiên phủ cùng Vô Lượng Tông sẽ tức đến hình dáng gì. Có thể hình dáng gì, nổi điên chứ, lần trước nghe Vô Lượng Tông tông chủ liền nổi điên, phá hủy chu vi nghìn vạn dặm thần sơn, diệt vô số sinh linh. Từng cái đại năng đang nghị luận, bất quá đều là tại treo chọc Vô Lượng Tông cùng thiên phủ. Chung quy cái này ngay cả tiếp theo 6 lần mà lại là tán tu cướp được U Mơ Quả. Mà ở U Minh Sơn bên trên, Hồng Vân đây là đứng ở nơi này một đám đại năng phía sau, rất không thu hút, hắn ngược lại muốn nhìn một chút này U Mơ Quả rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ, lại có thể trợ giúp trí cường trí tôn trở thành vô thượng trí tôn. Này lúc trước Hồng Vân nhưng là nghe cũng không có nghe nói qua. Lao ra, này U Mơ Quả thật cường đại như vậy sao? Đến lúc đó ngài cho đoạt lại, để cho cái kia ta cho ngài thử một chút độc. Bạch Hổ một mặt nịnh nọt bộ dáng. Hồng Vân trắng Bạch Hổ liếc mắt, này nha chỉ cần là có chỗ tốt đều không thiếu được hắn, một điểm ra mặt cũng không muốn, Hồng Vân cũng là hết ý kiến, như vậy vật cưới, Hồng Vân thật đúng là muốn đổi một cái. Bất quá bình thường Bạch Hổ làm cũng còn tốt, Hồng Vân chỉ có thể miễn cưỡng dùng trước. Im miệng, xem thật kỹ. Lúc này, chỉ thấy kia cột sáng ngất trời biến mất, một gốc cao 10 trượng màu đen nhánh cây sinh trưởng lên, hơn nữa ở phía trên treo một viên trái cây. Thấy như vậy một màn, không ít đại năng trong mắt đều là vẻ tham lam, chung quy được đến viên này trái cây liền có thể trở thành vô thượng trí tôn. Đột nhiên, Hồng Vân bên người Bạch Hổ xông ra ngoài, trong miệng hô to, lão gia mau ra tay, để ta chặn lại ở bọn họ, ta muốn ăn trái cây. Đột nhiên bay ra Bạch Hổ, để cho sở hữu đại năng đều là sững sờ, không nên nói những thứ này đại năng ngây ngẩn, ngay cả Hồng Vân đều ngẩn ra. Nhà ai sủng vật? Nhà nào xuất sinh? Con cọp này thấy ngu chưa? Lão gia cũng là một đầu ngốc hổ sao? Sở hữu đại năng trong đầu đều là xuất hiện liên tiếp dấu hỏi, nhưng là lại không có một người ngăn trở Bạch Hổ hành động. Bởi vì bọn họ còn chưa phản ứng kịp. Này ngây ngô hổ lại phải đã gây họa. Hồng Vân bất đắc dĩ nói. Chỉ thấy sau một khắc, Bạch Hổ còn chưa tới U Mơ bên cây, liền bị một cái bình chướng cản lại, bởi vì hắn tốc độ cực nhanh, đụng vào bình chướng bên trên, khuôn mặt đều biến hình. Phanh! Bạch Hổ từ không trung rớt xuống, ánh mắt mê ly, có chút mịt mờ, có chút ngơ ngác nhìn trước mặt trong suốt bình chướng. Hắc hắc, chỉ đùa một chút, hắc hắc chỉ đùa một chút. Bạch Hổ dài miệng to như chậu máu, cười đùa nói. Ha ha. Sở hữu đại năng đều là phá lên cười, chỉ Bạch Hổ, đều có cười ôm bụng. Đây là bần đạo gặp qua từ trước tới nay ngu nhất lão hổ. Sai, không phải ngốc, đây chính là ngu. Từng cái đại năng đều là cười nhạo Bạch Hổ, mà Hồng Vân chính là nghi ngờ, mới vừa hắn cũng không có thấy kia trong suốt bình chướng. Phảng phất chính là trống rông xuất hiện. Bạch Hổ trở lại bên cạnh hắn, túi đầu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Hồng Vân, lần này có thể nói là thật là mất mặt. Cẩn thận lắng nghe, mọi người tiếng nghị luận, Hồng Vân mới hiểu được là thế nào cái tình huống, nguyên lai này U Mơ cây tồn tại tự bảo vệ mình, coi như là vô thượng trí tôn đều không cách nào phá vỡ, thế nhưng tại trăm năm sau, bình phong này tụ hội chính mình phá toái. Đến lúc đó, U Mơ cây cũng sẽ biến mất, nhưng sẽ có một cái trái cây U Mơ trên cây hạ xuống. Nguyên lai còn cần trăm năm a. Bạch Hổ có chút áo nao nói. Trong lòng có chút oán trách những thứ này đại năng, mới vừa vậy mà không nói sớm. Nếu không phải là có lấy trăm năm, những thứ này đại năng há sẽ cho ngươi trước tranh đoạt. Lần này ném khỏi đây bao lớn người, ngày sau hảo hảo ở tại Hồng Mông Tháp tu luyện, đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Hồng Vân đạp Bạch Hổ một cước. Sau đó liền nhìn kia U Mơ cây. Mà vào lúc này, trên bầu trời bay tới ba cái thân ảnh, chính là Vô Lượng Tông tốt ba vị trưởng lão. Này ba cái trưởng lão thứ nhất, Trong nháy mắt sở hữu tiếng nghị luận đều nhỏ rất nhiều, chung quy đều không dám nói nữa Vô Lượng Tông vô năng sự tình. Phong mệnh, hắn cũng tới. Tam trưởng lão nhìn về phía Hồng Vân, trong mắt rơi ra tới kiên kỵ, vội vàng chính là kéo cái khác hai vị trưởng lão. Chương 145, mạnh mẽ nhất tiêu. Hồng Vân rất là bí mật đem Bạch Hổ thu vào Hồng Mông trong tháp, đây cũng không phải Hồng Vân thật tức giận, mà là cái này Bạch Hổ xác thực muốn đi vào. Bởi vì Hồng Vân muốn có được cái kia U Mơ quả, chờ chút đại chiến cùng nhau, hắn không có cách nào chiếu cố Bạch Hổ, cho nên chỉ có thể để cho Bạch Hổ tiến vào trước Hồng Mông trong tháp. Cảm nhận được U Mơ quả khí tức, Hồng Vân đế tâm run một cái, tựa hồ đối với cái này U Mơ quả rất là coi trọng, Hồng Vân cũng là cảm thấy U Mơ quả có một loại Hồng Mông linh thạch cảm giác. Loại cảm giác này, Hồng Vân không biết có phải hay không là chỉ có chính hắn nắm giữ, thế nhưng có thể nhất định là, này U Mơ quả tuyệt đối có thể để cho ý hắn giới phát triển không ít. Không có nóng lòng, Hồng Vân cũng là lại chờ hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này những người này như thế nào cùng hắn tranh đoạt U Mơ quả. Thấy được cái kia Tam trưởng lão, Hồng Vân cũng chỉ là lãnh đạm nở nụ cười, mặc dù tới Vô Thượng Chí Tôn cũng vô dụng, lúc cần thiết kỳ, Hồng Vân sẽ đem Nam Tôn cùng Bắc Tôn toàn bộ thả ra, viên này U Mơ quả Hồng Vân tình thế bắt buộc. Trăm năm bình tĩnh, trăm năm sau không biết bao nhiêu đạo hữu muốn mất mạng, ai, mỗi một lần U Mơ quả xuất thế đều là cái bộ dáng này. U Mơ quả chính là ta dị chi giới vực một lấy làm kỳ bảo, mặc dù sau khi uống tồn tại ba thành cơ hội trở thành Vô Thượng Chí Tôn, nhưng là lại hay là để cho vô số tu sĩ điên cuồng. Con đường tu luyện bản nên như vậy, không phải ngươi giết hắn, chính là bị giết ngươi, ha ha. Lần này, bổn tọa đối với U Mơ quả tình thế bắt buộc. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy Vô Lượng Tông những thứ kia đại năng cũng tình thế bắt buộc sao? Đại đa số tu sĩ đều là nhìn sang, phát hiện thật đúng là như thế, thường ngày Vô Lượng Tông đều là phái một cái hoặc là hai cái Vô Thượng Chí Tôn, nhưng tất cả những thứ này loại trừ Vô Lượng Tông tông chủ, tựa hồ cũng tới. Mặc dù ba cái Vô Thượng Chí Tôn thì như thế nào? Lần trước hai cái Vô Thượng Chí Tôn không giống nhau vẫn bị tán tu lấy được, thiên ý như thế, ai dám làm địch? Không sai, đế tôn phù hộ, trời nghiêng tán tu, lần này vẫn là tán tu được đến. Những tu sĩ này tiếng nghị luận truyền đến Vô Lượng Tông ba cái trưởng lao trong hai, mỗi một người đều là tức đến nổ phổi, nhưng là không thể làm gì, chung quy bọn họ không thể đại khai sát giới. Tại chỗ đại năng không chỉ có chí cường chí tôn, còn có này Vô Thượng Chí Tôn, tới tu sĩ tồn tại sắp tới 100.000 số lượng, ngươi như thế đi đại khai sát giới. Những người này liên hợp lại có khả năng đem Vô Lượng Tông tiêu diệt, căn bản là không có biện pháp xuất thủ. Mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, rơi vào U Mơ bên cạnh cây, bất quá lại không có đưa tay đi đụng chạm. Một bộ bạch y, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan luân lang quả thực hoàn mỹ đến cực hạn, trên người khí thế càng làm cho người run lên, nhất là người này sau lưng một cái chữ to. Ở tại bạch y phía sau tồn tại một cái thiên chữ, điều này hiển nhiên là thiên phủ đại năng. Tiểu tử này người nào nha? Một cái chí cường chí tôn ở chỗ này giả trang cái gì? Tại chỗ mỗi một vị, đều là chí cường chí tôn bên trên cảnh giới. Một cái chí cường chí tôn đều có như thế cảm giác ưu việt, tiểu tử này chớ không phải người ngu đi. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện nam tử quần áo trắng, từng cái tán tu đều là kêu mắng lên, mặc dù là thiên phủ đệ tử, thế nhưng lúc này, không nên nói thiên phủ, bất kỳ địa phương nào đều không có dùng nơi. Hơn nữa một cái chí cường cảnh giới chí tôn thiên phủ đệ tử, có khả năng lật lên gì đó sóng lớn. Chớ có lên tiếng, các ngươi chẳng lẽ muốn không chết được. Các ngươi nhưng có biết cái này phong thần anh tuấn nam tử là ai? A, ta nhớ ra rồi, hắn chính là thiên phủ thiên kiêu Phong Mệnh, không nghĩ đến lần này lại là hắn tới trước. Gì đó? Phong Mệnh? Chẳng lẽ nói là một vạn năm trước chính tay đâm Vô Thượng Chí Tôn cái kia Phong Mệnh sao? Làm sao có thể, đây là tiếng đồn đi. Chí cường Chí Tôn làm sao có thể giết được Vô Thượng Chí Tôn, coi như là tại cường đại Chí cường Chí Tôn cũng không được đi. Phong Mệnh, bị thiên phủ phủ chủ chính miệng định ra người thừa kế. Được gọi là thiên phủ thái tử, hơn nữa tồn tại trở thành vô địch chí tôn tiềm chất. Thật không nghĩ tới hắn vậy mà tới. Biết được trước mặt người đàn ông này là Phong Mệnh sau đó, mỗi một người đều là ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì Phong Mệnh uy danh đã sớm truyền khắp toàn bộ dị chi giới vực, nhất là vạn năm trước, lấy chí cường chí tôn tu vi lực chiến Vô Thượng Chí Tôn, cuối cùng liền đi thành công chém chết. Đây là thiên tư bực nào chắc tuyệt, thần uy bực nào. Phong Mệnh xưng là thiên kiêu sau đó. Những thứ kia dị chi giới vực tự cho là thiên kiêu thanh niên tuấn kiệt, đều là không dám ở dùng hai chữ này. Trung quy, cùng người ta vừa so sánh với, ngươi biết cảm thấy xấu hổ. Hồng Vân cũng là nhìn sang, phát hiện cái này Phong Mệnh nhưng là hận không được, tu vi mặc dù là chí cường chí tôn, nhưng là lại tồn tại cường đại khí tức, hơn nữa còn là sinh mệnh khí tức, đây là đem thân thể rèn luyện đến vô thượng cảnh giới chí tôn điểm báo. coi như là Hồng Vân chống lại cái này phong mệnh, cũng không dám khinh thường, cái này phong mệnh rất cường đại đến Hồng Vân cũng không có nắm chắc tất thắng. Lại vừa là ba bóng người hạ xuống, đều là đứng ở phong mệnh sau lưng, là ba cái vô thượng chí tôn, bất quá này ba cái vô thượng chí tôn nhìn phong mệnh thần sắc đều là cùng kính không gì sánh được. Thái tử, này U Mơ quả như ở đâu? Một cái vô thượng chí tôn nhìn phong mệnh hỏi. Phong mệnh vây quanh U Mơ cây vòng vo một vòng, sau đó gật gật đầu nói, nếu là dùng, ta có bảy thành nắm chặt trở thành vô thượng chí tôn. Tốt lắm, lần này vô luận như thế nào đều muốn được đến U Mơ quả, thái tử yên tâm. Ba cái vô thượng chí tôn đều là hết sức tỏ thái độ, muốn tại phong mệnh trước mặt biểu hiện tốt một chút, bởi vì ở trong lòng bọn họ, phong mệnh là đứng đầu có thể trở thành vô địch chí tôn ngôi sao mới. Bọn họ hiện tại hết sức lấy lòng, chờ phong mệnh trở thành vô địch chí tôn sau đó, tất nhiên sẽ hưởng thụ không thể nói tiếng nói chỗ tốt. Như thế, đa tạ ba vị trưởng lão. Phong mệnh lãnh đạm nói, đối với phong mệnh ngữ khí, ba cái trưởng lão không có chút nào sinh khí, ở trong mắt bọn hắn đã thành thói quen. Coi như là đối mặt phủ chủ thời điểm, phong mệnh cũng là như vậy. Sau đó, phong mệnh mang theo ba cái trưởng lão bay đến không trung, sau đó tĩnh tâm chờ, lần này bọn hắn đối với U Mơ quả cũng là có nhất định phải thế. Vô Lượng Tông tam trưởng lão nhìn đến phong mệnh thời điểm, tâm đều nhanh muốn nổ, hắn không nhận biết phong mệnh, thế nhưng mới vừa bên người đại trưởng lão nói cho hắn đó chính là phong mệnh thời điểm. Tam trưởng lão chỉ cảm giác mình trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa không có ngã xuống. Ban đầu hắn vậy mà đem Hồng Vân nhìn thành rồi phong mệnh, giết hắn đi tôn tử, hắn thậm chí ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Lại nhìn về phía Hồng Vân thời điểm, tam trưởng lão trong mắt tất cả đều là sát khí, lần này bất kể có thể hay không được đến U Mơ quả, hắn đều nhất định phải giết Hồng Vân. Mà Hồng Vân chính là một mặt nụ cười nhìn tam trưởng lão, hắn cho tới bây giờ cũng không có nói qua mình là phong mệnh, hết thảy đều là cái này tam trưởng lão một phía tình nguyện, bị giết tôn tử, cũng không dám nói câu, cũng không khỏi không nói phong mệnh như thế. Đối với phong mệnh đến, sở hữu tu sĩ đều là trong lòng có một ít bất an, một vị cái này phong mệnh uy thế quá lớn, hơn nữa hắn đại biểu thiên phủ, theo thường ngày không giống nhau, coi như là thiên phủ trưởng lao tới tranh đoạt, bọn họ cũng dám cùng nó đấu tranh. Thế nhưng phong mệnh lại bất đồng, một khi phong mệnh xuất hiện nguy hiểm, như vậy thiên phủ nhất định dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ rơi vào hiểm địa. Ngãi ngãi, cái này phong mệnh làm sao sẽ tới? Hắn đến lúc này, này U Mơ quả còn thế nào cướp? Không tổn thương được, cũng giết không được, đây là lao tử gặp phải biệt khuất nhất sự tình. Chúng ta gần 100.000 người tu sĩ đồng thời động thủ, coi như là hắn đã chết, cùng chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào, thiên phủ mặc dù truy tra ra, chẳng lẽ còn có thể đem ta toàn bộ giết. Đây là sở hữu tu sĩ ý tưởng, phong mệnh mặc dù cường đại, là bọn hắn dị chi giới vực tiêu ngạo, thế nhưng phong mệnh tồn tại cũng cho bọn họ mang đến rất nhiều trên lợi ích tổn thất, cho nên ở trong lòng bọn họ, phong mệnh vẫn là chết thật tốt. Hồng Vân nhắm mắt dưỡng thần. Hắn bất kể gì đó thiên phủ vẫn là Vô Lượng Tông, này U Mơ quả là hắn rồi, hơn nữa cái gì đó phong mệnh, Hồng Vân cũng không quan tâm, hắn cũng không phải là dị chi giới vực người. Lúc này Hồng Vân đang suy nghĩ làm như thế nào đem U Mơ cây cũng cùng nhau mang đi, chung quy ba cái kỷ nguyên liền có thể sinh trưởng ra một viên U Mơ quả, trồng ở trong nhà mình, về sau ban thường thuộc, không thể thích hợp hơn rồi. Nam Tôn, trong thiên phủ mạnh nhất là ai? Hồng Vân hỏi. Nam Tôn không nói gì. Thật giống như đang hồi tưởng gì đó, nếu không phải bên cạnh Bắc Tôn gọi hắn, chỉ sợ hắn còn đắm chìm trong vô tận trong hồi ức. Chí Tôn, trong thiên phủ cường đại nhất là Vô Đạo, cũng chính là vô địch Chí Tôn, đệ nhị cường đại là thuộc hạ, đệ tam cường có vẻ phủ chủ. Nam Tôn trong mắt lộ ra một tia khó chịu. Người là thiên phủ. Hồng Vân chấn động trong lòng, lại suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Nam Tôn nói qua hắn từng theo tại Vô Đạo sau lưng, như vậy dĩ nhiên là thiên phủ. Hiện nay Vô Đạo không biết ở nơi nào, bất quá Hồng Vân phỏng đoán hẳn là đang khôi phục thực lực, trong thời gian ngắn không có khả năng đi ra. Như vậy trải qua, Nam Tôn tiểu là trong thiên phủ cường đại nhất tồn tại, chỉ bất quá nhìn Nam Tôn thần sắc, Hồng Vân có chút không hiểu, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn giấu. Nam Tôn, trong thiên phủ có phải hay không còn ngươi nữa thân nhân? Hồng Vân hỏi, nếu là có mà nói, Hồng Vân không ngại giúp Nam Tôn tiếp ra. Bất kể là Hồng Vân tiếp ra cũng tốt, vẫn là Nam Tôn tự thân đi cũng được. Tại Hồng Vân trong lòng cũng không đáng kể, hắn không có thói quen người mình lưu lạc bên ngoài. Nam Tôn nghe nói như vậy, trong mắt lóe lên kim quang, nhưng sau một khắc chính là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đa tạ Chí Tôn hảo ý, sợ rằng nàng sẽ không theo ta đi. Nói thế nào? Hồng Vân có chút không hiểu, nếu là Nam Tôn thân người, vì sao không cùng đi theo? Hắn là thuộc hạ con gái, cũng là thiên phủ đời thứ hai phủ chủ, nàng đã hưởng thụ quyền lợi chỗ tốt, sợ là không muốn rời đi. Hồng Vân sững sờ. Mà ở Hồng Mông trong tháp Bắc Tôn cũng là sương sở, nhìn về phía Nam Tôn, có chút kinh ngạc nói, thiên phủ tên biến thái kia. Khúc khục. Thiên phủ chủ lại là con gái của ngươi. Bắc Tôn hiển nhiên biết được cái này thiên phủ chủ, hơn nữa nhìn thần sắc, thật giống như có chút gặp nhau. Ngươi có thể hỏi do một phen, chuyện này sau đó, chấm sẽ để cho ngươi đi thiên phủ, sự do người làm. Hồng Vân trong lòng cũng là tồn tại tư tâm, thiên phủ chủ, mặc dù không bằng 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Đa tạ trí tôn. Nam Tôn bận rộn mặc dù quỳ lệ tạ ơn. Hồng Vân không có để ý quá nhiều, cho tới vô đạo, hắn chút nào đều không chú ý cùng, nếu là đem thiên phủ làm hỏng rồi cho phải đây, dù sao hắn cùng với vô đạo đã đến không chết không thôi mức độ, cũng không kém điểm này ân oán. Mà thiên phủ phong mệnh cùng ba cái trưởng lão còn không biết, ở chỗ này còn có một người tại tính toán bọn họ phủ chủ, hơn nữa còn có một cái lao phủ chủ tại Hồng Vân Linh Bảo bên trong. Nay trăm năm thời gian, lại có không ít tu sĩ chạy tới, hiện tại U Mơ bên cây, tuyệt đối vượt qua 100.000 tu sĩ, hơn nữa tu vi thấp nhất đều là trí cường trí tôn. Phải biết dị chi giới vực trái cây này nhưng là chuyển khắp Hồng Mông giới, có không ít đều là đến từ cái khác giới vực. Ung ung. Đột nhiên, sắc trời mở đi, từng đạo thần lôi đánh xuống, tựa hồ muốn U Mơ trên cây U Mơ quả hủy diệt. Thế nhưng U Mơ cây chống lên một cái vòng bảo vệ, mặc cho những thứ kia thần lôi như thế nào phách, đều không cách nào thường tổn đến U Mơ cây một kia. Dần dần, kia thần lôi biến mất, nhưng thay vào đó nhưng là vô tận hỏa diễm, trong vòng ngàn dặm đều thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, sở hữu tu sĩ đều là trong nháy mắt thối lui ra ngoài vạn dặm. Nhìn kia ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sở hữu người cũng không có gấp, bởi vì bọn họ biết rõ U Mơ cây có thể ngăn cản hết thảy các thứ này. Quả nhiên, hỏa diễm tan hết sau đó, U Mơ cây vẫn là không hư hại chút nào. Hồng Vân trong mắt lóe lên kim quang, lúc này U Mơ cây đã không có chống đỡ lực, hắn chỉ cần đi vào liền có thể cướp lấy U Mơ quả, nhưng nhìn đến sở hữu tu sĩ đều là thờ ơ không động lòng, hẳn là còn muốn trải qua gặp trắc trở. Hồng Vân áp chế chính mình xung động, nhìn về phía U Mơ cây. Không có quá nhiều lâu, Hồng Vân chính là thấy được U Mơ cây vậy mà tại dần dần tiêu tan, tựa hồ nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, muốn hủy diệt bình thường. 10 cái hô hấp sau đó, U Mơ cây hoàn toàn biến mất, một viên ám kim sắc trái cây xuất hiện ở bên trong trời đất. Hồng Vân trong mắt buộc phát kim quang, hiện tại chỉ có một chữ, đó chính là cướp. Không ở do dự, Hồng Vân hóa thành một ánh hào quang trực tiếp bắn về phía kia U Mơ quả. Thế nhưng sở hữu sinh linh vẫn là không có động, nhìn về phía Hồng Vân đi lấy trái cây, tất cả đều là lộ ra vẻ khinh thường. Không nghĩ đến lần này kẻ ngu nhiều như vậy, phía trước là một đầu bạch hổ, hiện tại lại vừa là kẻ ngu này. Người này thật giống như kia bạch hổ chủ nhân. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người lấy quần thể mà phân biệt, kẻ ngu mới có thể thu kẻ ngu vật cưới. Sở hữu tu sĩ đều biết U Mơ quả xuất hiện sau đó, yêu cầu chờ 100 năm, mới có thể để cho U Mơ cây biến mất, nhưng này vẫn không thể được đến U Mơ quả, yêu cầu đợi 10 năm, để cho U Mơ quả tản đi những thứ kia cuồng bạo năng lượng. Phải biết những thứ này cuồng bạo năng lượng nhưng là người nào đến gần liền đả kích người nào, ban đầu cũng không biết U Mơ quả đặc tính, cho nên một lần kêu biến mất mấy vị vô thượng trí tôn, cùng với mấy ngàn vị trí cường trí tôn, đây chính là huyết giáo hấn. Hồng Vân đến gần U Mơ quả trong nháy mắt đó, liền cảm nhận được một cỗ cự lực hướng mình đánh tới, này nếu là đánh ở trên người hắn, sợ rằng sẽ trực tiếp mất mạng. Thế nhưng Hồng Vân trên người nhưng là có lấy một vật. Hồng Mông Tháp hấp thu kia cuồng bạo năng lượng, chung quy những thứ này năng lượng đều là tự chủ phát ra, có hay không sinh linh thao túng, Hồng Vân sơ qua thủ đoạn liền có thể giải quyết. Làm xong hết thệ các thứ này sau đó, Hồng Vân cười lạnh một tiếng, đại thủ chộp tới U Mơ quả. Tại dưới con mắt mọi người, Hồng Vân bắt được U Mơ quả, hơn nữa nhanh chóng hướng bắc phương bay đi, chớp mắt chính là biến mất ở rồi chân trời. Để lại một đám nhìn nhau đại năng. Không phải nói, phải đợi 10 năm sao? Chờ cái rắm. U Mơ quả khả năng có phát sinh tới biến hóa, không thấy đều bị đoạt đi sao? Mau đuổi theo. Chương 146, mạnh nhất tỷ thí, thượng. Hồng Vân hồng quang thuật rất nhanh, đây chính là Hồng Vân sáng tạo ra cường đại nhất phi hành thuật, tiếp cận với không gian hành tẩu. Mặc dù tại Hồng Mông giới thu được hạn chế rất lớn, thế nhưng Hồng Vân hồng quang thuật tuyệt đối vẫn là có thể đứng vào Hồng Mông giới hàng đầu. Phi hành sau khi nhìn về phía sau, nhưng là thấy được kia từng đạo ánh sáng, mỗi một ánh hào quang đều là một cái tu sĩ. Ít nhất có mấy chục ngàn đến ánh sáng tại hướng hắn đuổi theo. Một ngày, hai ngày, đuổi theo Hồng Vân người càng ngày càng ít, không là bởi vì bọn hắn buông tha, mà là bởi vì Hồng Vân tốc độ quá nhanh, có chút trí cường trí tôn căn bản là không thiếu nhất, chứ đừng nói chi là không giỏi phi hành trí cường trí tôn rồi. Để cho Hồng Vân khiếp sợ là, phía sau hắn khoảng cách gần hắn nhất không phải vô thượng trí tôn, mà là vị kia mạnh mẽ nhất kiêu phong mệnh. Sau nửa tháng, Hồng Vân vẫn là duy trì cấp tốc, thế nhưng sau lưng ánh sáng chính là thiếu rất nhiều, chỉ có gần 10.000 trái phải. Nói cách khác, còn có gần 10.000 tu sĩ đang đuổi giết Hồng Vân. Này không thể không nói Hồng Vân trong tay U Mơ quả là biết bao mê người. Hồng Vân bay qua một tòa núi lớn, theo sau chính là một mảnh tiếng chửi vang lên. Ai dám tại ta hư phòng trên núi phi hành? Ngọn thần sơn kia bên trên, một cái chí cường chí tôn đỉnh phong đại năng đi ra, hơn nữa phía sau hắn còn có này không thiếu đệ tử. Chẳng lẽ không biết chúng ta hư vô sơn có minh văn quy định sao? Còn dám ở chỗ này phi hành, muốn chết phải không? Đúng vậy, sư tôn giận dữ, nhất định thấy kia người chém chết, coi như là trốn, cũng chạy không thoát. Các ngươi mau nhìn. Một người đệ tử chỉ cùng Hồng Vân bay qua trái ngược phương hướng, khiếp sợ nói. Tất cả đệ tử đều là nhìn sang, bao gồm vị này chí cường chí tôn đỉnh phong đại năng cũng là nhìn sang. Trong nháy mắt, những tu sĩ này đều là ngoan ngoãn nhắm lại tới miệng, không dám đang nói gì, một loại cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng. Gần 10.000 vệ sáng theo phía trên ngọn thần sơn bay qua, hơn nữa khí tức một cái so với một cái nồng nặc, từng cái đều không thấp hơn cái này chí cường chí tôn đỉnh phong đại năng. Theo những ánh sáng kia đi xa, những tu sĩ này mới tỉnh hồn lại, thế nhưng trong mắt rung động như cũ không giảm. Sư tôn đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ muốn giới vực đại chiến sao? Không phải nói 100 kỷ nguyên mới có thể giới vực đại chiến sao? Cái này còn không có đến A. Hẳn không phải là giới vực đại chiến, ta xem ra, phía sau những thứ này đại năng hẳn là đang đuổi giết trước mặt cái kia đại năng. Hơn 10 cái tu sĩ đều là nghị luận sôi nổi, nhìn về phía kia thiên không ánh sáng đi xa, trong mắt rung động khó tiêu. Này chỉ sợ là bọn họ thấy qua rung động nhất một lần cảnh tượng, bọn họ liền vô thượng chí tôn cũng không có từng thấy, mà lần này, nhưng là gặp được. Hơn nữa vô thượng chí tôn không chỉ một. Chí cường chí tôn đỉnh phong đại năng sầm mặt lại, đều trở về tu luyện, này không phải là các ngươi nên nghị luận sự tình. Những đệ tử này mỗi một người đều là trở lại trong cung điện, vị này chí cường chí tôn đỉnh phong, lòng vẫn còn sợ hãi, cũng là trở lại trong cung điện, sau đó đóng chặt cửa cung. Đảo mắt, trăm năm thời gian trôi qua. Thế nhưng Hồng Vân phía sau đuổi giết người còn không có theo mất, chỉ bất quá thiếu rất nhiều đại năng, chung quy theo thời gian đưa đẩy, rất nhiều đại năng cũng không có cách nào đuổi theo. Chỉ có thể đem khoảng cách càng kéo càng xa, cho nên cũng không có cách nào rời đi. Có thể tức đã là như vậy, còn có mấy trăm vị đại năng theo sát phía sau, phảng phất đều có một loại không đuổi kịp Hồng Vân thể không bỏ qua dáng vẻ. Nhìn phía sau những thứ kia đuổi giết người, Hồng Vân sắc mặt lộ ra nụ cười, đối mặt 100.000 tu sĩ, hắn có lẽ không địch lại. Cho nên chỉ có thể chạy, cho tới tiến vào ý giới, Hồng Vân đến chưa hề nghĩ tới, dù sao cũng không thể mỗi một lần đều núp ở ý giới bên trong. Lần này Hồng Vân không tính tránh, hắn phải từ từ kéo, mặc dù trong đó có vô thượng chí tôn, nhưng là lại không đuổi kịp hắn, phải biết Hồng Vân nhưng là so với bọn hắn trước bay ra mấy chục hô hấp, bọn họ mới bắt đầu đuổi theo. Phong mệnh lấy chí cường chí tôn tu vi, vậy mà ổn cư Hồng Vân sau lưng, không thể không nói, tốc độ kia tuyệt đối cường hãn. Ngay cả Hồng Vân đều muốn bội phục. Có khả năng cùng hắn hồng quang thuật có thể so với phi hành thuật không nhiều, mà phong mệnh phi hành thuật tuyệt đối có thể sánh vai Hồng Vân. Nếu không phải Hồng Vân sớm bay ra mấy chục hô hấp, phong mệnh tuyệt đối có thể làm cho Hồng Vân lưu lại. Thái tử, nếu là như vậy đuổi tiếp, sợ rằng tiếp qua trăm năm, cũng không đuổi kịp người này. Thiên phủ một vị trưởng lão nói. Phong mệnh gật gật đầu, nói thật, nếu là như vậy đuổi tiếp, căn bản là đuổi không kịp Hồng Vân. Hồng Vân không giết kẻ ngu, tự nhiên nhưng sẽ không dừng lại. Các ngươi nghĩ biện pháp. Đem những tu sĩ khác đều ngăn lại, ta một thân một mình đuổi theo là được rồi. Phong mệnh cười nói, tại hắn ra xem ra, nếu là một mình hắn đuổi theo Hồng Hoang, như vậy có cực lớn có thể cùng Hồng Vân đại chiến. Phong mệnh đối với mình lòng tin 10 phần, chỉ cần là Hồng Vân lưu lại, như vậy Phong mệnh ắt có niềm tin để cho Hồng Vân tại vô pháp rời đi nửa bước. Thái tử có ý gì, người này rất nguy hiểm, tốc độ của hắn nhanh như vậy, nghĩ đến chiến lực sẽ không kém rồi, thái tử không thể đặt mình vào nguy hiểm. Như thế chẳng lẽ các ngươi cho là bổn tọa không địch lại người này? Phong mệnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Không phải là không tin tưởng thái tử, mà là lần này xuất hành, phủ chủ có giao phó, nhất định phải thật tốt bảo vệ tốt thái tử. Nếu là phủ chủ biết rõ nơi này tình huống, nhất định sẽ làm cho ngươi lập tức xoay chuyển trời đất phủ. Ba vị thiên phủ trưởng lão đều là không đồng ý phong mệnh lưu lại, mặc dù bọn họ biết rõ phong mệnh thực lực cường đại, thế nhưng một khi bị tổn thương, chính là bọn họ trách nhiệm. Bây giờ phong mệnh nhưng là ngày sau bọn họ thiên phủ phủ chủ, xảy ra bất kỳ chuyện gì đều đảm đương không nổi. Bổn tọa tâm ý đã quyết, ba người các ngươi ngăn lại những tu sĩ khác, đây là mệnh lệnh, không phải thương nghị. Phong mệnh trầm giọng nói. Ba cái trưởng lao bất đắc dĩ nhìn về phía phong mệnh, đều là không dám nói gì nữa. Nhưng coi như là chặn còn lại tu sĩ, cũng cần tìm một cái tốt thời gian, còn có một cái địa phương tốt. đảo mắt lại vừa là trăm năm đi qua. Bây giờ tại dị chi giới vực, Hồng Vân nhưng là bốc lửa, 10 vạn người đổi giết, cũng không phải là ít tu sĩ thấy được. Hơn nữa coi như là hiện tại, cũng còn có gần trăm vị đại năng một mực đuổi giết Hồng Vân, không có chậm trễ chút nào, tựa hồ không bắt Hồng Vân là sẽ không bỏ qua. Mà Hồng Vân lấy được U Mơ Quả, cũng là toàn bộ dị chi giới vực biết được sự tình. Ngay tại lúc này, Phong Mệnh hét lớn một tiếng. Ba cái trưởng lão trong nháy mắt thi triển thần thông, trong vòng ngàn dặm đều là bị tràn đầy sương mù. Hơn nữa một tòa đại trận đột nhiên xuất hiện, đem loại trừ Phong Mệnh ở ngoài sở hữu người đuổi giết đều bao phủ ở trong đó. Ba vị là muốn tìm chết sao? Vô Lượng Tông trưởng lão khẽ quát một tiếng. Nhất thời không ít vô thượng chí tôn đều là tỏ thái độ, nếu là thiên phủ này ba cái trưởng lão chấp mê bất ngộ, như vậy bọn họ nhất định một hồi xuất thủ chém chết. Sắp tới 100 đại năng, trong đó có hơn 10 vị vô thượng chí tôn, bọn họ mặc dù không yêu cầu U Mơ Quả, nhưng bọn hắn cũng là sinh linh, bọn họ có thân nhân, có đệ tử, hoặc là bằng hữu. Cho nên bọn họ cũng cần này vô thượng trái cây, cho nên phải tới tranh đoạt. Còn có 60-70 vị trí cường trí tôn, những thứ này đại năng từng cái đều có thể so với đại yêu vương bình thường tồn tại. Bọn họ có là dị chi giới vực sinh linh, cũng có cái khác giới vực sinh linh, chung quy U Mơ Quả không chỉ có riêng tại dị chi giới vực đồn đái. Giết chúng ta. Ha ha, các ngươi thật đúng là để ý mình, bất quá các ngươi cũng chớ hoảng sợ, chúng ta chẳng qua chỉ là muốn ngăn trở các ngươi phút chốc. Một vị thiên phủ trưởng lao cất giọng nói. Đối diện với mấy cái này đại năng, bọn họ không chút nào hoảng. Thân là thiên phủ trưởng lão gì đó tình cảnh chưa từng thấy qua. Chính là mười mấy vị vô thượng chí tôn, há có thể để cho bọn họ sợ hãi. Phải biết bọn họ nhưng là đã tiến vào hư vô chi địa trở ra tồn tại. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ các ngươi thái tử căn bản cũng không phải là người kia đối thủ, nếu là bị giết, ba người các ngươi sợ rằng cũng phải chôn theo đi. Vô Lượng Tông tam trưởng lão cất giọng nói, hắn phải làm dĩ nhiên là lừa bịp thiên phủ này ba cái trưởng lão tâm trí, chung quy Phong Mệnh an nguy can hệ trọng đại. Thái tử bực nào thiên tiêu? Tương lai là trở thành vô địch chí tôn thiên tiêu, há lại sẽ đánh không lại một cái chí cường chí tôn, muốn dụ chúng ta tâm trí nổi sóng, ngươi còn kém xa. Một vị thiên phủ trưởng lão lạnh giọng nói. Thật sao? Trong lòng các ngươi thật không sợ sao? Ha ha! Tam trưởng lão phá lên cười. Thiên phủ ba vị này trưởng lão quả thật có chút lo âu, hơn nữa còn có chút sợ hãi, bọn họ không gì sánh được lo âu Phong Mệnh, thế nhưng Phong Mệnh lại không nghe bọn họ khuyên can. Nhất định phải cùng Hồng Vân chết đập, hơn nữa còn là một đối một chết đập. Bọn họ không lo lắng Phong Mệnh đánh không lại Hồng Vân, chung quy ở trong lòng bọn họ Phong Mệnh chính là mạnh mẽ nhất yêu, là muốn trở thành vô địch chí tôn tồn tại. Bất quá bọn hắn nhưng sợ hai vạn nhất. Hồng Vân hơi nghi hoặc một chút, như thế đuổi theo người khác, theo 10 vạn người biến thành một cái, bất quá người này Hồng Vân có chút kinh ngạc, lại là Phong Mệnh, được xưng gần 300 cái diễn kỷ mạnh mẽ nhất yêu, không ai sánh bằng. Qua mấy năm trái phải, Hồng Vân đã xác định sau lưng chỉ còn lại Phong Mệnh một người. Hiện nay chỉ còn lại bổn tọa một người, chẳng lẽ các hạ muốn một mực trốn sao? Phong Mệnh thanh âm truyền vào Hồng Vân trong tai. Trên bầu trời, Hồng Vân ngừng lại, xoay người lại nhìn về phía đánh tới một ánh hào quang, chỉ thấy Phong Mệnh cũng là ngừng lại, chậm rãi hướng Hồng Vân đi tới. Không, chấm không phải đang lẩn trốn, mà là cho các ngươi sinh tồn cơ hội. Hồng Vân nói thật đạo. Hắn nếu là trực tiếp cùng thả ra hai cái 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, như vậy đến lúc đó 100.000 tu sĩ có thể còn lại bao nhiêu vẫn là một tần số. Hồng Vân không nghĩ lợi dụng hai đại 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, cho nên hắn lựa chọn kéo. Nhưng không nghĩ cuối cùng kéo đi xuống, chỉ còn lại Phong Mệnh một người. Chấm. Khẩu khí thật là lớn, các hạ xưng hô như thế nào? Phong Mệnh đối với trước mặt cái này người mặc đỏ tía đế bảo thanh niên thấy hứng thú. Chấm tên Hồng Vân. Hồng Vân từ tốn nói. Bổn tọa Phong Mệnh, người tu hành không dễ, giao ra U Mơ Quả. Bái tại bổn tọa tòa hạ, có thể tha cho ngươi một mạng. Phong Mệnh rất là yêu thích Hồng Vân. Phong Mệnh cùng nhau đi tới, chưa bao giờ coi trọng qua một cái đồng giai đại năng, cho dù là đối phương tại cường, thế nhưng trong mắt hắn, chỉ cần là đồng giai, hắn đều có khả năng chiến thắng. Cho nên trong mắt hắn, những cái được gọi là đồng giai thiên kiêu, liền làm hắn thuộc hạ tư cách cũng không có. Bây giờ Hồng Vân xuất hiện, khiến hắn dâng lên lòng yêu tài, nếu là Hồng Vân nguyện ý, hắn có thể thu Hồng Vân là tọa hạ đệ nhất tướng. Phong Mệnh dã tâm bừng bừng, ở trong lòng hắn, hắn sớm muộn đều là vô địch chí tôn, hắn nếu không phải thiên phủ, cũng không phải dị chi giới vực, nếu là hắn toàn bộ hồng mông giới. Hắn bây giờ là chí cường chí tôn đồng giai vô địch, đến tương lai, hắn phải làm vô địch chí tôn bên trong đồng giai vô địch. Hồng Vân cười, cái này Phong Mệnh rất có tự tin, hơn nữa rất ngông cuồng. Tư chất ngươi không tệ, chẳng có thể phá cách thu ngươi là đệ tử ký danh. Hồng Vân nhìn trước mặt Phong Mệnh, vẻ mặt thành thật nói. Ha ha. Hồng Vân ngươi cũng đã biết coi như là thiên phủ phủ chủ, cũng không dám làm bổn tọa sư tôn, ngươi lại dám nói ra như thế lời điên khủng, bổn tọa thay đổi chủ ý, bổn tọa không cho ngươi tọa hạ thuộc, bổn tọa muốn thu ngươi làm đồ đệ. Phong Mệnh nhìn về phía Hồng Vân, một mặt kiêu ngạo, phảng phất để cho Hồng Vân làm đệ tử của hắn, là cho Hồng Vân vô thượng vinh dự. Hồng Vân chính là lắc đầu một cái nói, ngươi nếu muốn phải làm chấm đệ tử thân truyền là không có khả năng, cơ duyên gây nên, khí vận chỗ trồng lên, chấm bên dưới chỉ có thể có 7 tên đệ tử thân truyền, ngươi chỉ có thể làm đệ tử ký danh. Hồng Vân một lời một hành động đều là nghiêm túc không gì sánh được, phảng phất trước mặt Phong Mệnh muốn khóc xin làm đệ tử của hắn giống nhau. Phong Mệnh miệng phủi lại quăng, người như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, tự yêu mình trình độ quả thực đột phá chân trời. Bất quá hắn không có đang nói gì, hắn thật sợ hai trước mặt cái này Hồng Vân nắp lên có vẻ. Thật ra Hồng Vân nói đều là nói thật, nếu là cái này Phong Mệnh thật nguyện ý bái ông ta làm thầy mà nói, Hồng Vân có thể phá lệ thu hắn làm đệ tử ký danh. Cho tới đệ tử thân truyền mà nói, Hồng Vân chưa hề nghĩ tới, mặc dù cái này Phong Mệnh tư chất không tệ, khả năng so với hắn những đệ tử khác đều cao một chút, thế nhưng so với Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên nhưng là chênh lệch một ít. Thế nhưng Hồng Vân nhìn Phong Mệnh sắc mặt, hiển nhiên sẽ không bái ông ta làm thầy, tiếp theo chỉ sợ sẽ là phải làm qua một hồi. Bang bang. Một tiếng thanh thúy thanh âm, kéo dài lại sáng ngời. Chỉ thấy Phong Mệnh duỗi tay ra, một thanh thần kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm này vừa ra, Hồng Ngông trong tháp Nam Tôn kinh hãi, sắc mặt có chút khó coi. Nam Tôn bên người Bắc Tôn tự nhiên có khả năng nhìn đến Nam Tôn bộ dáng, hỏi, như thế. Thanh kiếm này ngươi biết? Nam Tôn thầm nghĩ, đâu chỉ nhận biết. Thanh kiếm này chính là hắn chí bảo, chỉ bất quá hắn đã chuyển cho mình con gái, nhưng không nghĩ rơi xuống Phong Mệnh trong tay. Vội vàng chính là hướng về phía Hồng Vân truyền âm, chí tôn, kiếm này chính là thuộc hạ chí bảo, được đặt tên là Thiên Mệnh Kiếm, là một kiện thiên địa chí bảo, mặc dù không như trên một lần xuất thế thập nhị phẩm Hồng Mông Thanh Liên, thế nhưng hơn nhiều bình thường cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo cường đại. Hồng Vân nghe, trong lòng cả kinh, không nghĩ đến này thần kiếm lại là Nam Tôn, hơn nữa lại là thiên địa chí bảo. Đây chính là đứng sau Hồng Mông Chí Bảo bảo vật. Kiếm này tên Thiên Mệnh, là thiên địa chí bảo, ẩn chứa hủy diệt cùng vận mệnh quy tắc, ngươi bây giờ bái tại bổn tọa môn hạ còn không muộn. Phong Mệnh tay cầm Thiên Mệnh kiếm, nhìn Hồng Vân từng chữ nói. Hồng Vân cười, hắn người mang đệ nhất Hồng Mông Chí Bảo Hồng Mông kiếm, đều không ngông cuồng như vậy, một cái thiên địa chí bảo có cái gì tốt ưu việt. Tay vừa lộn, một thanh kiếm xuất hiện ở Hồng Vân trong tay, kiếm này một chỗ, trong nháy mắt chính là ngưng tụ đế uy. Chính là đỉnh cấp thượng phẩm Hồng Mông Linh Bảo Thiên Đế kiếm. Hồng Vân không muốn trêu chọc phiền toái, Hồng Mông kiếm vừa ra mà nói, nhất định sẽ đưa tới chu vi triệu giảm thần kiếm cộng hưởng, đều là nhất định sẽ có vô thượng chí tôn tới. Kiếm này, tên Thiên Đế, thượng phẩm Hồng Mông Linh Bảo, ẩn chứa đế chi quy tắc, ngươi nếu là muốn làm chấm đệ tử ký danh, hiện tại còn kịp. Giống vậy mà nói, Hồng Vân đưa cho Phong Mệnh. Chương 147, mạnh nhất tỷ thí, hạ. Phong Mệnh không chút nào cho là mình cuồng. Bởi vì hắn trong lòng vẫn luôn cho là, cuồng là yêu cầu tư bản, mà có tư bản, như vậy cuồng liền không phải cuồng, mà là một loại tự tin. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trước mặt hắn cuồng qua, hắn theo xuất thế đến bây giờ, vẫn luôn là duy trì đồng giai mạnh nhất danh hiệu, thậm chí đến bây giờ hắn còn có thể vượt cấp mà chiến. Ngay tại hơn một vạn năm trước, hắn lấy chí cường chí tôn cảnh giới đỉnh cao chém giết một cái vô thượng chí tôn. Mặc dù lúc ấy có không ít vô thượng chí tôn liên hiệp phong bế không gian, chặt đứt vị kia vô thượng chí tôn chạy trốn khả năng, nhưng không nghi ngờ chút nào, Phong Mệnh chém chết vô thượng chí tôn đây là sự thật. Không có người ở trước mặt hắn cuồng, bởi vì bọn họ cũng không xứng. Nhưng là hôm nay hắn thấy được một cái người điên, một cái so với hắn còn muốn cuồng tồn tại, cũng có thể nói một cái so với hắn còn muốn tự tin tồn tại. Phong Mệnh không có nổi nóng, hắn rất thưởng thức Hồng Vân, bởi vì hắn vẫn không có đối thủ, hắn hy vọng Hồng Vân là hắn đối thủ, cái loại này thân ở chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác. Hắn thể nghiệm thời gian quá dài. Đồng giai bên trong nếu là có một cái có khả năng tiếp lấy hắn 10 chiêu đại năng, hắn cũng có cảm thấy cao hứng. Trong lòng cầu nguyện, hy vọng Hồng Vân có khả năng tiếp lấy hắn 10 chiêu. Nếu để cho Hồng Vân biết được Phong Mệnh nội tâm ý tưởng, sợ rằng sẽ cười to không ngừng, loại ý nghĩ này rất kỳ lạ, vậy mà phù hộ đối thủ. Bất quá Hồng Vân cũng không yêu cầu đối phương phù hộ, hắn đối với mình thực lực tự tin vô cùng, hơn nữa hắn cũng là một cái đồng giai vô địch cường đại tồn tại. Đột nhiên, Phong Mệnh trong tay Thiên Mệnh kiếm nhất chấn, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng tràn ra, đột nhiên hướng Hồng Vân tràn tới. Ở cách Hồng Vân còn có một trượng thời điểm, cỗ lực lượng này hội tụ thành vì một đóa hoa sen, nhàn nhạt hư hóa. Hồng Vân muốn xuất thủ đả kích, nhưng cuối cùng vẫn không có xuất thủ, sau đó này hoa sen rơi vào trên đỉnh đầu của mình. Bởi vì Hồng Vân biết được, coi như là hắn xuất thủ cũng không có cách nào ngăn trở, đây là vận mệnh chi liên, hắn cũng sẽ Là một thanh kiếm tốt. Hồng Vân tử tốn nói. Sau một khắc, Hồng Vân trong mắt một ánh hào quang bắn ra, chỉ thấy, đạo tia sáng này trên không trung cũng là biến thành một đóa hoa sen, bất quá đây không phải là vận mệnh chi liên, mà là thai ách chi liên. Phong Mệnh mặt liền biến sắc, không có nghĩ tới cái này Hồng Vân còn có thần thông như vậy, loại công kích này là khó khăn nhất phòng ngự, cũng tỉ như vận mạng hắn chi liên, tình hình chung là không có khả năng phòng ngự. Thế nhưng Phong Mệnh không có động thủ chặn thai ách chi liên, mà là lạnh nhạt đối với đó, nhìn Hồng Vân, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Tại Phong Mệnh đầu sinh cũng là xuất hiện một đóa hoa sen, hơn nữa này thai ách chi liên gần như chỉ ở Phong Mệnh đầu sinh mọc dễ nảy mầm, tựa hồ muốn thai ách thai ương hạ xuống Phong Mệnh trên người. Thế nhưng 10 cái hô hấp đi qua, thai ách chi dễ sen mầm trải rộng Phong Mệnh toàn bộ thân hình, ngay tại thai ách muốn phủ xuống lúc sau, một cỗ hỏa diễm đem thai ách chi liên cháy hết. Đây là khí vận lửa, đơn giản tới nói cũng chính là Phong Mệnh tự thân khí vận thịnh vượng, sẽ không bị đến thai ách thai ương. Phong Mệnh nhìn về phía Hồng Vân, bởi vì Hồng Vân trên đầu còn có số mạng này chi liên, Phong Mệnh khi trồng xuống số mạng này chi liên thời điểm, dùng là nguyện rủa thuật. Hắn dùng tương đối bảo thủ, để cho Hồng Vân tại một khắc đồng hồ hóa thành huyết thủy, tiêu tan ở trên hư không. Hắn không gấp đả kích, mà là muốn nhìn một chút Hồng Vân ứng đối ra sao.